Chương 463, Vương đối Vương. Ám ảnh tinh vực, Tiềm Long tinh bên ngoài. Thập vạn Chu Đế đại trận chính phóng thích ra vô cùng vô tận Chu Đế uy có thể, ý đồ đem Đế binh Tuế Nguyệt trụ chống lên lĩnh vực cho nghiền nát, nhưng mà Mở Cửu Môn Thiên Mệnh đại đế đúng là gượng chống ở hơn 40 tôn đại đế liên thủ vây công. Hắn mang trên mặt băng lãnh ý cười. Ha ha ha. Đã đem quân, các ngươi liền làm tốt bị đánh tan chuẩn bị đi. Long Kỳ đại đế mang theo một đám đại đế tiến vào Hỗn Độn Đế trận nội bộ rút ra trận nhãn, một khi sau khi thành công, trước mặt cái này hơn 40 tôn đại đế, tất nhiên sẽ bị hắn nhóm đại đế đánh cho quân lính tan rã. Ý nghĩ của các ngươi rất tốt, nhưng chung quy là chúng ta cao hơn một bậc. Thần Nhạc đại đế đồng dạng phát ra một tiếng yêu kiều cười. Nàng thao túng trong đó một tôn tinh hải đế long, không ngừng va đập vào thập vạn Chu Đế đại trận, cho chúng đế làm áp lực. Thần Nhạc đại đế mang theo hắn đại vũ trụ chúng đế tiêu hao trước mặt bọn này đại đế tinh lực. Một khi Hỗn Độn Đế trận bị phá, như vậy thì đại biểu cho trừng phạt nơi đây tuổi vũ trụ đại chiến triệt để hạ màn kết thúc. 47 tôn đại đế sẽ nên đón đoàn diệt kết cục. Ám ảnh tỉnh vực bốn phía, đang có từng tôn đại đế phóng thích ra kinh khủng vô biên khí thế, mắt lom lom nhìn chằm chằm đế trận bên trong một đám đại đế. Một khi liên hợp trận pháp bị phá, hắn nhóm đem như ác lang xuất động, đem bọn này đại đế nghiền nát. Thiên mệnh đại đế thật không hổ là chúng ta Bách Đế quân đoàn lãnh tụ, vẹn vẹn một cái quyết sách, liền có thể để chúng ta Đại Đế quân đoàn ít tổn thất mười mấy tôn đại đế chiến lực. Thần Nhạc đại đế nói câu nói này thời điểm, đáy lòng đều tràn đầy kính ý những này đại đế trong lòng rõ ràng, nếu không phải Thiên mệnh đại đế xuất thủ, hắn nhóm cưỡng ép cùng Tiên Hoàng vũ trụ đại đế cứng đối cứng, cho dù có thể đoàn diệt đối phương, hắn nhóm tử thương cũng sẽ phá lệ thảm trọng. Thiên mệnh đại đế quyết sách anh minh a. Phệ Linh chúa tế gật gù đắc ý nói, ha ha ha, hiện tại chúng ta liền đợi đến tin tức tốt đi. Cự Sợ Thao Thiết phát ra lạnh lạnh ý cười. Đứng ở Hỗn Độn Đế trận phía trước nhất Thiên Mệnh Đại Đế, đồng dạng tiếu dung thản nhiên tự tin, như là trưởng khống hết thảy vô thượng tồn tại, khinh thường lên trước mặt từng cái thần sắc sợ hãi địch quân đại đế. Đột nhiên, 3000 đại đạo chấn động mạnh một cái, quét sạch chư thiên vạn giới dị tượng bắt đầu xuất hiện. Có đại đế vẫn lạc, thiên địa cùng vui. Thiên Mệnh Đại Đế sắc mặt hơi đổi một chút, chuyện gì xảy ra? Một hơi vẫn lạc bà tôn đại đế. Hắn có chút kinh nghi bất định nhìn xem đế trận bên trong lượng giới thông đạo. Trận nhãn địa phương, còn có cái gì nguy hiểm không? Hắn chấn kinh tại thời khắc này vẫn chưa kết thúc. Không bao lâu, Tiên Hoàng vũ trụ chư thiên vạn giới cùng vui dị tượng liền liên tiếp xuất hiện. Vũ trụ cùng vui 5 lần, 10 lần, 15 lần. Tiên Hoàng vũ trụ phảng phất rút như bị điền, càng không ngừng hướng chư thiên vạn giới sinh linh truyền đạt vui sướng. Thiên mệnh đại đế bắt đầu ý thức được không thích hợp. Liên xem như trận nhãn thủ hộ giả vô cùng mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến mở chín đạo chân lý chỉ môn, cũng không nên để đám kia đại đế xuất hiện thảm trọng như vậy tổn thất. Đây là một cái bẫy. Các ngươi tại thiết lập ván cục lừa giết ta vũ trụ đại đế. Thiên mệnh đại đế kịp phản ứng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn về phía trước mặt chúng đệ. Thập vạn Chu Đế đại trận bên trong, 47 tôn đại đế đồng thời mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ. Ngươi đang nói cái gì? Thái Thủy Tiên Đế một mặt khốn hoặc nói. Thiên mệnh đại đế mới sẽ không bị loại vẻ mặt này làm cho mê hoặc ở, cười lạnh nói, đừng giả bộ. Hắn thiên mệnh chân lý, chính không ngừng cho hắn thiên mệnh gợi ý, hắn bị hố. Liền ngay cả trận nhãn cái này sơ hở, vậy mà cũng là một ván. Đại đế vẫn lạc dị tượng vẫn không có đình chỉ. Thiên mệnh đại đế cắn răng một cái, thân thể hóa thành một đạo tối khô lạp hủ đế quang, phóng tới lượng giới thông đạo. Gặp, thiên mệnh cũng muốn đi vào. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. 47 tôn đại đế thấy thế cũng không giả. Hắn nhóm vì cam đoan lục phàm chuyển vận hoàn cảnh, bắt đầu dốc hết toàn lực ngăn cản Thiên Mệnh Đại Đế hành động. Kinh khủng đế quang liên tiếp hướng Thiên Mệnh Đại Đế đánh tới. Thiên Mệnh Đại Đế một tay trèo chống trận pháp, một tay lấy Thiên Mệnh kiếm chạm diệt một đạo lại một đạo giết sạch. Hắn thân hình cưỡng ép xé rách rất nhiều trận pháp năng lượng, một đường tiến lên. 47 tôn đại đế đều ngộng, Hỗn Độn Đế trận bên trong trận có thể tùy tiện ma diệt số tôn đại đế chí tôn, thế nhưng là đối mặt Thiên Mệnh Đại Đế một người, hắn nhóm đúng là đều không thể đem đối phương trấn áp. Hừ. Thái Thủy Tiên Đế ánh mắt lóe lên, đúng là bắt đầu thiêu đốt chân lý. Thường tôn đại đế thấy thế, lần lượt thiêu đốt riêng phần mình chân lý. Ầm ầm, Hỗn Độn Đế trận uy năng lại lần nữa tăng vọt đến cực hạn. Thiên mệnh đại đế phun ra một ngụm máu tươi. Đều đến giúp ta. Hắn nhất thanh thanh hát, bốn phía bên ngoài vũ trụ đại đế đồng loạt ra tay. Mấy chục đạo kinh khủng đế quang, điên cuồng oanh kích lấy Hỗn Độn Đế trận, quấy nhiễu Hỗn Độn Đế trận lực lượng. Lúc này, bên ngoài vũ trụ đại đế còn tại vẫn lạc. Thần Nhạc đại đế điều khiển tinh hải đế long xung kích tại Hỗn Độn Đế trận phía trên, đem Hỗn Độn Đế trận đâm đến từng khúc nổ tung. Nhưng bởi vì trận nhãn gia trì, đế trận mới vỡ tan, lại có bắt đầu dấu hiệu khép lại. Thiên địa cùng vui dị tượng, liên tục xuất hiện số lần đột phá 20 lần, 21 lần, 22 lần. Thiên mệnh đại đế lúc này rốt cục xông vào Táng Đế khư bên trong. Không cần biết ngươi là người nào, đều cho bản đế chết. Thiên mệnh đại đế giờ phút này đã phẫn nộ tới cực điểm. Coi như hắn địch nhân, thật là một tôn ngạo tuyệt tuế nguyệt trụ cửu môn đại đế, hắn cũng muốn đem đối phương ngay tại chỗ giết chết. Nhưng mà, ngay tại Thiên mệnh đại đế xông vào Táng Đế khư về sau, nhìn thấy lại là một mảnh núi thây huyết hải. Có quan hệ với đại đế núi thây, có quan hệ với đại đế huyết hải. Mấy chục vị đại đế vẫn lạc về sau, thông qua vũ trụ diễn sinh mà ra đế thi cụ tượng hóa núi thây, cao ngất trăm vạn trượng. Từ từ huyết hải, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại. Táng Đế khư, đại đế phân mộ. Giờ phút này hoàn mỹ trình bày ra. Thiên mệnh đại đế phát hiện Táng Đế khư bên trong đã không có bất luận cái gì một tôn đại đế, hoặc là nói, tất cả đại đế đều đã chết. Chỉ có nồng đậm đến cực điểm Táng Đế khí thế ở trong thiên địa quanh quẩn. Một gốc quỷ dị đạo tụ, chính là tại cái này núi thây trong biển máu khỏe mạnh trưởng thành, hấp thu đại đế chất dinh dưỡng. Kinh khủng nhất là gốc kia đạo tụ, trắng bạc nhánh cây chập chờn ở giữa vậy mà quấn lấy nhau tầng mấy chục chân lý, tản ra quỷ dị uy năng ba động, thậm chí để chư thiên vạn đạo cũng vì đó thần phục. Đạo chủ vô thượng, chân lý chỉ chủ. Thiên mệnh đại đế sau đó một khắc, liền nhìn thấy đạo thụ phía trước nhất vết thương kia từng đống thân ảnh. Hai người tại thời khắc này ánh mắt giao hội, phảng phất vận mệnh xen lẫn trùng hợp. Vương đối vương, song phương tâm thần đều đang ánh mắt tầm mắt xen lẫn dưới, run rẩy kịch liệt. Nguyên lai, ngươi chính là Tiên Hoang Vũ Trụ Vương. Thiên Mệnh Đại Đế tại nhìn thấy thiếu niên trong nháy mắt, liền hiểu chân tướng. Thiếu niên thiết bàn cờ, lấy thân vào cuộc, lừa giết bên ngoài vũ trụ mấy chục vị đại đế. Hết thảy căn nguyên đều tại cái này, nhìn ngay cả đại đế đều không phải là trên người thiếu niên. Rất mạnh thiên mệnh. So ta di vãng gặp phải bất kỳ một cái nào thiên mệnh người, đều cường đại hơn. Thiên Mệnh Đại Đế song đồng bắt đầu bộc phát kinh thế sắc cơ. Giờ khắc này, cái gì chinh phục tuổi vũ trụ, cái gì bài trừ trận nhãn, ở trong mắt Thiên Mệnh Đại Đế đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là trước mặt cái này nam nhân. Chết. Cái này nam nhân nhất định phải chết. Thiên Mệnh Đại Đế giơ cao lên Thiên Mệnh Đế kiếm, huyền ảo khó lường thiên mệnh chân lý xen lẫn cùng lưỡi kiếm phía trên. Nhất trọng thiên mệnh nhất trọng núi. Núi xa trời cao yên thủy lạnh. Thiên Mệnh Đại Đế tay cầm Thiên Mệnh kiếm đột nhiên đối Lục Phàm xa xa một bổ. Kiếm quang giống như vượt qua thời không dòng sông, trùng trùng điệp điệp, chia cắt huyết hải, chôn vùi núi thây, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Phàm. Lục Phàm trong nháy mắt này thậm chí cảm giác được chính mình tất cả khí vận đều bị tức đoạt, vô luận giờ phút này đi làm cái gì đều là sai, chỉ có trở thành vong hồn dưới kiếm mới là đúng. Nhất kiếm, phong nguyệt nhàn. Trong chốc lát, Lục Phàm cảm giác thân thể của mình biến thành hai màu trắng đen. Toàn bộ thế giới đều tại cách hắn đi xa, hắn thiên mệnh bị tức đoạt, hắn tồn tại cũng bị tức đoạt. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, từ đây không có quan hệ gì với hắn. Hắn thậm chí quên đi chính mình tồn tại cảm. Soạt, kiếm quang hiện lên. Toàn bộ Táng Đế Khư đều bị đánh thành hai đoạn. Lục Phàm thân thể cũng là không có chút nào ngoại lệ, thân thể vỡ thành hai mảnh, máu tươi dâng trào. Hắn trừng lớn mắt đồng, cảm giác chính mình sinh cơ đều tại cái này một kiếm hạ triệt để chôn vùi. Kết thúc. Thiên Mệnh Đại Đế chậm rãi thu kiếm, nhìn xem trước mặt thiếu niên, sinh cơ như ánh nến phiêu tán. Nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt đổi biến, lại lần nữa huy kiếm, một kiếm đem kia Đại Thiên Hóa Đạo Thụ cũng chém thành hai đoạn. Bất quá đã chậm. Đại Thiên Hóa Đạo Thụ đã kết xuất chân lý trái cây. Lục Phàm từ trái cây bên trong phá thể bay ra, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết, đồng thời ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt Thiên Mệnh Đại Đế. Hắn vừa mới bị Thiên Mệnh Đại Đế giết một lần. Bất quá thông qua Đại Thiên Hóa Đạo Thụ cùng Táng Để Khư luân hồi tạo hóa, lại sống đến giờ. Không phải đơn giản vẫn lạc, mà là kém chút ngay cả bản nguyên nhất sinh cơ đều cùng nhau chạm diệt vẫn lạc, nếu là Thiên Mệnh Đại Đế cái này một kiếm không chỉ có chém chết hắn, mà lại chém hắn Đại Thiên Hóa Đạo Thụ cùng toàn bộ Táng Đế Khu, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước mặt đại đế rất mạnh, mạnh đến mức có chút không nói đạo lý. Đây cũng là cựu môn nghịch thiên đại đế tiêu chuẩn sao? Lục Phàm biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hừ. Thiên Mệnh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng rõ ràng nguyên do trong đó, lần này hắn bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở Táng Đế Khư phía trên, lại lần nữa giơ cao Thiên Mệnh Đế kiếm. Đã ngươi là thế giới này chủ nhân, như vậy ta liền đem ngươi tính cả thế giới này thiên mệnh cùng nhau xóa đi. Lục Phàm cười lạnh, ngươi không có cơ hội. Hắn chậm rãi đối Thiên Mệnh Đại Đế vươn một chỉ. Thiên Mệnh Đại Đế không chút do dự chém xuống một kiếm. Thiên Mệnh kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thiên đạo đều bị cắt đứt. Nhưng cũng là cùng thời khắc đó, vô lượng vặn vẹo đen nhánh đại đạo bắt đầu xuất hiện. Thiên Mệnh kiếm quang rơi vào kia đen nhánh trên đại đạo, vậy mà hãm sâu vững bùn, uy năng bị nhanh chóng bóc ra ma diệt. Đây là cái gì lực lượng? Thiên Mệnh Đại Đế thần sắc hoảng hốt. Sau một khắc, đen nhánh huyết dịch từ thiên địa trong cái khe chảy ra, mang theo cực hạn đại khủng bố đại hủy diệt giáng lâm, không nhìn thời không trở ngại, cuốn quanh hướng Thiên Mệnh Đại Đế thân thể. Đế thuật trụ nhiễm trời. Lục Phàm dốc hết tất cả chân lý lực lượng, đồng thời hoàn mỹ dung hợp Táng Đế Khư vô tận Táng Đế khí thế. Mai táng mấy chục vị mới mẹ đại đế Táng Đế Khu, Táng Đế chỉ lực sao mà kinh khủng, khi chúng nó phô thiên cái địa vọt tới thời điểm, toàn bộ thế giới phảng phất đều tùy theo đổ sụp. Thiên Mệnh Đại Đế bị vô cùng vô tận máu đen quân quanh, Táng Đế khí thế càng là nhanh chóng ma diệt hắn sinh co. Đáng chết. Thiên Mệnh Đại Đế tại sắp chết trong nháy mắt, ý chí chiến đấu đúng là nhảy lên tới cực hạn, hóa thành một đạo thiên mệnh giết sạch, thô bạo xé rách vô tận máu đen cùng Táng Đế chỉ lực, thẳng giết Lục Phàm mặt. Vô cùng vô tận đại hủy diệt bên trong, có một đạo kinh thế đế quang, tách ra vĩnh hằng nóng sáng quang huy, trở thành cái này tuyệt vọng thế giới hy vọng duy nhất. A a a. Thiên Mệnh Đại Đế nhục thân nhanh chóng sụp đổ, thiên mệnh chân lý cũng tại mục nát vỡ vụn. Hắn gầm thét tiến lên, Lục Phàm lại là bước chân vừa lui, ngang qua nửa cái thế giới, tránh né kia kinh thế kiếm mang. Thiên Mệnh kiếm quang, chạm diệt thiên đạo, chạm diệt thế giới, còn quét ngang đại thiên hóa đạo thụ. Nhưng duy chỉ có không có chém trúng Lục Phàm. Vẹn vẹn 9 cái hô hấp, Thiên Mệnh Đại Đế sinh cơ liền triệt để đoạn tuyệt, hóa thành một bộ mục nát không chịu nổi khô lâu. Chương 464, Thiên Mệnh bại lui, đánh lui bên ngoài vũ trụ chúng đế. Vỡ vụn Táng Đế Khư. Thiếu niên một bộ huyết ý của vũ, hủy diệt thiên mệnh kiếm quang, quét ngang toàn bộ thế giới, duy chỉ có không có đánh trúng hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải Thiên Mệnh Đại Đế thiệt tâm. Vẹn vẹn bởi vì Lục Phàm có thể tại toàn bộ thế giới thuấn di. Lục Phàm nhìn xem trước mặt bị đế thuật trụ nhiễm trời ăn mòn mà thành mục nát khô lâu. Khô lâu ngược bộ vị, lại còn có thông thấu như lưu ly trái tim, đang không ngừng nhảy lên. Thiên Mệnh Đại Đế còn chưa chết. Hắn đúng là ngạnh kháng Lục Phàm mạnh nhất đế thuật. Kia khiêu động trái tim, thuyết minh lấy thiên mệnh bất diệt chân lý. Thiên mệnh chỉ tâm, vạn kiếp bất diệt. Lục Phàm sầm mặt lại, lúc này thân hình lóe lên, thuấn di đến khô lâu trước mặt, hai ngón đâm về trái tim. Khô lâu lúc này trống rỗng sông đồng, hiện lên thiên mệnh chỉ quang, trước mắt câu trúc cường hành thiên mệnh hàng rào. Tạch tạch tạch. Thế Minh Thanh xuất hiện, Lục Phàm hai ngón đâm về thiên mệnh hàng rào, thân hình trì trệ. Làm Lục Phàm dùng sức đâm xuyên thiên mệnh hàng rào thời điểm, trái tim một lần nhảy lên, sinh huyết đủ. Trái tim hai lần nhảy lên, nghịch luân hồi. Trái tim ba lần nhảy lên, độ thương sinh. Thiên Mệnh Đại Đế tại ba lần khiêu động thời điểm, vậy mà khôi phục bộ dáng lúc trước. Lúc này, Lục Phàm đã đối Thiên Mệnh Đại Đế ném ra ngoài Táng Đế Đạo Hoa. Thiên Mệnh Đại Đế sắc mặt đột biến, đưa tay đưa tới Thiên Mệnh Đế kiếm. Oanh! Táng Đế Đạo Hoa thịnh phóng, kia kinh thiên Táng Đế uy năng, quét sạch một giới. Thiên Mệnh Đại Đế cho dù lấy kiếm đó nữa, thân thể vẫn như cũ bị tạc đến vỡ nát. Hắn miệng mũi cũng đồng thời toát ra quỷ dị đen nhánh sền sệt huyết dịch, hiển nhiên là Lục Phàm trước đây trụ nhiễm trời công kích, vẫn là để hắn thương tới căn nguyên. Hắn tiếp lấy nổ lớn, xoay người bỏ chạy. Trốn hướng kia cưỡng ép phá vỡ lượng giới thông đạo. Muốn chạy trốn, Lục Phàm đưa tay hư nắm thiên địa. Lượng lớn quyền hành cấm chế cùng Táng Đế lực lượng đều ở cửa ra chỗ hội tụ, đồng thời lấy thiên địa quyền hành, cưỡng ép phong tỏa ngăn cản cái kia bị phá ra thông đạo. Thiên Mệnh Đại Đế lại lần nữa bị khủng bố Táng Đế lực lượng xung kích. Hắn nhục thân đang nhanh chóng vỡ nát. Thái Huyền Tuế Nguyệt Chủ. Thiên Mệnh Đại Đế trái tim đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Sau một khắc, Lục Phàm cảm giác chính mình Táng Đế khu đang bị một cái khác Tuế Nguyệt Chủ đụng kịch liệt. Kia là lôi cuốn cả một cái vũ trụ, vô cùng kinh khủng va chạm lực lượng. Tuế Nguyệt Chủ mạnh mẽ đụng vào giới này, cưỡng ép đem hắn bày ra tất cả cấm chế cùng trói buộc đụng nát. Lục Phàm cũng không quen lấy cái này Tuế Nguyệt Trụ, đưa tay ngưng tụ một phát Táng Đế Chỉ Mâu, một phát xuyên thấu Tuế Nguyệt Trụ vũ trụ hàng rào, kia mang theo đại hủy diệt lực lượng Táng Đế Chỉ Mâu bắn vào Tuế Nguyệt Trụ nội bộ, trong nháy mắt chôn vùi mấy vạn tinh vực, đem đối phương Tuế Nguyệt vũ trụ đều cho cưỡng ép hủy đi một đoạn. Thiên Mệnh Đại Đế lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thừa dịp kia một phần ngàn vạn cơ hội, từ lượng giới chống rỗng bên trong xung ra, triệt để thoát ly Táng Đế khư lực lượng phạm vi bao phủ. Lục Phàm nhìn xem Thiên Mệnh Đại Đế chạy trốn bóng lưng, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại Táng Đế khư bên trong, hắn cơ hội là vô địch. Nhưng là một khi xông ra Táng Đế khư phạm vi, thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn bị cắt giảm. Cuối cùng, vẫn là để cái này Cửu Môn Đại Đế cho chạy trốn a. Nếu là có thể đem Thiên Mệnh Đại Đế lưu tại nơi này, như vậy trận chiến tranh này, nói không chính xác liền có thể kết thúc. Lục Phàm khẽ lắc đầu, lại nhìn một chút giờ phút này đã biến thành núi thây huyết hải Táng Đế khư, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Lưỡng giới thông đạo bên trong, một đạo đế quang ngay tại bỏ mạng chạy trốn. Thiên Mệnh Đại Đế thề, đây là hắn tấn thăng đại đế đến nay, gặp phải nhất sống còn một trận chiến. Kém chút liền chết a. Nếu không phải trốn được trốn, thật liên muốn vẫn lạc tại cái vũ trụ này a. Nam nhân kia, Thiên Mệnh Đại Đế chỉ là nghĩ đến cái kia đạo toàn thân nhuốm máu thiếu niên, liền không chịu được nội tâm phát lạnh. Không được, nhất định phải diệt trừ nam nhân kia. Nam nhân kia chưa trừ diệt, này phương vũ trụ sẽ vĩnh viễn không cách nào công lược. Oanh, tinh giới thông đạo bị phá tan. Thần Nhạc Đại Đế trong lòng vui mừng, chúng ta Thiên Mệnh Đại Đế trở về. Quá tốt rồi, Thiên Mệnh Đại Đế đã khải hoàn. Ừm. Vì sao bọn này đại đế hỗn độn đế trận còn tại? Bên ngoài vũ trụ đại đế trong lòng mừng rỡ đồng thời, trên mặt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Thái Thủy Tiên Đế trông thấy một màn này, lúc này minh bạch cái gì, cười to nói, Lục Phàm đã đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế, chúng ta lập tức vận dụng đế trận xử lý hắn, đừng cho hắn cho chạy trốn. Một cái mắt, mấy chục đạo chân lý đồng thời dung nhập đế quang. Oanh! Một đạo cực độ kinh khủng chu đế giết sạch, đánh phía Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế đồng thời tế ra quá huyền ảo tuổi vũ trụ cùng Thiên Mệnh Đế kiếm ngăn cản, lại bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Cái gì? Thiên Mệnh Đại Đế thế mà bị đánh bại rồi? Không có khả năng. Thiên Mệnh Đại Đế thế nhưng là chúng ta vũ trụ mạnh nhất đại đế. Hắn thế nhưng là trụ tiên hạt giống a. Làm sao có thể bị cái vũ trụ này đại đế đánh bại? Đông đảo đại đế không thể tin được, nhưng là hắn nhóm nhìn thấy Thiên Mệnh Đại Đế dáng vẻ chật vật, hắn nhóm trông thấy Thập Vạn Chu Đế đại trận còn tại hiệu suất cao vận hành, hắn nhóm bắt đầu tỉnh ngộ lại, có lẽ hắn nhóm thất bại. Tại cái kia thần bí trong thông đạo, có ngay cả Thiên Mệnh Đại Đế đều không thể chiến thắng kinh khủng tồn tại. Oanh! Lại là một phát chu đế giết sạch, đánh phía Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế bê đại ảnh cho một nửa thân thể vỡ vụn, nhưng vẫn là bằng vào siêu tuyệt chiến lực, cưỡng ép xé rách đại trận, trốn ra bên trong trận phạm vi công kích. Toàn thể nghe lệnh, rút về chúng ta vũ trụ. Thiên Mệnh Đại Đế lời nói, tại bóng đen bên trong trong tinh vực quanh quẩn, hắn hóa thành một đạo cực hạn đế quang, đi đầu xông vào ám ảnh tinh vực nội bộ. Đám người giật mình thần nửa ngày, thẳng đến trước mặt hỗn độn đế trận, lại lần nữa nở rộ kinh khủng quang huy. Hắn nhóm mới ý thức tới một cái sự thật tàn khốc. Hắn nhóm Bách Đế quân đoàn, chinh chiến vương này vũ trụ, thế mà bại. Trốn a! Thần Nhạc Đại Đế khẽ quát một tiếng, sau lưng chúng đế hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc này, kinh khủng đế quang đã xuyên qua tình không. Bất quá lần này, không phải công kích Tỉnh Hải Đế Long, mà là hoành kích trong đó một cái ba tôn đại đế liên hợp đội ngũ. Ba tôn đại đế đều thụ trọng thương. Giờ khắc này, còn lại đại đế đã hoàn toàn không thể chú ý đối phương. Từng đạo sáng chói chói lọi đệ quang, nhao nhao xé rách tình hải, xông vào ám ảnh tình vực nội bộ. Hắn nhóm tới có bao nhanh, bây giờ chạy trốn đến liền có bao nhanh. Hỗn độn đế trận bộ phát ra sức mạnh hết sức khủng bố, tiên hoàng vũ trụ tất cả đại đế đều đem hết toàn lực dốc vào chân lý, lại là một phát hủy thiên diệt địa chu để giết sạch, xuyên thấu tình hải, đánh trúng ba tôn thụ trọng thương đại đế. Đại đế nhóm phát ra tiếng kêu thảm. Hai tôn đại đế tại chỗ vẫn lạc, còn lại một tôn hốt hoảng thoát đi. Hỗn độn đế trận lại lần nữa vung ra một pháo, cuối cùng tôn này đại đế cũng trốn không thoát bị vung diệt vận mệnh. Ba tôn đại đế bị hỗn độn đế trận bà phá vây diệt. Một đám đại đế trông thấy một màn này chạy nhanh hơn. Tiên hoàng vũ trụ đại đế nhóm biết khả năng này là hắn nhóm một lần cuối cùng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cơ hội, từng cái bắt đầu thiêu đốt chân lý thiêu đốt huyết mạch tiến hành điên cuồng tấn công, thừa dịp chúng đế đào tẩu thời khắc, điên cuồng truy kích. Hỗn độn đế quang tung hoành tinh vực, hủy diệt lên trước mặt hết thảy. Cuối cùng, tiên hoàng vũ trụ chúng đế đúng là lại đem năm tôn đại đế triệt để trấn sát. Cái này một đợt kết thúc công việc, để hỗn độn đế trận liên tục trấn sát 8 tôn chân lý cấp đại đế. Đi theo đại đế mà đến hơn 100 ức quân, càng là còn không có xuất chiến, liền chôn vùi hơn 2 tỷ. Bàng bạc đế quang xuyên qua thâm thúy tinh vực, bắn vào kia hắc ám vũ trụ cửa hàng, bao phủ tại vô tận trong hư vô. Toàn bộ ám ảnh tinh vực đều trở nên an tĩnh, chỉ còn lại đại đế tàn phá thi thể, cùng đế huyết tại lan tràn. Không còn có bất luận cái gì một tôn bên ngoài vũ trụ đại đế. Thập Vạn Chu Đế đại trận bên trong, một đám đại đế nhìn xem chạy trối chết đại đế nhóm, từng cái hốc mắt đỏ lên, đáy lòng sinh ra không cách nào nói rõ vui sướng cùng phấn chấn. Thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Chúng ta thắng bên ngoài vũ trụ trăm đế liên minh. Chúng đế thần sắc cùng nhiệt, phấn chấn vô cùng reo hò. Hắn nhóm chiến thắng nhìn như không có khả năng chiến thắng cường địch. Hắn nhóm sáng tạo ra một khoảng thời gian trụ truyền thuyết. Đúng rồi, Lục Phàm trụ chủ đâu? Hoa Huyên đại đế hưng phấn vô cùng mở miệng. Hắn biết, hắn nhóm kỳ tích 101 liên minh có thể thắng một trận chiến này, Lục Phàm không thể bỏ qua công lao, mà lại là quyết định toàn bộ chiến dịch đi hướng trọng yếu nhất mấu chốt nhất tồn tại. Thái Thủy Tiên Đế cảm ứng một chút, cười nói, hắn tại Táng Đế khư chữa thương đây, không có cái gì trở ngại. Hoa Huyên đại đế lúc này mới thở dài một hơi. Trong bất tri bất giác, Lục Phàm đều đã trở thành tiên hoang vũ trụ tất cả cường giả trụ cột tinh thần. Vô luận là rất nhiều đại đế, vẫn là chư thiên vạn giới đỉnh cấp thế lực, đều có như thế một loại ý nghĩ, chỉ cần thiếu niên tại, chỉ cần ý chí của thiếu niên không có bị đánh tan, như vậy bọn hắn tiên hoang vũ trụ liền có tiếp tục sáng tạo kỳ tích khả năng. Đại trận uy năng dần dần tan đi, một đám đại đế đều có loại mệt lạ cảm giác xuất hiện. Trận này đại chiến, thực sự quá hung hiểm. Có chút một bước vô ý, hắn nhóm kết cục liền có khả năng là đoạn diệt. May mắn, hắn nhóm bày ra sát cục, mỗi một bước đều viên mãn hoàn thành. Hắn nhóm thắng được trước đây hoàn toàn không dám nghĩ chiến dịch. Lấy vẫn lạc năm tôn đại đế làm đại giá, lấy ít thắng nhiều, không chỉ có đánh tan bên ngoài vũ trụ bách đế quân đoàn, còn để bên ngoài vũ trụ trọn vẹn 50 tôn đại đế đều chết ở đầy phương vũ trụ. Nếu là bên ngoài vũ trụ đại đế số lượng chỉ có hơn 100 tôn, như vậy tiên hoàng vũ trụ đại đế cấp chiến lực liền vô cùng có khả năng cùng bên ngoài vũ trụ đại đế không kém bao nhiêu, tiên hoàng vũ trụ sắp bị hủy diệt kết cục, rất có thể bị hắn nhóm sửa. 47 tôn đại đế đều cực kỳ hưng phấn, hắn nhóm tề tâm hợp lực, cộng đồng sáng tạo ra xưa nay chưa từng có chiến tích, để hắn nhóm trở nên càng thêm đoàn kết, cũng càng thêm công nhận kỳ tích 101 liên minh, lấy trở thành kỳ tích 101 liên minh làm ngạo. Lục Phàm dẫn đầu 52 tôn đại đế, đánh lui bên ngoài vũ trụ Bách Đế quân đoàn đại quân tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới đều đang đồn tụng lấy Lục Phàm danh hiệu. Lục Phàm phảng phất chính là kỳ tích đại ngôn tử, để chư thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy vũ trụ sinh tồn được hy vọng. Để chư thiên vạn giới chúng sinh, vô luận cục diện nhiều tuyệt vọng, cũng sẽ không mất đi sáng tạo kỳ tích hy vọng. Táng Đế khư bên trong, thiên hoàng vũ trụ chúng đại đế giáng lâm giới này, nhìn thấy đại đế núi thây huyết hải, lấp kín toàn bộ thế giới. Táng Đế khí tức nồng nặc làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hắn nhóm nhìn thấy núi thây trong biển máu gốc kia thông thiên triệt địa màu bạc đạo thụ. Một bộ huyết y thiếu niên, chính xếp bằng ở đạo thụ dưới, tại nhất tử vong thế giới bên trong, yên lặng trấn thủ. Chúng đế trông thấy thiếu niên thân ảnh, đều là tâm thần run lên. Không có người nào biết, thiếu niên một người ở cái thế giới này, trải qua cỡ nào tàn khốc chiến đấu. Một người độc chạm 22 đế, một người đánh bại địch quân mạnh nhất Cửu Môn đại đế. Thiếu niên nhìn về phía chúng đế đến đây, trên mặt hiện hiện ý cười. Hai con mắt của hắn vẫn như cũ thanh tịnh có ánh sáng, đứng người lên hoan nghênh chúng đế. Thái Thủy Tiên Đế trông thấy thiếu niên cái dạng này, không hiểu có chút đau lòng, cũng có chút khâm phục. Hắn đã hoàn toàn đem thiếu niên này coi là để hắn cũng vì đó kiêu ngạo con rể. Thái Thủy Tiên Đế đang muốn quá khứ, một đạo màu trắng đạo bào bóng hình xinh đẹp, so với hắn vượt lên trước một bước, ủng hướng về phía trước mặt thiếu niên. Thái Thủy Tiên Đế mộng, ngây người tại nguyên chỗ. Nữ nhi của hắn thì là không quan tâm, cùng thiếu niên chăm chú địa tướng ôm vào cùng một chỗ. Lục Phàm, ngươi thật không phổ thông, ngươi chính là trong lòng ta lớn nhất anh hùng. Lục Phàm cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, nghe nữ tử kia hơi mang theo khóc nước nở thổ lộ, thân thể khẽ run lên. Hắn hít sâu một hơi, ôm lên nữ tử kia eo thon chỉ, ôm chặt trước mặt kia khuynh thành tuyệt sắc đế nữ, cũng không tiếp tục nguyện ý buông tay. Đúng vậy a, hắn cũng không tiếp tục bình thường. Hắn có thể lẽ thẳng khí hùng, không để ý bất luận kẻ nào sát mặt, đem vị này tiên tộc đẹp nhất Minh Châu ôm vào trong ngực. Vân Kiều đồng học, ta cảm giác ta giống như có chút thích ngươi. Thiếu niên đột nhiên mở miệng, hắn có thể cảm giác được trong ngực mềm mại thân thể mềm mại khẽ run lên. Ừm, ta cũng thế. Đế nữ kia âm thanh nhỏ như mỗi kêu thanh âm, tại thiếu niên bên tai vang lên. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, rủ xuống đầu, tại tiên hoang vũ trụ tất cả đại đế chứng kiến lên dưới, nhẹ nhàng hôn lên nữ tử kiểu diễm nước nhuận cánh môi bên trên. Chương 465, mời chủ chủ. Hắn là tiên hoang vũ trụ chi chủ, ta nhất định không thể tức giận. Hắn là ta thưởng thức nhất hậu bối, ta tuyệt đối không thể tức giận. Hắn vừa mới cứu vớt cái vũ trụ này, ta tại sao có thể tức giận? Xuất sinh a, hắn tại sao có thể làm như thế? Hắn sao có thể tại chúng đế nhìn chừng phía dưới làm loại chuyện này a? Thái Thủy Tiên Đế nhìn xem Lục Phàm làm ra động tác này, răng đều nhanh cắn nát. Rõ ràng hắn từ đáy lòng biết, Lục Phàm tên tiểu tử này là xứng nhất được hắn nữ nhi người. Thế nhưng là vì sao trông thấy một màn này, vẫn là hận đến nghiến răng. Thái Thủy Tiên Đế yên lặng quay đầu, không đành lòng lại nhìn. Làm một lao phụ thân, ai lại có thể trải nghiệm hắn tâm tình vào giờ khắc này. Ai nha, Thái Thủy, ta là thật hâm mộ ngươi. Hoa Huyên đại đế ở một bên đi tới, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, kỳ thật, ta cũng có một đứa con gái, không biết Lục Phàm hắn ngại hay không. Lan đi. Thái Thủy Tiên Đế tức giận nói. Hắn cảm thấy nữ nhi cùng với Lục Phàm tâm tình phức tạp là một chuyện, có người muốn đoạt nữ nhi của nàng heo lại là một chuyện khác. Chúng đế trông thấy một màn này, đều rất tức thời rời đi Táng Đế khư. Thái Thủy Tiên Đế thì đem 8 tôn đệ thi để ở một bên, sau đó liền theo rời đi. Tại cái này tràn đầy tử sát cùng núi thây huyết hải thế giới, Lục Phàm lắng lặng ngồi xếp bằng. Khương Vân Kiều thần sắc điểm tĩnh ngồi xếp bằng tại Lục Phàm bên cạnh, nhìn xem thiếu niên. Ánh mắt của thiếu niên quan tới, nàng luôn luôn đỏ bừng mặt, rủ xuống đầu. Ân. Mặc dù các loại đều biểu lộ tâm ý, mà lại đều đã đích thân lên, nhưng cứ như vậy ánh mắt giao hội, vẫn là để người cảm giác có chút thẹn thùng. Lần này đế chiến, mặc dù để bên ngoài vũ trụ Bách Đế quân đoàn tổn thất nặng nề, đối phương có thể nói là trắng bệnh, nhưng bên ngoài vũ trụ uy hiếp cũng không triệt để giải trừ. Mấu chốt nhất là, Lục Phàm đám người cũng không tại cái kia vũ trụ nội tình đến tột cùng như thế nào. Chém đối phương 50 tôn đại đế, có thành công hay không đánh tan đối phương ý chí, làm cho đối phương không còn dám phạm. Lục Phàm cũng không thể thành công phương không được, hắn tiếp tục tại Táng Đế Khư nội tu đi. Nhiều như vậy đại đế tại Táng Đế Khư vẫn là sau. Táng Đế Khư thiên địa đều bởi vì đại đế vẫn lạc, mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khắp thế giới để huyết cùng núi thây, chính là nhất rõ rệt biến hóa. Khương Vân Kiểu an vị tại Lục Phàm bên cạnh, cũng không nói chuyện, chỉ là lắng lặng mà nhìn xem thiếu niên tu hành. Tại huyết sát, yên tĩnh, hoang vu thế giới bên trong, thiếu niên bởi vì nữ tử làm bạn, cũng có thể cảm giác được đã lâu ấm áp. Hắn cũng không phải là một người tại chiến đấu a. Đoan Đoan ghé vào Đại Thiên Hóa Đạo thụ đỉnh cao nhất, nhìn xem Tú Ân Ái hai người, trên mặt cũng nhộn nhạo hạnh phúc ý cười, nàng phát hiện nàng rất thích xem Lục Phàm vui vẻ bộ dáng, Lục Phàm vui vẻ, nàng liền rất vui vẻ. Nửa tháng sau, Lục Phàm thành công thôn vệ tất cả đại đế tinh hoa. Đại Thiên Hóa Đạo thụ treo mấy chục vị khô cạn đế thi ở phía trên, mà Lục Phàm thể nội chân lý đã bành trướng đến hơn 70 loại. Một cái có được hơn 70 loại chân lý lực lượng người tu hành mạnh bao nhiêu? Lục Phàm cảm giác coi như không dựa vào Táng Đế Khư lực lượng, cũng có thể cùng nghịch thiên đại đế liều mạng. Bất quá còn chưa đủ. Thực lực này còn xa xa chưa đủ. Lục Phàm hồi tưởng lại Thiên Mệnh đại đế kia cực độ kinh khủng thiên mệnh một trạm. Cho dù hắn chân lý đã bành trướng đến hơn 70 nặng, vẫn không có lòng tin ngăn lại kia kinh khủng một kiếm. Nếu là không tại Táng Đế Khư sân nhà, hắn thật không biết nên làm sao đối phó dạng này một tồn tại. Cửu môn đại đế, chiến lực thực sự quá nghịch thiên. Mà lại theo Tiên Hoàng vũ trụ đại đế mới nhất thu thập tin tức, cái kia cùng Tiên Hoàng vũ trụ va chạm vũ trụ, còn từng sinh ra ba tôn trụ tiên, một trận chiến này đến tuột cùng có hay không trụ tiên tham dự. Trụ tiên nếu là tham chiến, hắn lại nên lấy cái gì đi cản? Đừng nói trụ tiên, nghe nói cái vũ trụ kia, còn không chỉ Thiên Mệnh đại đế một tôn Cửu Môn đại đế. Khóa, một tôn Cửu Môn đại đế đều không chống nổi. Hai tôn Cửu Môn đại đế lại nên làm như thế nào? Lục Phàm hoàn toàn nghĩ không ra phá cục biện pháp. Rõ ràng đã sáng tạo ra một lần chiến quả có thể xưng hoàn mỹ để chiến. Tàn sát đại đế 50 tôn. Thế nhưng là Lục Phàm vẫn như cũ không nhìn thấy nhiều ít hy vọng thắng lợi. Cuối cùng, vẫn là đến nếm thử đột phá chân chính đế cảnh sao? Lục Phàm trầm ngâm, yên lặng tìm kiếm lấy siêu thoát cảm giác. Không bao lâu, Khương Vân Kiểu còn cho Lục Phàm mang đến kỳ tích 101 câu lạc bộ các đoàn viên cho hắn tin. Kỳ tích 101 câu lạc bộ đã trở thành vạn giới đệ nhất học cùng, chạm tay có thể bỏng câu lạc bộ. Không chỉ có bình xét cấp bậc cùng hội học sinh đồng cấp, được bầu thành vương giả cấp, mà lại danh tiếng đè ép hội học sinh không chỉ một đầu. Hết thảy đều là bởi vì kỳ tích 101 câu lạc bộ đoàn trưởng là Lục Phàm. Cái này vạn giới đệ nhất học cùng, nhất truyền kỳ nam nhân. Vô số thiên tiêu đều lấy gia nhập kỳ tích 101 câu lạc bộ làm ngạo. Vô số thiên tiêu cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Tiên Hoàng vũ trụ có Lục Phàm đoàn trưởng tọa chân, chắc chắn sáng tạo kỳ tích. Lục Phàm yên lặng này mở ra từng phong cho hắn viết xuống thư tín. Quen thuộc từng người, lại lần nữa hiện hiện trong lòng. Mộ Dung Nghị Tiên, Kha Tử Việt, Lâm Giao Ngọc, từng cái từng theo qua hắn, cùng hắn kể vai chiến đấu đồng bạn, giờ phút này đều đang khích lệ lấy bọn hắn đoàn trưởng. Đoàn trưởng cố lên. Lớp trưởng cố lên. Đoàn trưởng ngươi đem tất thắng, mang theo chúng ta một mực thắng lợi xuống dưới. Lớp trưởng, ta tặng cho ngươi một cái tiểu thỏ thỏ, Bị Tâm. Lục Phàm nhìn xem từng phong tiểu đồng bọn tin, trên mặt không khỏi hiện ra ý cười. Hắn liền nghĩ tới lúc trước cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ chinh chiến tứ phương thời gian. Lúc kia, hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng vô luận là gặp được như thế nào địch nhân cường đại, hắn tiểu đồng bọn đều từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc hắn có thể thắng, mà hắn mỗi một lần gặp được tuyệt cảnh, cũng chưa từng lùi bước, cũng tin tưởng vững chắc chính mình có thể thắng. Có lẽ, đây cũng là tin tưởng lực lượng đi. Lục Phàm nhìn xem trong thư từng cái tên quen thuộc, nhìn xem trong thư một câu kia câu khích lệ lời nói, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, đang nhớ lại bên trong, nội tâm của hắn nói dần dần thành hình vững chắc. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trong minh minh vũ trụ bên ngoài. Có lẽ, ta nhìn thấy ta chân lý. Lục Phàm lúc này đắm chìm xuống tới, cả người lâm vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái bên trong. Tu hành thời gian tuổi nguyệt như nước chảy. Sau 3 tháng, ám ảnh tỉnh vực chỗ sâu nhất, xuất hiện quỷ dị ba động. Ba đạo thân ảnh lại lần nữa tại hai cái vũ trụ va chạm chỗ xuất hiện. Chính là Thần Nhạc Đại Đế, Phệ Linh Chúa Tế, cùng Tự Sợ Thao Thiết. Hắn nhóm xuất hiện trong nháy mắt, một đạo đại khủng bố năng lượng liền đột nhiên giáng lâm. Chói lọi chân ly đế quang xuyên qua tinh hải, mang theo đại hủy diệt rơi xuống. Chu đế giết sạch. Thần Nhạc Đại Đế sắc mặt kỳ biến, móc ra một cái cổ quái thuần hình cấm khí. Thuần hình cấm khí triển khai, tách ra cổ lão hoa văn, bao phủ một giới. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng xung kích vỡ nát thuần hình hoa văn hàng rào. Thần Nhạc Đại Đế, Phệ Linh Chúa Tể, Cự Sợ Thao Thiết đều bị đạo này kinh khủng đế quang oanh kích, đụng trở về hai cái đại vũ trụ giao giới chi địa. Thần Nhạc Đại Đế khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đáng chết, đều đi qua lâu như vậy, hắn nhóm đúng là còn chưa đi. Dù sao cũng là hai cái đại vũ trụ ở giữa tổn vòng chi chiến, còn chưa đi cũng bình thường. Phệ Linh Chúa Tể gật gù đắc ý nói, bất quá uy năng không có lấy trước như vậy cường đại, hẳn là luân phiên phòng thủ trận pháp trạng thái. Ha ha, trước kia là luân phiên phòng thủ, sau đó cũng không phải dạng này. Ngay tại ba vị đại đế rút lui đến hắn nhóm vũ trụ thời điểm, chí cao cảnh giới đã vang vọng Tiên Hoang vũ trụ. Tiên Hoang vũ trụ một đám đại đế đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Theo Lục Phàm danh khí khai hỏa, lục tục ngoe ngoe lại có 6 tôn trước đây ẩn thế tránh chiến đại đế gia nhập kỳ tích 101 liên minh. Kỳ tích 101 liên minh tổng đại đế số lượng lúc này đã đạt tới 53 tôn. Ngoại trừ người mất tích, cơ hồ toàn bộ Tiên Hoang vũ trụ đại đế đều gia nhập vào Lục Phàm trong liên minh. Bên ngoài vũ trụ đại đế ngóc đầu trở lại, cảnh giới kéo vang lên Tiên Hoang vũ trụ, 53 tôn đại đế lấy cực nhanh tốc độ vào chỗ thập vạn chu đế đại trận, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thần Nhạc đại đế đội ngũ 3 tôn nghịch tiên đại đế thì bị ép nút ở ngoài cửa, không dám vào nhập. Ta liền nói đội tiền trạm không có chuyện gì tốt đi, hiện tại ngay cả vụng trộm ăn mặn đều không làm được. Ai, dù nói thế nào, cũng so Long Kỳ đại đế hắn nhóm tốt. Đúng là như thế, Long Kỳ đại đế tốt xấu là tám môn đại đế, kết quả vậy mà vẫn lạc tại cái kia tuổi trong vũ trụ. Không trách Long Kỳ đại đế, dù sao vị kia lục phàm, ngay cả thiên mệnh đại đế đều có thể đánh bại, thiên hoàng vũ trụ uy hiếp đẳng cấp đã bị liệt là đã từng thái huyền tuế nguyệt trụ cùng một cái uy hiếp cấp bậc. Chẳng lẽ chúng ta vẫn là phải gọi trụ chủ ra mặt? Không có biện pháp khác. Đáng chết. Nếu là Long Tức nữ đế hắn nhóm nguyện ý tham chiến, chúng ta làm sao về phần này? Thần Nhạc đại đế đội ngũ ba tôn nghịch thiên đại đế nói, đều là cực kỳ bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn nhóm biết, muốn mời được trụ chủ ra mặt, hắn nhóm công lược tiên hoàng vũ trụ đạt được tu hành tài nguyên sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm, tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều sẽ bị trụ chủ thôn phệ luyện hóa. Thế nhưng là không làm như vậy, cũng không có cách nào. Trên thực tế, cho dù trụ chủ không ra mặt, hắn nhóm vũ trụ nếu là có thể đoàn kết liên hợp lại, muốn công lược tiên hoàng vũ trụ cũng là không có áp lực. Dù sao hắn nhóm vũ trụ thế nhưng là có chân đủ ba tôn cựu môn đại đế. Nhưng mà thật đáng buồn chính là, hắn nhóm vũ trụ cũng không đoàn kết. Thiên mệnh đại đế dưới trướng thế lực chủ sát phạt chỉnh thiên, sẽ chủ động chỉnh chiến còn lại tuổi vũ trụ. Long Tước nữ đế dưới trướng thế lực thì là chủ trương vô dục vô cầu, chỉ cần người khác không đến đánh hắn nhóm, như vậy hắn nhóm liền sẽ không chủ động xuất kích đi đối phó cái khác vũ trụ sinh linh. Thần kính chúa tể dưới trướng thế lực càng thêm siêu nhiên vật ngoại, sớm liền thông qua trụ tiên thủ đoạn chặt đứt cùng hắn nhóm vũ trụ nhân quả kết nạn, nếu là vũ trụ không được, trực tiếp chuyển sang nơi khác sinh hoạt, căn bản không có nhiều nhà cảm giác. Tiên hoàng vũ trụ cùng hắn nhóm vũ trụ va chạm, là trụ chủ cố ý gây nên. Trụ chủ là chủ chiến, nhưng nếu là hắn nhóm không phối hợp trụ chủ chiến đấu, trụ chủ cũng không có chút nào biện pháp. Không có cách, đối phương thế lực phía sau cũng có trụ tiên bối cảnh, không phải cực độ tình huống đặc thù, trụ chủ cũng không nguyện ý cùng mặt khác hai nhóm thế lực là địch. Không có cách nào. Thiên mệnh đại đế trọng thương chưa lành, Bách đế quân đoàn lại tổn thất nặng nề. Coi như cưỡng ép triệu tập tham chiến đại đế, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kéo tới 100 tôn đại đế, thật muốn chiến đấu tất nhiên sẽ cực độ thảm liệt. Thần Nhạc đại đế cắn răng, mở miệng nói, mời trụ chủ đi. Còn lại hai tôn nghịch thiên đại đế đều là thần sắc run lên. Mời trụ chủ. Vô hạn tuế nguyệt cảnh trụ chủ tham chiến, có thể tùy tiện quét ngang tất cả đại đế. Xem ra cuộc chiến đấu này, muốn triệt để hạ màn kết thúc. Chương 466, tên ta Hồng Ngông, vũ trụ chi linh. Tiên hoàng vũ trụ một đám đỉnh cấp thế lực, lại lần nữa lâm vào khẩn trương hình thức chiến đấu. Ba tôn nghịch thiên đại đế xuất hiện tại hai cái vũ trụ cửa thông đạo, cho hắn nhóm cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Bên ngoài vũ trụ đại đế nhóm, quả nhiên còn chưa hề tuyệt vọng. Mặc dù ba tôn nghịch thiên đại đế đã bị thập vạn chu đế đại trận đánh trở về, nhưng lần này đến đây, hiển nhiên không phải là vì tiến công, chỉ là một loại nào đó thăm dò mà thôi. Thăm dò tiên hoàng vũ trụ thời khắc này sức chiến đấu như thế nào. Lần này thăm dò qua đi, lần tiếp theo vô cùng có khả năng chính là mới đại chiến. Song phương đều đã minh bài, hoặc là nói, tiên hoàng vũ trụ có bao nhiêu bài, bên ngoài vũ trụ thế lực đã nhất thanh nhị sở. Nhưng này cái thần bí bên ngoài vũ trụ, đến tột cùng có bao nhiêu bài, lại có thể ra bao nhiêu bài, vẫn là không biết. Nhưng chỉ là đối tiên hoàng vũ trụ hiện lộ một góc của băng sơn, cũng đủ để cho tiên hoàng vũ trụ chúng để nhóm áp lực như núi. Lục phàm trụ chủ còn không có đột phá sao? Tuyên nhất tiên đế có chút bất an mở miệng nói, còn không có. Thái thủy tiên đế yên lặng lắc đầu. Không ít đại đế đều gửi hờ vọng ở Lục Phàm bước vào chân lý đế cảnh, cơ hồ không hề nghi ngờ, chúng để đô tin tưởng, Lục Phàm có thể trở thành tiên hoàng vũ trụ nghịch thiên đại đế. Duy nhất không rõ ràng chính là, Lục Phàm đến tột cùng có thể đẩy ra mấy đạo chân lý chỉ môn, là hơi có vẻ thất vọng bảy môn, vẫn là trung quy trung cụ tám môn, hoặc là khoáng cổ tuyệt kim cửu môn. Đúng vậy, không ít đại đế đều đối Lục Phàm có thể đẩy ra 9 đạo chân lý chỉ môn ôm lấy chờ mong. Một nửa bước đế cảnh, liền có thể chống lại nghịch thiên đại đế yêu nghiệt, đẩy ra 9 đạo chân lý chỉ môn không quá phận a. Tiên hoàng vũ trụ chúng đế đều tin tưởng Lục Phàm có thể dẫn đầu hắn nhóm sáng tạo mới kỳ tích. Chỉ cần có Lục Phàm tại, tiên hoàng vũ trụ các cường giả liền sẽ không tuyệt vọng. Toàn viên tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất định phải đem người xâm nhập ngăn cách tại vũ trụ bên ngoài. Thái thủy tiên đế đem thập vạn chu đế đại trận khí thế khóa chặt tại bóng đen bên trong tinh vực chỗ sâu nhất. Nơi đó, đại vũ trụ ăn mòn tựa hồ trở nên càng thêm kịch liệt. Từng tòa tinh thần lần lượt chốt bụi, từng đám sinh linh liên tiếp vỡ lạc. Đại vũ trụ ở giữa va chạm, chính là như vậy tàn khốc. Đối phương vũ trụ tựa hồ càng thêm bá đạo, mỗi một lần ăn mòn thôn phệ, tiên hoàng vũ trụ bản nguyên sinh linh cùng vật chất đều sẽ biến mất hầu như không còn, tựa hồ bị triệt để bóc ra. Tiên hoàng vũ trụ chúng đế có thể đánh lui địch quân đại đế, nhưng lại không cách nào ngăn cản đại vũ trụ ở giữa va chạm ăn mòn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám ảnh tinh vực không ngừng bị thôn phệ. Nghe nói đại vũ trụ va chạm nhau thôn phệ hậu kỳ, vạn tộc vẫn lạc, ước vạn chúng sinh không còn, liền ngay cả chúng ta chân lý cảnh đại đế đều sẽ bị nhân quả đại kiếp bao phủ, mười không còn một. Hoa Huyên đại đế chậm rãi mở miệng nói. Thái thủy tiên đế thần sắc nghiêm trọng, nhưng vẫn dáng người thẳng tắp đứng tại để trận phía trước nhất. Hiện tại hắn nhóm còn có cơ hội, hắn nhóm còn không thể từ bỏ. Ngay tại chúng đệ thủ vương ám ảnh tỉnh vực thời điểm, ám ảnh tỉnh vực chỗ sâu nhất, đột nhiên có mãnh liệt ba động bắt đầu xuất hiện, chuẩn bị tiến công. Thái thủy tiên đế vung tay lên, mây trục đạo để quang đồng thời sáng lên, chiếu sáng chư thiên tỉnh vực. Năng lượng kinh khủng tại trong trận pháp ấp ủ. Quả nhiên, tại bóng đen bên trong tinh vực chỗ sâu nhất, không gian vũ trụ kịch liệt nhiễu loạn ở giữa, có từng đạo vô thượng đế ảnh bắt đầu xuất hiện, lít nhá lít nhít, tổng cộng trên trăm tôn chi nhiều. Thái thủy tiên đế sắc mặt có chút trắng bệnh, lại lần nữa bởi vì địch quân vũ trụ nội tình rung động, nhưng hắn vẫn là vung tay lên. Nã pháo. Thập vạn chu đế đại trận bạo phát ra một đạo cực độ kinh khủng đế quang. Đế quang xuyên qua toàn bộ tinh vực, mang theo đại hủy diệt cực hạn lực lượng xuyên qua hết thảy, không nhìn thời không, nhân quả, vật chất, năng lượng rất nhiều ảnh hưởng, trong nháy mắt đánh phía vũ trụ biên giới xuất hiện từng tôn khổng lồ vô thượng đế ảnh. Những cái kia bên ngoài vũ trụ đại đế, tại nhìn thấy thập vạn chu đế đại trận uy năng lúc, trên mặt đều là hiện hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh loại kia kinh ngạc biểu lộ liền bị một cỗ lạnh nhạt thay thế. Oeng, chu đế sát quang rơi vào chúng đế trước mặt thời điểm. Đột nhiên, một tầng ngũ thải ban lan hình tròn màng mỏng xuất hiện tại trong vũ trụ. Chu đế sát quang rơi vào tầng kia màng mỏng phía trên, đúng là giống như châu đất xuống biển, bị đều tận thôn tính tiêu diệt. Chỉ có từng tầng gọn sóng tại trong vũ trụ khuấy động, không có bất kỳ cái gì hủy diệt lực lượng tràn ra ngoài. Tiên hoàng vũ trụ chúng đệ nhóm đều là tâm thần chấn động, chừng lớn không thể tin đồng tử. 53 tôn đại đế dựa vào hỗn độn đế trận liên thủ đánh ra công kích, lại bị đỡ được. Phải biết, loại này cấp bậc công kích, liền xem như mở cựu môn thiên mệnh đại đế cũng có thể bị thương. Trước mặt kia thật mỏng hình tròn màng mỏng, làm sao lại có thể không tổn hao gì ngăn lại? Thái thủy tiên để lòng đang nhanh chóng rơi xuống dưới. Hắn nhìn xem kia ngũ thải ban lan hình tròn màng mỏng. Đạo này màng mỏng xuất hiện tại trong vũ trụ, lại phản phất siêu thoát vũ trụ bên ngoài, nó khuấy động mà ra năng lượng, vô cùng vô tận vô cùng tận, phản phất có thể xuyên qua toàn bộ tuế nguyệt mà bất diệt. Rõ ràng nhìn rất mỏng, độ dày lại không lường được. Rõ ràng thoạt nhìn không có mạnh cỡ nào liệt năng lượng mật độ, lại có thể chôn vùi có thể trấn sát đại đế lực lượng. Thái thủy tiên đế đã là nghịch thiên đại đế, nhưng đối mặt tầng kia màng mỏng trong nháy mắt, đúng là có loại lực bất tòng tâm cảm giác bất lực, phảng phất giữa song phương, ngăn cách nguyên một phiến tinh hải. Cuối cùng, là cái gì? Hồng đế trong lúc nói chuyện, có chút run rẩy, mà cũng tại lúc này, có tinh thảm trải đường, liên miên hoàn vũ. Bốn tôn có cánh chim màu trắng, đỉnh đầu chân lý thánh vòng trí cao sinh linh, nắm nâng một cái cố kiệu xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kia kéo lên cố kiệu sinh linh, hình thể đều cao tới vạn trượng, làn da lạ cấn lấy thâm thúy đạo văn. Toàn thân phóng xuất ra thánh khiết vô tận quang huy, đồng thời hắn nhóm thể nội còn tản ra vạn đạo độc tôn chân lý ba động, mỗi một vị nhất kiệu tồn tại, vậy mà đều là một tôn đại đế. Đại đế nhất kiệu. Cố kiệu phía trên là một cái lười biếng nghiêng dựa vào vương tọa phía trên thiếu niên. Thiếu niên một bộ thái cực đạo bào, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, hai con ngươi sáng chói thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa một cái vũ trụ. 100 tôn đại đế trận liệt tại bốn phía, thần sắc cung kính lại thành kính nhìn xem thiếu niên. Liên ngay cả trước đây thụ trọng thương thiên mệnh đại đố, đều xuất hiện trận một bên, cho thiếu niên nhường đường. Loại này lớn vô trường, đem tiên hoang vũ trụ đại đế nhóm đều cho chấn động. Thiếu niên này lai lịch gì? Vì sao trăm đế đô tại cho hắn nhường đường? Chẳng lẽ nói thiếu niên kia chính là ngăn lại hắn nhóm chu đế sát quang cường giả bí ẩn? Thái thủy tiên đế không thể tin được, hắn tình nguyện tin tưởng là đối phó sử dụng cái nào đó đặc thù cấm khí, đỡ được đại trận công kích. Tiếp tục mở pháo. Thái thủy tiên đế ra lệnh một tiếng, 53 tôn đại đế đồng thời bộc phát kinh khủng chân lý ba động. Hỗn độn đế trận tách ra vô tận đế quang, bắn ra một phát đủ để nghiền nát chư thiên vạn giới diệt tuyệt đế quang. Đế quang trùng trùng điệp điệp mà tới. Tựa ở vương tọa bên trên thiếu niên, nhếch miệng mỉm cười, lại lần nữa duỗi ra ngón tay hướng phía trước một điểm. Ngón tay chỉ ra trong nháy mắt, có một đạo quỷ dị gợn sóng, trước mắt lan tràn nước và dặm. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại thời khắc này đứng im. Ngũ thải ban lan màng mỏng lại lần nữa xuất hiện. Diệt tuyệt đế quang như bùn trâu vào biển, lại lần nữa bị màng mỏng thôn vệ hầu như không còn. Tiên hoang vũ trụ một đám đại đế nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem trước mặt một màn này giống như gặp quỷ. Không thích hợp. 10 phần không thích hợp. Vì sao chúng ta công kích mạnh nhất rơi vào hắn nơi đó, ngay cả một điểm lực lượng chấn động cùng gọn sóng đều không có? Lực lượng đến tột cùng đi nơi nào? Hắn đến tột cùng dùng cái gì chặn lực lượng của chúng ta? Chúng để đô minh bạch, trước mặt phát sinh hết thảy, căn bản không phù hợp năng lượng bảo toàn. Phản phất như là bị sinh xóa đi tồn tại. Thế nhưng là xóa đi năng lượng, lại có thể đi nơi nào? Loại này vượt qua thế giới bản chất sự tình phát sinh, cho một đám đại đế cực lớn bất an. Đến mà không hướng, phi lễ. Thanh âm thiếu niên thanh thúy, mỉm cười. Hắn dùng tay bắt bỏ vào hư không, đột nhiên cầm ra một đạo kinh khủng đến cực điểm đế quang. 10 vạn chu đế sắc quang. Kinh khủng giết sạch đúng là đường cũ trở về, sau đó đánh vào đế trận phía trên. Ầm ầm. Đế trận bị nổ bắn ra mà đến đế quang oanh kích đến chấn động kịch liệt, trận pháp bắt đầu nổ tung một mảng lớn. Thường tôn đại đế miệng phun máu tươi, gặp kinh khủng phản vệ. Hắn nhóm trên mặt kinh hãi biểu lộ đạt đến cực hạn. Tình huống như thế nào? Bắn ngược. Nhưng lại căn bản không giống như là bắn ngược thủ đoạn, giống như là thật từ trong tay thiếu niên bắn ra đồng dạng, công kích uy năng cũng không có một tơ một hào yếu bớt, thậm chí ẩn ẩn so hắn nhóm bắn ra còn cường thịnh hơn một chút. Loại này quỷ dị thủ đoạn, lại lần nữa đổi mới trung đế nhận biết. Nếu là mỗi một lần tiến công đều có thể bắn ngược, chẳng phải tương đương với trực tiếp phế đi hắn nhóm hỗn độn đế trận? Ngươi đến tuột cùng là ai? Thái thủy tiên đế nhìn xem thiếu niên kia, nội tâm dâng lên cực độ dự cảm không ổn. Thiếu niên nhìn xem bên trong tinh vực một đám đại đế, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện hiện tham lam lại coi thường thường sinh ý cười. Tên ta Hồng Mông vũ trụ chỉ linh, ngươi cũng có thể xưng ta vì Hồng Mông trụ tiên. Tiên hoang vũ trụ một đám đại đế đều là trong lòng run lên. Trụ tiên, xấu nhất tình huống rốt cục vẫn là xuất hiện. Đối phương vũ trụ trụ tiên, thế mà cũng tham chiến. Thái thủy tiên đế nội tâm vô cùng cay đắng. Hồng Mông vũ trụ rất rõ ràng so tiên hoang vũ trụ muốn càng khủng bố hơn, không chỉ có ra đời trụ tiên cấp vũ trụ chỉ linh. Hơn nữa còn có được nhiều như thế nội tình, bây giờ trụ tiên càng là trực tiếp tham chiến, hắn nhóm lấy cái gì đi cản một đội quân như thế? Hồng Mông vũ trụ 100 tôn đại đế, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí có loại vô dục vô cầu, đi làm đánh thẻ cảm giác, bởi vì hắn nhóm đều biết, một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Làm Hồng Mông trụ chủ xuất hiện ở đây thời điểm, chiến đấu cũng đã kết thúc. Tuế Nguyệt Vương tọa phía trên, một bộ thái cực đạo bào thiếu niên chậm rãi đứng người lên. Hắn đối tinh vực nơi xa khí thế hung hăng 53 tôn đại đế, mỉm cười, hai tay kết xuất cổ quái ân ký, nên kết thúc cuộc náo kịch này. Hồng Mông ở đây, mời tiên hoàng vũ trụ đại đế chịu chết. Ấn ký bên trong, phản phất có ngàn tỷ lớp vũ trụ tàn ảnh nhao nhao hiện lên, cuối cùng hóa thành một đầu lan tràn vô tận tuế nguyệt trường hà, vắt ngang tình vực, đồng thời một cỗ trang thương không cách nào hình dung lực lượng bắt đầu bao phủ tỉnh vực mỗi một nơi hẻo lánh. Tuế nguyệt nhất niệm thành hoang, một cỗ thần bí ba động trong nháy mắt quét sạch ám ảnh tỉnh vực, ngựa nhạt sắc điệu tràn ngập tinh không mỗi một nơi hẻo lánh. Thời gian phảng phất đã qua thật lâu thật lâu, thẳng đến vạn vật tịch liêu, thẳng đến tỉnh không tịch diệt, lấp lóe tỉnh không hóa thành vô tận đen nhánh, mấy chục tỷ cái tỉnh thần trong nháy mắt hoang phế thành phế tỉnh, trong tinh vực ước vạn sinh linh trong nháy mắt hóa thành xương khô. Thần bí ba động chấn động ở giữa, liền ngay cả không gian đều hủ hóa cũ nát, vỡ ra chôn vùi thành hỗn độn. Thập vạn chu đế đại trận bị lực lượng quỷ dị xung kích, vặn vẹo ảm đạm. Nội bộ từng tôn đại đế đột nhiên có loại không cách nào hình dung cảm giác mệt mỏi quét sạch toàn thân, tất cả đại đế đều đã mất đi chiến ý, phảng phất tại vô tận tuế nguyệt bên trong trầm luân, mục hóa, liền ngay cả đại não đều đình chỉ vận chuyển. Thái thủy tiên đế ngây ngốc dãy rủa đầu lâu, tuyệt vọng nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ ám ảnh tinh vực đều bị chôn vùi, thiên hoàng vũ trụ lại không ám ảnh tinh vực. Lấy hơn 50 nặng chân lý cấu trúc thập vạn chu đế đại trận, phảng phất trang giấy héo rút, vỡ tan. Một tôn lại một tôn đại đế, khí thế trôi qua, thần sắc ngốc trệ, phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên tại Thái thủy tiên đế trong đầu dâng lên. Thiên hoàng vũ trụ đại đế liên minh, muốn bị đoàn diệt. Chương 467, thiên hoàng vũ trụ diệt vong đến ngược. Táng đế khư bên trong, xếp bằng ở đại thiên hóa đạo thụ phía trước thiếu niên, đột nhiên mở ra chân lý sen lẫn song đồng. Lục phàm trên người hơn 70 nặng chân lý bỗng nhiên bành trướng mà ra, ra chỉ tại trận nhãn phía trên, đồng thời toàn bộ táng đế khư táng đế lực lượng đều tận dâng trào, dẫn động toàn bộ thế giới núi thây huyết hải, xông phá một giới chi hằng rào. Táng đế, chết thay hoa nở. Lục phàm tay nắm đế ấn. Đại thiên hóa đạo thụ phía trên, có chói lọi chân lý nói hoa, tách ra kinh diễm đạo quang. Hủy diệt tám ảnh tinh vực. Thập vạn chu đế đại trận mục nát rách dưới. Ngay tại mấy chục vị đại đế, muốn đều tận vẫn lạc trong nháy mắt. Một đóa kỳ dị nói hoa tại đại trận trung tâm nhất nở rộ. Đại đế thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở táng đế khư nội bộ. Đồng thời, ám ảnh tỉnh vực bên trong, có chân lý nói ba hoa thần bí ba động xung kích, nhanh chóng tàn lùi thành khói. Táng đế khư bên trong, một đám đại đế lúc này mới lấy lại tinh thần, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, đồng thời từng ngụm thở hổn hển, có thậm chí ngồi liệt trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng, mang trên mặt từ quỷ môn quan đi một vòng sau lòng còn sợ hãi. Bản tọa vừa mới kém chút chết rồi. Dãnh, cuối cùng là cái gì lực lượng? Có đại đế thậm chí nhịn không được nổ lên mấy vạn năm không nổ qua nói tụ. Rất hiển nhiên, vừa mới hắn nhóm đối mặt lực lượng, viễn siêu hắn nhóm tưởng tượng. Nếu không phải Lục Phàm thi triển đại thần thông, lấy chân lý nói hoa chết hay, hắn nhóm rất có thể liền bị một chiêu đoạt diện. Chủ tiên chi uy lại kinh khủng đến tận đây. Hoa Huyên đại đế trên mặt có cảm giác bị thất bại. Hắn thân là nghịch thiên đại đế, kết quả ngay cả trụ tiên một chiêu đều gánh không được. Lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, vũ trụ cùng buồn dị tượng xuất hiện. Chúng đế lấy lại tinh thần, phát hiện trước mặt có ba tôn đại đế, vậy mà đã hoàn toàn không có sinh cơ. Hắn nhóm cứ như vậy trường lớn suy nghĩ đồng, thân thể xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu thương thế, một tôn đế khu đều hóa thành than cốc, một tôn đại đế đầu người tách rời, còn có một tôn đại đế thân thể hóa thành xương khô, dáng chết không giống nhau. Nay quỷ dị lại khó giải một màn, để chúng đế lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Đây cũng là sức mạnh của tháng năm sao? Thái thủy tiên đế thì thào mở miệng. Hắn đối với trụ tiên là có lý giải. Trụ tiên có thể nắm giữ một loại tên là tuế nguyệt lực lượng, không có bất kỳ vật gì có thể đối phó được tuế nguyệt ma luyện. Tại vô cùng tận tuế nguyệt chiều dài dưới, lại như thế nào tồn tại cường đại đều sẽ tan thành mây khói. Chính như cùng thời khắc này kia bà tôn đại đế, lại như bên ngoài đã không còn tồn tại ám ảnh tình vực. Nghĩ tới đây, chúng đế trong lòng không khỏi sinh ra một loại bất lực cùng tuyệt vọng. Không ít đại đế đều đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt thanh tịnh có thần, hai con ngươi nhìn xem này phương thiên địa, lại phảng phất cao hơn thiên địa này, nên bước ra một bước kia. Lục Phàm tại tận mắt nhìn thấy ám ảnh tinh vực tiêu tán trong nháy mắt, trong lòng cái nào đó gông xiềng liền không hiểu được mở ra. Ám ảnh tinh vực là hắn quật khởi chi địa, là hắn trở thành vạn giới bá chủ chi địa, nhưng cùng lúc cũng là bị tuế nguyệt mai táng chi địa. Hắn đối mặt cố lực lượng này, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ám ảnh tinh vực táng diệt tại đây. Thế gian nhưng có chân lý, thế gian nhưng có siêu thoát pháp. Lục Phàm muốn đột phá, quá tốt rồi, chúng ta tiên hoàng vũ trụ được cứu rồi. Không ít đại đế nghe vậy lúc này kích động lên, hắn nhóm đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thiếu niên trên thân. Nhưng mà thiếu niên chỉ là nhìn chúng đế một chút, chậm rãi nói: "Ta tin tưởng ta, cũng xin các ngươi tin tưởng các ngươi chính mình." Thiếu niên lời nói, tại chúng đế bên thai quen quần, để chúng đế thần sắc khẽ giật mình. Lục Phàm không nói nữa, ngẩng đầu, bước ra một bước. Một thân chỉ đạo cực điểm thăng hoa, cấu trúc thông thiên đại đạo. Vô biên vô tận hủy diệt trong hỗn độn. Hồng Mông vũ trụ bách đế quân đoàn, nhìn xem hôi phi yên diệt tám ảnh tinh vực, trên mặt cũng không có bao nhiêu ba động. Chủ chủ kia quỷ thần khó lường lực lượng, hắn nhóm đã từng gặp qua rất nhiều lần. Tại cái kia tên là Tuế Nguyệt lực lượng dưới, đại đế cấp tồn tại, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Thiên mệnh đại đế thần sắc nóng bỏng mà nhìn xem trước mặt một màn này. Đây mới là hắn muốn theo đuổi đích đạo a. Lĩnh ngộ Tuế Nguyệt chân lý, chân chính làm được vạn kiếp bất diệt, Tuế Nguyệt bất hủ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa bất hủ. Cùng tuổi thọ bất hủ tiên vương, hoàn toàn là hai loại bất hủ trạng thái. Đáng tiếc, tiên hoàng vũ trụ chúng đế, thế mà bị cái kia Lục Phàm cứu đi. Thiên mệnh đại đế song đồng hiện lên thiên mệnh chi quang, nhìn xem kia tàn lùi nói hoa, hắn chân lý liền sẽ không tự giác xuất hiện từng trận đau nhức. Ha ha, đó chính là nơi đây vũ trụ thiên mệnh chi tử sao? Hồng Ngông trụ chủ mỉm cười, vậy mà lấy chết thay thuật, để bọn này đại đế tránh đi tử kiếp, ngược lại là có chút thủ đoạn. Thiếu niên tóc trắng bước chân đạp mạnh, thân hình liền vượt qua vô tận không gian, xuất hiện ở phá diệt thập vạn chu đế đại trận trung tâm. Hỗn độn đế trận bên trong lưu lại những cái kia hỗn loạn tứ ngược chân lý lực lượng, không ngừng đụng vào hắn trên thân, giống như thanh phong quất vào mặt, không cách nào dung chuyển hắn dù là nửa phần. Hắn chậm rãi đưa tay, muốn đem lực lượng thẩm thấu nhập một thế giới khác. Đột nhiên phảng phất cảm giác được cái gì, lại như giật điện rụt trở về. Nội bộ, vậy mà cũng có tuyết nguyệt. Hồng Mông trụ chủ con ngươi rung động, hắn cảm giác được một cỗ có thể uy hiếp được hắn lực lượng. Cỗ lực lượng này mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể khẳng định, cùng hắn cấp độ chênh lệch không lớn. Thôi, liền không tiến vào. Từng bước một đi công lược cái vũ trụ này, cũng có thể đem cái vũ trụ này triệt để thôn phệ. Hồng Mông trụ chủ là một cái rất cẩn thận tồn tại, lúc này từ bỏ xâm nhập Táng Đế hư, mà là đem uy nghiêm ánh mắt rơi vào sau lưng Bách Đế quân đoàn. Tất cả mọi người nghe lệnh, bằng nhanh nhất tốc độ, thôn phệ toàn bộ Tiên Hoang vũ trụ. Một đám đại đế ánh mắt nóng bỏng, khí thế cường đại từ hắn trên người chúng bộc phát. Dỗ, hắc, trụ chủ đại nhân. Từng đạo mãnh liệt chiến ý dâng lên mà ra. Có trụ chủ tọa trấn, hắn nhóm trận chiến này có thể buông tay buông chân đi cướp đoạt. Lúc này, từng tôn đại đế hóa thành xé rách tinh hải đế quang, lấy vô địch tư thái tại từng cái thế giới giáng lâm. Trục tỷ tinh nhuệ quân đoàn cũng bắt đầu lấy vô địch chi thế, chinh chiến vũ trụ bát phương. Một trận quét sạch toàn bộ Tiên Hoang vũ trụ hạo kiếp, cứ như vậy xuất hiện. Có vô địch kinh khủng cắt ánh sáng chí tôn, giáng lâm thôn đạo ma tộc, đưa tay lấy kinh khủng hóa quang huyết luyện thuật, đem toàn bộ ma tộc toàn bộ sinh linh đều luyện hóa thành hiện giả huyết tinh. Có vô địch ma thần, rơi vào thái huyền thần tộc tổ địa, thao thiên ma đạo chân lý hóa thành ngầm hắc ma hải, đem toàn bộ thần tộc thần linh nuốt hết, một thuật diệt thương sinh. Có kim ô đại đế mang theo mấy ngàn cái hành tinh, quét ngang một giới, đem toàn bộ thế giới sinh linh đều đốt cháy hóa khí. Tiên Hoang vũ trụ từng cái thế giới đều xuất hiện hủy diệt tính hạo kiếp. Chúng để nhau nhau xuất thủ luyện hóa một giới. Đông đảo Hồng Mông vũ trụ cường giả, chinh phạt từng cái chủng tộc, thỏa thích cướp đoạt cường đại nhất tài nguyên. Táng Đế Khư bên trong, một đám đại đế tức giận đến nổi trận lôi đình. Mặc dù tại Táng Đế Khư, hắn nhóm có thể tạm thời an toàn, thế nhưng không muốn cứ như vậy trợ mắt nhìn chính mình tổ địa, đời sau của mình cùng thế lực, cứ như vậy mặc người khi nhục. Thân là đại đế hắn nhóm, có thuộc về hắn nhóm kiêu ngạo. "Dãnh, lão tử không chịu nổi." Lão tử muốn đem hắn nhóm đầu cho đánh nổi. Tính tình bạo liệt cùng kỳ chí tôn, gào thét một tiếng, dự định xuyên tòa không gian thông đạo. Cùng kỳ đạo hữu, tỉnh táo a, ngươi nhìn không ra, đây là kia tà ác trụ chủ, muốn dẫn chúng ta xuất động sao? Tuyên Nhất Tiên Đế trầm giọng mở miệng. "Đã nhìn ra lại như thế nào?" Cung Kỳ Chí Tôn trầm giọng nói, "Ta chính là muốn làm hắn." "Đúng, ta cũng muốn trở về." Bản tọa cũng nhìn đầu kia con dẹp khó chịu rất lâu. "Ta không nguyện ý ở chỗ này sống tạm, như thật sự có vừa chết, như vậy thì để cho ta chết tại ta tộc Linh Tiên Vương." Chính như Lục Phàm đạo hữu nói, chúng ta cũng muốn tin tưởng chúng ta chính mình. Chúng ta giết không được trụ tiên, chẳng lẽ còn làm không xong đám kia làm sằng làm bậy đại đế? Thương Tôn đại đế, bộc phát ra kinh thiên sát ý. Hắn nhóm dự định ngăn kháng Hồng Mông vũ trụ chúng đế thế công. Liền ngay cả Tuyệt Đế cùng Hồng Đế cũng bắt đầu động thân. Bởi vì hắn nhóm phát hiện, đám kia hỗn đản thế mà còn để mắt tới vạn giới đệ nhất học cung. Tại đối mặt địch nhân có được tuyệt đối nghiền ép lực lượng hoàn cảnh bên trong, từng tôn đại đế đều không có lựa chọn lùi bước, mà là lựa chọn xông ra Táng Đế Khư, thông qua lượng giới thông đạo, giáng lâm tại hắn nhóm muốn bảo vệ thế giới. Vô tận trong hỗn độn, Hồng Ngông trụ chủ hình như có nhận thấy, khóe miệng có chút câu lên một vòng ý cười. Hắc hắc, rốt cục chủ động ra sao? Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là để ta Hồng Ngông vũ trụ đại đô hảo hảo chiêu đãi hắn nhóm đi. Còn ta, liền ở chỗ này chờ ngươi, các loại lấy ngươi xuất hiện tại ta trước mặt chủ động chịu chết. Thiếu niên tóc trắng mạch suy nghĩ một mực rất rõ ràng, hắn chỉ đối phó cái kia uy hiếp lớn nhất tồn tại. Về phần cái khác lực lượng đề kháng, Hồng Mông vũ trụ một đám đại đế có thể tùy tiện giải thiên. Nghĩ tới đây, hắn lại buồn bực ngán ngẩm nằm tại Tuế Nguyệt Vương tọa bên trên, nhẹ nhàng kích thích cái vũ trụ này thiên đạo, trong hỗn độn tạo nên mãnh liệt nói chỉ gọn sóng, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì hắn kích thích mà đi theo phát run. Từng màn Tiên Hoang vũ trụ bộc phát các lộ đế chiến đạo ảnh, thì xuất hiện tại thiếu niên tóc trắng trước mặt. Thiếu niên tóc trắng nhìn xem đạo ảnh, mặt lộ vẻ mỉm cười, chậc chậc chậc. Trò hay bắt đầu nữa nha. Cái này đến cái khác khác biệt trình độ kịch liệt đế chiến, tại vũ trụ từng cái địa phương bộc phát. Hồng Ngông vũ trụ đại đế, vô luận là từ về số lượng, vẫn là từ nội tình đi lên nói, đều hẳn là muốn mạnh hơn Tiên Hoang vũ trụ, dựa theo Hồng Ngông trụ chủ ý nghĩ, trận chiến đấu này hẳn không có bất kỳ huyền niệm gì mới đúng. Thế nhưng là theo chiến đấu bộc phát cùng phát triển, Hồng Ngông trụ chủ sắc mặt có biến hóa. Chẳng biết tại sao, Tiên Hoang vũ trụ đại đế nhóm, đúng là có càng thêm tràn đầy chiến ý, càng thêm bất khuất chiến ý. Hắn nhóm trong lòng, luôn có một cỗ nhiệt huyết ở trong lòng thiêu đốt lên, lấy cực kỳ bi tráng tư thái cùng Hồng Ngông vũ trụ đại đế huyết chiến, từng tôn đại đế đều tại bạo loại, ẩn ẩn ổn định chiến đấu thế cục. Tất cả đại đế đều có một loại không hiểu tín niệm. Hắn nhóm vì chúng sinh đập nồi dìm thuyền. Hắn nhóm cũng tin tưởng vững chắc Lục Phàm có thể mở nọa phương chu đến cứu vớt thế giới này. Tại chư thiên vạn giới phía trên, tại vũ trụ phía trên, mê mê mang mang không gian bên trong, bày tỏ nói điểm cuối cực đại đạo, tại rất nhiều vũ trụ phía trên xuyên qua trải ra. Nó có được không cách nào hình dung chân thực, ẩn chứa vô cùng tận áo nghĩa cùng trung cực. Chúng sinh thấy một lần đạo này, liền có thể minh ngộ suốt đời chỗ cầu, chết cũng không tiếc. Chúng sinh thấy một lần đạo này, liền có thể thông hiểu sinh mệnh chỉ chân lý, biết được thế giới chỉ chân thực. Chân lý, tuy không ngôn ngữ, cũng đã thể hiện tất cả hết thảy. Lục Phàm đi tại chân lý trên đại đạo, mỗi một bước cũng cảm giác mình sinh mệnh đang thăng hoa, có loại lệ nóng doanh tròng cảm động, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời vui sướng. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Câu nói này, có đôi khi thật không phải là khoa trương. Chính như Lục Phàm thời khắc này trạng thái, thật sự có loại nhìn thấy chân lý, chết cũng không tiếc cảm giác. Hắn đi tại chân lý trên đại đạo, phẩm ngộ lấy chân lý, đắm chìm nơi đây, bất chi bất giác liền tới đến một cái to lớn vô cùng cửa chính trước đó. Cái đại môn này không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung lớn đến bao nhiêu. Nhưng Lục Phàm biết, đó chính là chân lý chi môn. Hết thảy có quan hệ với hắn chân lý, đều tại cửa chính bên trong. Chỉ cần đẩy ra chân lý chi môn, liền có thể trưởng khống chân lý, chân chính bước vào đế cảnh. Nhất định phải đẩy ra chín đạo chân lý chỉ môn. Lục Phàm ánh mắt trở nên kiên định, sử xuất tất cả lực lượng, bắt đầu đẩy cửa. Cho ta. Mớ. Rầm rầm rầm. Lục Phàm quanh thân lực lượng gầm thét bộc phát. Chân lý cửa chính không nhúc nhích tí nào. Lục Phàm. Lục Phàm bắt đầu bộc phát rất nhiều lực lượng, hung mãnh va chạm chân lý chỉ môn. Rầm rầm rầm. Chân lý chi môn cứng rắn bất hủ, không nhúc nhích tí nào. A a a a. Lục Phàm thể nội hơn 70 loại chân lý lực lượng nổ tung, oanh kích đến chân lý chi môn liên tiếp chấn động. Cỗ này đủ để đem một tôn chân chính chân lý đại đế nghiền nát lực lượng, kinh thiên động địa. Nhưng chân lý chi môn vẫn không có mở. Lục Phàm thử các loại biện pháp, cạn kiệt tất cả phương pháp, thôi động chân lý chi môn, nhưng không dùng. Chân lý chi môn không nhúc nhích tí nào. Lục Phàm làm các loại nếm thử, cạn kiệt tất cả lực lượng, nhưng vẫn như cũ đẩy không ra chân lý chỉ môn. Nó phảng phật một đạo không giải lại trời, cứ như vậy vắt ngang tại thiếu niên trước mặt. Chân lý bên trong, chân lý bên ngoài, hai thế giới. Lục Phàm rất hoảng sợ phát hiện, hắn cũng không có chân lý ra trận quán. Hắn ngay cả một cái chân lý chỉ môn đều đẩy không ra. Chương 468, ta tức là chân lý. Thái thủy tiên tộc. Mấy trăm triệu hồng mông đại quân phá vỡ Thái thủy tiên tộc tiên môn. Ha ha ha. Nơi này là tiên hoang vũ trụ cường thịnh nhất tiên tộc, nhất định có thật nhiều bảo bối, chúng tiểu nhân, giết cho ta a. Một tôn đỉnh phong tiên vương cười lớn ra lệnh. Mấy trăm triệu hồng mông đại quân phấn chấn vô cùng xông vào tiên tộc nội bộ, trắng trận đốt giết cướp giật. Soạt. Một đạo cường thịnh đến cực hạn kiếm quang quét ngang. Trong nháy mắt đem mấy trăm vạn đại quân nghiền nát thành cho bụi. Có đến nữ chân đạp nói cực tiên quang mà đến, quanh thân còn cuốn một thanh giải phong đế binh thái vi viên tiên kiếm, xông vào trận địa địch bên trong chính là một trận loạn giết, trực tiếp đem lên tiếng tôn này đỉnh phong tiên vương đóng đinh tại tiên bích phía trên. Phạm tộc ta người, giết không tha. Khương Vân Kiều mực phát cuồng múa, một thân khí thế ngạo tuyệt lang tiêu. Lục Phàm đã đạp vào chân lý đại đạo, nàng giờ phút này duy nhất có thể làm chính là cố gắng hết sức đi thủ hộ cái vũ trụ này, đi bảo hộ tộc nhân của nàng, các loại Lục Phàm trở về. Ngươi chính là tiên hoang vũ trụ mạnh nhất đế nữ. Vừa vặn, ta có thể tới hảo hảo dạy dỗ một phen. Hồng Mông đại quân bên trong, có nữ tử yêu kiểu cười vang vọng đất trời. Nữ tử bộc phát ra tiên vương cảnh đỉnh phong tu vi, huyết mạch hoàn toàn thôi động ở giữa, đúng là cũng có một sợi chí cao để uy phong thích, đồng thời hai tay cầm lấy nhỏ máu loan đao, thình lình cũng là một kiện đệ binh. Cái này đệ binh đã xâm nhập Thái thủy tiên tộc bên trong, chạm tiên hơn và tôn. Khương Vân Kiều trông thấy nàng này, không chút do dự hóa thành một đạo tiên quang chém tới. Muốn chiến liền chiến. Đế nữ chiến đế nữ. Chiến đấu kịch liệt tại Thái thủy tiên tộc một chỗ bộc phát. Khổng lồ đế cấp tiên trận bắt đầu bay lên. Nhưng rất nhanh, ba đạo cực độ kinh khủng đế quang liền mạnh mẽ đem tiên trận phòng hộ xé rách. Ba tôn đại đế hoành không mà đến. Thái thủy tiên đế, cút ra đây. Thương Câu đại đế thanh âm như sấm quanh mình. Hắn chân to đạp mạnh, toàn bộ tiên giới liền trời đất sụp đổ. Người đến chính là một tôn đồng dạng mở bảy đạo chân lý chi môn nghịch thiên đại đế. Đồng thời bên cạnh thân hai tôn đại đế, đồng dạng buộc phát cực độ kinh khủng đế uy, đồng dạng là mở năm đạo chân lý chi môn đỉnh cấp đại đế, thực lực cực độ không tầm thường. Đối phó tiên hoang vũ trụ người mạnh nhất, Hồng Mông vũ trụ lấy ra đỉnh cấp đội hình đối đãi. Thái thủy tiên đế tay cầm thái thủy ấn mà đến, không nói hai lời liền cùng ba tôn đại đế đánh nhau. Một người chiến tam đế, Thái Sơ thần tộc. Ba tôn thần đế dẫn đầu đại quân giáng lâm, tùy ý tàn sát lấy một giới thần tộc sinh linh. Tố Vân Thái Sơ chúa tế là tiên hoang vũ trụ đẹp nhất đại đế, làm sao không đến hoan nghênh chúng ta? Ha ha ha. Không còn ra, chúng ta liền muốn đem ngươi tộc nhân giết sạch nhà. Thần đế nhóm thỏa thích thi triển riêng phần mình thần uy. Thái Sơ thần tộc thần linh nhóm liên tiếp kêu thảm vỡ lạc, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thần tộc thế giới. Một đôi thanh lãnh lại cực độ xinh đẹp hai con người thì treo ở thiên cung, lạnh lùng nhìn chăm chú ba tôn thần đế. Thái Sơ chúa tể không có xuất thủ, mà là lựa chọn nhìn chăm chú. Vạn giới đệ nhất học cung, nơi này chiến đấu kịch liệt nhất. Hồng đế cùng tuyệt đế ngăn tại học cung phía trước nhất, ý đồ ngăn lại trước mặt ba tôn đại đế điên cuồng tấn công. Cái này ba tôn đại đế không phải những người khác, chính là Thần Nhạc đại đế, Phệ Linh chúa tể, cùng Cự Sợ Thao Thiết. Ba tôn chí ít mở bảy đạo chân lý chi môn nghịch thiên đại đế đồng thời xuất hiện, đối với học cung tới nói, đơn giản chính là hủy diệt tính đả kích. Chiến đấu mới ngay từ đầu, Hồng đế liền bị Phệ Linh chúa tể kia từng đầu hơi mở xúc tu liên tục quất roi, quất đến vết thương chẳng trị. Tuyệt đế thì bị Thần Nhạc đại đế gắt gao áp chế. Thần Nhạc đại đế ném ra ngoài từng mai chói lọi nhiều màu tiểu cầu, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn vặn vẹo tuyệt đế kiếm quang, đồng thời vung ra từng đạo cực độ kinh khủng chân lý huyết nhận, đem tuyệt đế thân thể xé rách, chém để huyết chảy ngang. Hì hì ha ha, cam chịu số phận đi, ngươi chỉ là một cái sáu cửa đại đế, làm sao có thể cùng ta chống lại đâu? Thần Nhạc đại đế tựa như mèo hí cái chuột, không ngừng ném động thải sắc tiểu cầu, từng bước một đem tuyệt đế bước đến tuyệt cảnh. Cự Sợ Thao Thiết nhìn xem bị buộc đến tuyệt lộ hai tôn đại đế, chậm rãi ngọ nghệ đại chùy, đầu lâu to lớn một lần lại một lần đụng chạm lấy học cung hộ cung đại trận, chuẩn bị đụng nát trước mặt đại trận về sau, một hơi đem trước mặt học cung cùng trăm vạn sinh linh một hơi nuốt vào trong bụng. Vạn giới đệ nhất học cung nội tình đều rất tuyệt đây, nếu là nhai nhất định rất mỹ vị. Ba tôn nghịch thiên đại đế xuất hiện, ép tới vạn giới đệ nhất học cung thở không nổi. Nhưng mà vô luận là hồng đế hay là tuyệt đế, hoặc là đem hết toàn lực duy trì học cung đại trận thầy cho nhóm, tại thời khắc này đều không hề từ bỏ, mà là gắt gao kiên trì, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể gánh vác cái này sóng kiếp nạn. Không chỉ có là vạn giới đệ nhất học cung, vạn hỏa huyền vực, vô lượng quang giới, hỗn độn tình tông, bắc minh vô tộc, rất nhiều tiên hoang vũ trụ đế cấp thế lực đều gặp tính nhắm vào đả kích. Chư thiên vạn giới từng cái linh năng giàu tập chỉ địa, cũng đều gặp Hồng Mông vũ trụ đại quân cơ ướp đoạt cùng tàn sát. Máu tươi cùng tử vong, ngay tại tiên hoang vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh lan tràn. Nhưng mà tiên hoang vũ trụ thể sống chết chống lại, cũng tại mỗi một nơi hẻo lánh bộc phát. Tiên hoang vũ trụ ước vạn chúng sinh trong lòng, đều có một đám lửa đang thiêu đốt. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng bọn họ có thể thắng, tin tưởng Lục Phàm có thể dẫn đầu bọn hắn sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là tiên hoang vũ trụ chúng sinh, nếu là biết bọn hắn ký thác kỳ vọng nam nhân kia ngay cả một đạo chân lý chi môn đều đẩy không ra, cũng không biết sẽ là một loại gì tâm tình. Giờ phút này chân lý trên đại đạo, Lục Phàm chính lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Mục tiêu của hắn là đẩy ra 9 đạo chân lý chi môn, thế nhưng là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cho cốt. Lục Phàm đừng nói đẩy ra 9 đạo chân lý chỉ môn, thế mà ngay cả một đạo đều đẩy không ra. Lúc trước hắn còn chế giễu Ám Ảnh Chỉ Chủ đẩy không ra chân lý chỉ môn, cho một đám đại đế mất thể diện. Hiện tại tốt, hắn cũng là Ám Ảnh Chỉ Chủ, hắn cũng đẩy không ra chân lý chỉ môn. Cười cười, cuối cùng phát hiện, tiểu sửu đúng là chính hắn. Lục Phàm đạo tâm kém chút đều sập. Tại sao có thể dạng này? Hắn làm sao có thể đẩy không ra chân lý chỉ môn? Phải biết, lúc trước Ám Ảnh Chỉ Chủ đẩy không ra chân lý chỉ môn là bởi vì hắn yếu. Hắn hiện tại, so với lúc trước Ám Ảnh Chi Chủ phải cường đại gấp trăm lần. Hắn hiện tại, thậm chí có thể nhẹ nhõm chấn sát một tôn chân chính đại đế. Thế nhưng là vì cái gì như thế nghịch thiên hắn, ngay cả một đạo chân lý chi môn đều đẩy không ra? Không, cái này không khoa học, cái này không công bằng. Đây tuyệt đối là không bình thường. Ta cường đại như thế, ta như thế nghịch thiên, kết quả lại đẩy không ra chân lý chi môn, có vấn đề không phải ta, mà là chân lý chi môn có vấn đề. Ngay tại Lục Phàm lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, một đạo hư vô mở mịt thanh âm đột nhiên bên tai bờ vang lên. Ngươi thật rất mạnh sao? Lục Phàm con ngươi đột nhiên co vào, lời nói kia phảng phất một cái trọng truy rơi vào thiếu niên trong lòng. Ngươi thật rất nghịch thiên sao? Chân lý đại đạo bên trong chuyên gia chất vấn lại phủ định ý chí. Lục Phàm ngây người tại nguyên chỗ, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn một đường đến nay dựa vào huyễn tưởng trở thành sự thật hệ thống, nhanh chóng tăng thực lực lên, thậm chí dựa vào huyễn tưởng hệ thống không ngừng hối đoái các loại thể chất cùng tiên phú thời khắc. Đúng vậy a, hắn thật rất mạnh sao? Là hắn cường đại hay là hắn hệ thống cường đại? Hắn tư chất tu hành như thế nào, hắn chân thực lực lại là như thế nào? Dứt bỏ hệ thống không nói, hắn lại có thể có phải có tư cách đứng tại chân lý trên đại đạo? Chân lý đại đạo truyền ra ý chí phủ định Lục Phàm. Một cái dựa vào hệ thống đứng tại chân lý trên đại đạo sinh linh không chiếm được chân lý đại đạo tán thành, coi như hắn có thể tàn sát trung đế, coi như hắn một thân dung hợp mấy chục loại chân lý, hắn cũng không cách nào tìm tới thuộc về chính hắn chân lý cửa chính có được cũng sẽ không hướng hắn rộng mở. Lục Phàm cảm giác mình tay đang run rẩy, hắn dùng sức đẩy trước mặt chân lý cửa chính, nhưng chân lý cửa chính không nhúc nhích tí nào, nó tựa như là đứng lặng tại đại đạo điểm cuối cùng lấp kín tường, hướng hắn bày tỏ một cái vô cùng băng lãnh sự thật, một cái không phải hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng đăng lâm chân lý đại đạo người tu hành không xứng nắm giữ nó. Đừng nói mở 9 đạo chân lý chi môn, một đạo đều không có. Băng lãnh sự thật tàn khốc, bày trước mặt Lục Phàm thời điểm, hung hăng trọng kích Lục Phàm đạo tâm. Lục Phàm đạo tâm đều tại thời khắc này có chút dao động. Đúng vậy a, hắn loại này một đường bật học tấn thăng người, hắn loại này không có chút nào tích lũy lắng đọng, vẹn vẹn dựa vào người khác huyễn tưởng giá trị đi tiến hành bản thân đột phá người, thật sự có tư cách nhìn thấy chân lý sao? Không cách nào trưởng không chân lý mới là bình thường a. Hắn vốn chính là một cái khác loại, hắn vốn chính là một cái quái thai, hắn vốn chính là một cái bất hắc, lại thế nào khả năng có cơ hội tiếp xúc đến nói điểm cuối cực. Lục Phàm lâm vào bản thân trong hoài nghi, hắn chán nản ngã ngồi tại chân lý đại đạo, mất hết can đảm. Xong, lần này thật xong. Hắn bây giờ gánh chịu lấy toàn bộ tiên hoang vũ trụ vô số sinh linh chờ đợi, chư thiên vạn tộc đều đang đợi lấy hắn đạp vào chân lý đại đạo, thành tựu nghịch thiên đại đế, sau đó đi cứu vớt vũ trụ. Hiện tại toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều tại tin tưởng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hôm nay, hắn lại giao ra một phần bết bát nhất bài thi. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thật không cách nào tấn thăng đế cảnh? Chẳng lẽ tiên hoang vũ trụ thật muốn tại lần này kiếp nạn bên trong hủy diệt sao? Lục Phàm thần sắc chán nản, đôi mắt tan rã, trong lúc nhất thời thật không biết nên như thế nào cho phải. Cứ vậy rời đi chân lý đại đạo, lấy nửa đế chỉ cảnh, đầu nhập chiến trường. Không, quyết không thể như thế. Lục Phàm lắc đầu liên tục, tựa như một cái phạm sai lầm hài tử, núp ở chân lý cửa chân. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi cùng tuyệt vọng. Đây không phải kết quả hắn muốn. Toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều tin tưởng hắn có thể thành tựu đế cảnh trở về. Hắn không thể cứ như vậy rời đi. Toàn bộ vũ trụ đều tin tưởng. Ta tin tưởng. Lục Phàm lẩm bẩm cái từ này, u ám hai con ngươi đột nhiên lưu động một vòng ánh sáng. Là toàn bộ vũ trụ đều tin tưởng ta. Ta dựa vào cái gì muốn chất vấn chính ta? Toàn bộ vũ trụ đều tin tưởng ta có thể làm. Ta lại dựa vào cái gì cảm thấy mình không được? Lục Phàm kia hỗn loạn tuyệt vọng suy nghĩ, dần dần bị một loại nào đó thấu triệt kiên định thay thế. Hắn vẫn luôn tại cường điệu tin tưởng lực lượng. Nhưng vì sao, đến chân lý trên đại đạo, hắn liền không tự tin đây? Hắn cùng nhau đi tới, trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải tin tưởng? Lục Phàm lại lần nữa đứng người lên, quay người nhìn về phía trước mặt chân lý chỉ môn. Chân lý đại đạo vẫn hướng hắn truyền đạt hắn không xứng trưởng không ý chí. Lục Phàm lúc này đã chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một cỗ trước nay chưa từng có kiên định cùng tự tin từ trên người hắn tản ra. Ta không xứng trưởng không chân lý. Ngươi nói không xứng, liền không xứng. Thiếu niên bước ra một bước, chân lý đại đạo chấn động kịch liệt. Trước mặt cao ngất vô biên chân lý chi môn, đúng là nhanh chóng rời xa, đồng thời biến mất. Lục Phàm ngơ ngác. Lần này tốt, chân lý chi môn đều không thấy. Chân lý trên đại đạo không có vật gì. Chính như tu vi của hắn cùng thực lực đều là lục bình không dễ, hư vô mà mịt. Đụng một cái liền nát. Đúng thế, ngươi không xứng. Ngươi thật không xứng. Chân lý đại đạo tại đáp lại thiếu niên, ý chí bên trong không mang theo bất luận cái gì một tia cảm xúc, chính là tại trình bày một cái chí lý. Thế nhưng là Lục Phàm lại vì vậy mà cười to lên. Tiên hoàng vũ trụ ước vạn sinh linh đều tin tưởng ta có thể đẩy ra chân lý chỉ môn, ta cũng tin tưởng ta có thể đẩy ra chân lý chỉ môn. Ngươi lại dựa vào cái gì ngăn cản ta đẩy ra chân lý chỉ môn? Không nên xem thường. tin tưởng lực lượng a. Lục Phàm tiếp tục hướng phía chân lý đại đạo tiến lên. Hắn chân lý trên đại đạo không có bất kỳ cái gì chân lý cửa chính, nhưng không quan trọng. Đã chân lý đại đạo không cho hắn chân lý cửa chính, như vậy, hắn liền tự mình tạo một cái. Nếu quả thật lý đại đạo không cho hắn trưởng không chân lý, như vậy chính hắn liền trở thành chân lý. Chương 469, chí cao huyễn tưởng, Lục Phàm 10 lần tin tưởng. Thiên hoàng vũ trụ chư thiên và tộc đều gặp phải hủy diệt nguy cơ. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào cái kia luôn có thể sáng tạo kỳ tích trên thân nam nhân. Thế nhưng là bọn hắn không biết là, nam nhân kia cũng chính diện gặp đời này khó xử nhất nhất tuyệt vọng hoàn cảnh. Chân lý đại đạo không cửa. Lục Phàm đang bị chân lý đại đạo phủ định lấy. Hắn bây giờ không chỉ có không cách nào đẩy ra chân lý chi môn, thậm chí ngay cả chân lý chi môn đều bị chân lý đại đạo dọn đi rồi. Lục Phàm tại chân lý trên đại đạo, một đường tiến lên, cũng rốt cuộc không gặp được bất luận cái gì một cái chân lý chi môn. Hắn chân lý con đường bị triệt để chặt đứt. Con đường phía trước từ từ. Chân lý nơi nào tìm? Lục Phàm biết rõ chính mình đạo đã bị chân lý đại đạo chỗ phủ định, nhưng hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên. Chân lý đại đạo không đồng ý ta, nhưng ta tán thành chính ta. Chân lý đại đạo cảm thấy ta không xứng trưởng không chân lý, nhưng ta tin tưởng ta có thể trưởng không chân lý. Nếu như ngươi không cho ta đẩy chân lý chỉ môn, vậy ta liền chính mình tạo một cái. Lục Phàm đạo tâm tại thời khắc này trở nên vô cùng thông thấu cùng tự nhiên. Ai nói tin tưởng không thể là một loại lực lượng rồi? Hắn gánh chịu lấy cả một cái tiên hoang vũ trụ tin tưởng, cái này đều sẽ thành hắn đột phá lực lượng. Hắn cũng tin tưởng vững chắc hắn kiên trì nói, nhất định có thể trông thấy chân lý. Vâng. Hơn 70 nặng chân lý đồng thời từ trên người hắn phun ra ngoài. Các loại cầm tinh khác nhau chân lý, các loại vô thượng trí cao chân lý đồng thời xuất hiện tại chân lý đại đạo. Chân lý đại đạo chấn động kịch liệt. Lục Phàm giơ tay lên, lấy từng đầu chân lý xen lẫn dung hợp, ngưng kết thành tản ra vô tận áo nghĩa cửa chính, trong đầu kia hàng hỏa vô lượng đồng, càng là lóe ra cả một cái tiên hoang vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng. Lục Phàm có thể mở cửa. Lục Phàm nhất định có thể đẩy ra chân lý chi môn. Lục Phàm là chúng ta chúa cứu thế, hắn tất nhiên có thể trở thành tiên hoang vũ trụ từ trước tới nay vĩ đại nhất đại đế. Lượng lớn thanh âm bên tai bờ vang lên. Lục Phàm cảm nhận được tỷ tỷ vạn sinh linh đối với hắn tin tưởng. Những này tin tưởng hóa thành linh quang một điểm, rơi vào hắn sáng tạo cửa chính phía trên. Chân lý chỉ môn thành. To lớn chân lý chỉ môn, thông thiên triệt địa, trung điệp đặt ở chân lý trên đại đạo. Ầm ầm. Chân lý đại đạo rung động kịch liệt, tựa hồ tại mâu thuần thứ gì. Đạo này chân lý chỉ môn là thiếu niên tưởng tượng ra được, lấy hơn 70 loại khác biệt chân lý cảm ngộ, dung hợp hắn cả đời tín ngưỡng chỉ đạo, ngưng kết mà thành nói trung cực. Luận nắm giữ chân lý số lượng, không có người nào so Lục Phàm nhiều. Luận đối với chân lý lý giải, không có người nào mạnh hơn Lục Phàm. Thiếu niên tại chân lý trên đại đạo cùng thiếu, ai nói ta không xứng có được chân lý rồi? Chính ta mở cửa, chính mình đẩy. Lục Phàm hai tay đặt tại chính mình sáng tạo chân lý chi môn bên trên. Vâng. Chân lý đại đạo chấn động kịch liệt, tựa hồ đang cảnh cáo. Nhưng không dùng, đạo này cửa chính là thiếu niên tưởng tượng ra được, hắn nghĩ đẩy liền đẩy. Thứ nhất đạo môn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng thế giới này thật sự có tin tưởng lực lượng. Theo thiếu niên kiên định ngữ, tại chân lý đại đạo tiếng vọng. Hắn dùng sức đẩy cửa. Đại biểu cho chân lý cửa chính, tại thiếu niên thôi thúc dưới, từ từ mở ra. Vô cùng vô tận chân lý lực lượng bắt đầu từ cửa chính bắn ra, giống như nước chảy, chảy vào thân thể thiếu niên. Lục Phàm thân thể bắt đầu xuất hiện thoát thai hoán cốt biến hóa. Bước cuối cùng này, Lục Phàm tin tưởng mình có thể vượt qua. Cho nên, hắn vượt qua. Lục Phàm tự sáng tạo chân lý chỉ môn, một bước thành đệ. Trong chốc lát, hắn hiểu rõ nói chung cực áo nghĩa. Kia là huyễn tưởng chân lý áo nghĩa. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, ngươi nghĩ ta ngày xưa mạnh. Huyễn tưởng trung cực chính là hắn tin tưởng hình thái trung cực. Lục Phàm có thể trông thấy, đại thiên hóa đạo thụ trụ cột, hóa thành huyễn tưởng chân lý. Mà tại huyễn tưởng chân lý trụ cột bốn phía, là cành lá rậm rạp còn lại chân lý. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa vạn vật chân lý đều có thể sinh trưởng tại tên là huyễn tưởng đạo thụ phía trên. Bất quá, cái này còn không có kết thúc. Lục Phàm song đồng sáng tỏ, nhìn xem không ngừng run rẩy chân lý đại đạo, theo một thân lực lượng cùng não hải huyễn tưởng lực lượng dung hợp, đạo thứ hai chân lý chỉ môn bị hắn huyễn tưởng ra. Thiếu niên không chút do dự tiến đến đợi cửa. Thứ hai đạo môn, ta từ đầu đến cuối tin tưởng ta đạt được lực lượng là chân thật lực lượng. Chân lý đại đạo chấn động. Đạo thứ hai chân lý chỉ môn tại oanh minh bên trong mở ra. Vô cùng chân thực chân lý lại lần nữa tuôn ra nhập thân thể thiếu niên. Lục Phàm cảm nhận được chính mình thể phách lại lần nữa xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng thêm mênh mông khổng lồ chân lý, tràn ngập thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Thiếu niên đôi mắt càng thêm kiên định, đạo thứ ba chân lý chỉ môn tại ảo tưởng của hắn bên trong, hoành không xuất thế. Thứ ba đạo môn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng chúng sinh đối ta chi tướng tin, có thể hóa thành ta tiến lên lực lượng. Vâng. Đạo thứ ba chân lý chi môn bị đẩy ra. Lục Phàm trong nháy mắt này, cảm nhận được chúng sinh, cảm nhận được lượng lớn tín ngưỡng tại thể nội khuấy động. Toàn bộ đại vũ trụ ý chí đều tràn ngập tại trong lòng, quên quần không thôi. Ba đạo chân lý chi môn là phổ thông đại đế cực hạn. Lục Phàm ngẩng đầu, đạo thứ tư chân lý chi môn đập ầm ầm rơi vào chân lý trên đại đạo. Đạo thứ tư chân lý chi môn chính là phổ thông đại đế cùng đỉnh tiêm đại đế đường ranh giới. Thiếu niên không chút do dự đẩy cửa tiến lên. Cái này một đạo môn thôi động phá lệ khó khăn, phản phất có vạn trọng sơn trở ngại tại phía trước. Nhưng Lục Phàm không có e ngại, mà là từng bước một tấc, kiên định không thay đổi hướng phía trước thôi động. Thứ tư đạo môn, ta từ đầu đến cuối tin tưởng tại đối mặt thời điểm khó khăn, ta nhất định có thể vượt qua khó khăn. Đạo thứ tư chân lý chỉ môn bị Lục Phàm đẩy ra. Lục Phàm thể nội chân lý, phản phất xông phá cái nào đó cực lớn gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Lục Phàm tại thời khắc này, chính thức bước vào đỉnh tiêm đại đế hàng ngũ. Lúc này, đạo thứ 5 chân lý chỉ môn đã tại chân lý trên đại đạo xuất hiện. Thứ 5 đạo môn. ta từ đầu đến cuối tin tưởng ta sơ tâm, vô luận thu hoạch được cường đại cỡ nào lực lượng, đều có thể ôm chúng sinh. Vô hình. Đạo thứ 5 chân lý chi môn mở. Lục Phàm huyễn tưởng thần đồng có chân lý xen lẫn, ngưng tụ đạo thứ 6 chân lý chi môn. Hắn một bên hấp thu chân lý chi môn bên trong thuộc về hắn chân lý, một bên đẩy ra đạo thứ 6 chân lý chi môn. Thứ 6 đạo môn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng ta đạo tâm, tại đối mặt thế gian rất nhiều dụ hoặc thời điểm, đều có thể kiên định tiến lên. Đạo thứ 6 chân lý chi môn mở. Lục Phàm đứng ở đỉnh cấp đại đế cùng Lịch Tiên đại đế đường ranh giới. Trước mặt hắn, có một đạo trước nay chưa từng có to lớn cửa chính hoành lập đại đạo, phảng phất ngăn cách hết thảy. Lục Phàm đem hai tay đặt tại cửa chính mặt ngoài, cảm thụ được chân lý nặng nề cùng mênh mông. Thứ 7 đạo môn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vô luận đối mặt cỡ nào tuyệt cảnh, ta đều có thể sáng tạo kỳ tích. Oanh. Đạo thứ 7 chân lý chỉ môn mở. Lượng lớn huyễn tưởng chân lý tràn vào Lục Phàm thể nội. Lục Phàm tại thời khắc này, chính thức bước vào Lịch Tiên đại đế hàng ngũ. Lịch Tiên mà đi, tại dòng sông thời gian phía trên, ngược dòng tìm hiểu tuyết nguyệt. Lục Phàm nhìn xem từ từ vô biên chân lý đại đạo, lại lần nữa ngưng tụ một cái chân lý chỉ môn. Theo thứ 8 phiến chân lý chỉ môn xuất hiện, chân lý đại đạo đã tê. Nó tựa hồ nhận mệnh, liền ngay cả mặt ngoài chấn động đều ít đi rất nhiều. Thứ 8 đạo môn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng huyễn tưởng lực lượng, tín niệm quyết định thực tướng. Ầm ầm. Lục Phàm đẩy ra đạo thứ 8 chân lý chỉ môn. Hắn tại Lịch Tiên đại đế trong hàng ngũ, lại lần nữa bước ra một bước. Lúc này, thiếu niên huyễn tưởng vẫn không có đình chỉ. Hắn lại huyễn tưởng ra đạo thứ 9 chân lý chỉ môn. Lục Phàm chân đạp chân lý đại đạo, bộ pháp hết sức kiên định. Thứ 9 đạo môn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, ta đạo tức chân lý. Oanh ba. Chân lý đại đạo kìm lòng không đặng chấn động kịch liệt. Trong truyền thuyết đạo thứ 9 chân lý chỉ môn, vẫn là chậm rãi là Lục Phàm mà ra. Không cách nào tưởng tượng bàng bạc chân lý, co hồ lấp kín Lục Phàm thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Đại thiên hóa đạo thụ, trở nên dị thường khỏe mạnh, có thể chèo chống toàn bộ vũ trụ. Kia chí cao huyễn tưởng chân lý, phản phất có thể chỉ phối hết thảy chân lý, trở thành chúng chân lý đứng đầu. Lục Phàm cảm nhận được trước nay chưa từng có chân thực cùng áo nghĩa, kia là chí cao vô thượng chân lý lực lượng. Phản phất có thể quét ngang hết thảy chân lý lực lượng. Huyễn tưởng biến hóa ngàn vạn, chân lý ngàn lưu, duy ta độc tôn. Cái này chính là Lịch Tiên đại đế bên trong vương giả. Đại đế bên trong chí tôn, nguyên lai là loại cảm giác này. Lục Phàm nhìn xem lòng bàn tay phù động rung động, lại nhìn về phía trong đầu huyễn tưởng hệ thống, không hiểu cười một tiếng. Dưới chân của hắn, chân lý đại đạo phảng phất đã nhận mệnh, không có bất kỳ động tác. Cho dù chân lý đại đạo không cho hắn chân lý, hắn vẫn như cũ dựa vào chính mình huyễn tưởng, thành công đẩy ra 9 đạo chân lý chi môn. Nhưng đã đẩy ra 9 đạo chân lý chi môn, không ngại lớn mật đến đâu một điểm. Lục Phàm nhìn xem trống rỗng chân lý đại đạo, cùng sau lưng 9 đạo chân lý chi môn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Oanh. Đạo thứ 10 chân lý chỉ môn từ trên trời giáng xuống. Đúng vậy, lão tử chân lý chỉ môn cũng không phải chân lý đại đạo cho. Như vậy dựa vào cái gì không thể nhiều đẩy ra mấy đạo chân lý chỉ môn đâu? Tại đạo thứ 10 chân lý chỉ môn xuất hiện trong ngáy mắt, toàn bộ chân lý đại đạo phảng phất bị hù dọa, run rẩy kịch liệt, động kinh giống như run rẩy. Không muốn, không muốn a. Không thể đẩy. Ha ha, ngươi nói không thể đẩy liền không thể đẩy. Đây là lão tử viễn tưởng chân lý chỉ môn, lão tử nghĩ đẩy mấy đạo, liền đẩy mấy đạo. Lục Phàm nhanh chân đi hướng đạo thứ 10 chân lý chỉ môn. Van cầu ngươi, không muốn đẩy. A, ta còn là càng ưa thích ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Thiếu niên cười lạnh, mới không để ý tới chân lý đại đạo, dùng tay đẩy cửa. Thứ 10 đạo môn. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng huyễn tưởng không có giới hạn giới, nó là tự do lại vô tận. Oanh. Ngay tại Lục Phàm đẩy ra đạo thứ 10 chân lý chi môn thời điểm, một cỗ dị hóa chân lý đục vào trong thân thể của hắn, đúng là trực tiếp vỡ nát hắn đạo khu. Nhưng Lục Phàm song đồng ngưng tụ, trong tưởng tượng thể phách xuất hiện, tu bổ đế khu. Một cỗ cục độ kinh khủng chân lý, tại thể nội bành trướng, kia cỗ chân lý không có hình dạng, không có thuộc tính, không có giới hạn, chỉ dựa vào huyễn tưởng quyết định hạn mức cao nhất. Lục Phàm ngẩng đầu, đang muốn ngưng tụ đạo thứ 11 chân lý chỉ môn. Trước mặt chân lý đại đạo kịch liệt vặn vẹo thành hình méo mó. Theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, trước mặt chân lý đại đạo nổi. Lục Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình bị khủng bố bạo tạc đánh trúng, cả người trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn liền rơi xuống tại Táng Đế khư bên trong. Lục Phàm bị cưỡng ép đá ra chân lý đại đạo. Chương 470, trò hay vừa mới bắt đầu. Táng Đế khư bên trong, Lục Phàm vẫn chưa thỏa mãn đập đi một chút miệng. Hắn còn muốn nhiều mở mấy đạo chân lý chi môn đây, tại sao lại bị đá? Cái này chân lý đại đạo có phải hay không không chơi nổi a? Lục Phàm có chút bất đắc dĩ đứng người lên, đoàn đoàn đã cực độ hưng phấn đánh tới. Quá tốt rồi. Thối đội trưởng, ngươi có phải hay không đột phá thành công? Đoàn đoàn một đôi thanh triệt trong suốt mắt to mắt nháy chớp động lên. Lục Phàm cười vuốt vuốt đoàn đoàn kia mềm mại lông tóc, nói, "Đương nhiên, ngươi đội trưởng là ai? Đây chính là khoáng cổ tuyệt kim tuyệt thế yêu nghiệt, đột phá thành đại đế không phải thật đơn giản sự tình sao? Thật lợi hại. Đội trưởng kia ngươi đẩy mấy đạo môn a?" Đoàn đoàn một mặt mong đợi nói. "Ấy." Lục Phàm chần chờ một chút, "Đạo," nghiêm chỉnh mà nói. "Một đạo không có. Nhưng cảnh giới tới nói, lão tử là 10 môn đại đế." Đoàn đoàn trắng mềm mềm nắm, trừng lớn mỏ mịt lại không giải biểu lộ. Đội trưởng này tại nói bậy bạ gì đó? Mỗi một chữ nàng đều nhận biết, nhưng nối liền, đến tột cùng là có ý gì, nàng một chút cũng không hiểu. Khu cờ hờ u. Bây giờ đang là tiên hoang vũ trụ nguy nan thời khắc, ta cũng muốn đi chỉnh chiến. Lục Phàm lúc này nói sang chuyện khác, che giấu xấu hổ. Đoàn đoàn nghe vậy khéo léo đứng ở một bên. Lục Phàm trên thân, giờ phút này lấy tản ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng. So sử dụng đại đế thể nghiệm thẻ, ngay cả đồ chúng đế thời điểm, càng thêm khoa trương, càng thêm không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Một thân chân lý đã xông phá một loại nào đó cực hạn, đạt đến đại đế đỉnh phong nhất, lại cao hơn đại đế trạng thái đỉnh cao nhất. 10 môn đại đế, liên đại biểu cho Lục Phàm đã không thể làm làm một cái chân lý cảnh đại đế đi đối đãi. Lục Phàm chậm rãi nhắm mắt, trong chốc lát tâm thần lan tràn toàn bộ vũ trụ. Chiến thần bên trong đại thế giới quan tài thủy tinh, trực tiếp lấy thời không đại thần thông, chuyển rời đến trước mặt. Quan tài thủy tinh bên trong, có một cái khuôn mặt trong sáng mỹ hảo nữ tử, chính lặng lặng tại quan tài bên trong ngủ say. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thành công hối đoái Tuế Nguyệt vô hạn thể. Huyễn tưởng giá trị 20 triệu. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, giống như thời gian trường hà, tại thiếu niên thể nội chảy xuôi. Tuế Nguyệt vô hạn. Lục Phàm tại thời gian trường hà bên trong, tìm được mạnh nhất chính mình. Đại thiên hóa đạo thể bắt đầu dị hóa, biến thành Tuế Nguyệt trường hà bên trong mạnh nhất đạo thể. Một cỗ càng khủng bố hơn huyền dị khí thế, tại thiếu niên trên thân khuấy động ra. Lục Phàm hai con ngươi, nổi lên không thuộc về hắn tuổi tác chán thương. Thì ra là thế. Nguyên lai Tuế Nguyệt vô hạn thể là ý tứ này. Hắn không sẽ cùng bất luận cái gì một môn đạo thể xung đột lẫn nhau, ngược lại sẽ để bất luận cái gì một môn đạo thể đều thôi diễn đến Tuế Nguyệt trường hà đỉnh phong nhất, đây là có thể xuyên qua tuổi nguyệt cổ nay vô địch đạo thể. Lục Phàm lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mặt xuyên qua. Hắn đưa tay xốc lên nắp quan tài, nhìn xem trước mặt vậy không có máy may sinh cơ thi thể, chậm rãi xuề bàn tay ra. Thiếu niên trong đầu hiện lên nữ tử này nhảy nhót tưng bừng thời điểm khuôn mặt, hiện lên nữ tử này chiến đấu cho hắn, bởi vì nhận còn lại đại đế quá nhiều, bóc quan tài mà lên hình tượng. Thưa không đại đế, tại ta trong ảo tưng, ngươi chưa hề vẫn lạc, cho ta tỉnh lại. Lục Phàm song đồng, có chói lọi đến cực điểm huyễn tưởng chân lý bắn ra. Bàn tay của hắn khẽ vuốt tại nữ tử gương mặt, phản phất tại trong chốc lát quán xuyên thời không, đem lúc trước sống sót lấy hư không đại đế từ bên trong dòng sông thời gian mò lên. Phù phù, phù phù, phù phù. Quan tài bên trong nữ tử tiếng tim đập càng thêm mãnh liệt. Lục Phàm thấy thế lại là một trường, đánh về phía hư không đại đế trái tim. Soạt. Chói lọi huyễn tưởng chân lý, chấn động một giới. Hư không đại đế vốn là ở vào một loại giống như sinh giống như chết trạng thái, Lục Phàm một trường này trực tiếp phá vỡ trong đó cân bằng, lấy huyễn tưởng cho sinh cơ tăng giá cả. Quan tài bên trong nữ tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, môi anh đào mở ra, phun ra một ngụm tử vong chỉ khí. Hư không đại đế trừng lớn lấy sáng tỏ thấu triệt đôi mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên. Ta sống đến đây. Hư không đại đế có chút khó có thể tin mở miệng. Thiếu niên cảm thụ được hư không đại đế trên thân tràn đầy sinh cơ, cười vươn tay. Hư không đại đế, tiên hoàng vũ trụ đều nhanh muốn nổ, ngươi còn đang ngủ, cái này không thích hợp à? Hư không đại đế thần sắc phức tạp mà đưa tay đặt ở thiếu niên trong lòng bàn tay, mượn cỗ lực lượng này đứng người lên. Nàng kỳ thật cũng tại cảm thụ được thiếu niên kia quỷ thần khó lường chân lý, nàng biết là kia cỗ chân lý, vậy mà chạm tới Tuế Nguyệt áo nghĩa, lúc này mới đưa nàng từ Tuế Nguyệt bên trong bừng tỉnh. Có thể một cái đại đế, lại thế nào khả năng có chạm đến sức mạnh của tháng năm? Nàng thừa nhận nàng đang đánh cược, nàng tại cho Lục Phàm đặt cược, bắt một chút hy vọng sống. Nhưng cái này một chút hy vọng sống tới cũng quá nhanh đi, lúc này mới bao lâu à, nàng liền sống lại. Tạ ơn. Vong ngữ ca ca bản nguyên có thể ở trên người của ngươi, cũng coi như đạo hữu cuối cùng. Hư không đại đế nhìn xem trước mặt cái này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiếu niên, đột nhiên mở miệng nói. Nàng đã triệt để khôi phục, biết trước mặt thiếu niên không phải ca ca của nàng. Lục Phàm gật gật đầu, lại nói, "Như vậy, Hư Không Đại Đế, ngươi nguyện cùng ta kể vai chiến đấu, bảo hộ cái vũ trụ này sao?" Hư Không Đại Đế duỗi cái lưng mệt mỏi, khỏe miệng có chút dương lên, ngủ lâu như vậy, là nên hoạt động một chút gần cốt đây. "Oan." Một cỗ khí thế hết sức khủng bố bành trướng mà ra. Thất Môn Đại Đế. Hư Không Đại Đế thình lình cũng là một tôn đứng hàng vạn giới đỉnh phong lịch thiên đại đế. Lục Phàm đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn. Phải biết Hư Không Đại Đế lúc trước thế nhưng là một người đối mặt ba tôn đại đế vây công, còn có thể phản sát tam đế mãnh nhân, không hề nghi ngờ là nghịch thiên đại đế mới có cường hành biểu hiện. Thất Môn Đại Đế sao? Không sai không sai, nhưng vẫn là kém một chút. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên một chút. Lục Phàm rũi ràng ngón tay, điểm hướng Hư Không Đại Đế. Hiện tại, ngươi là Cửu Môn Đại Đế. Ừm. Hư Không Đại Đế sửng sốt một chút, không rõ thiếu niên trong lời nói ý tứ. Thế nhưng là làm ngón tay chỉ tại mi tâm của nàng trong nháy mắt. Oanh. Hư Không Đại Đế khí thế liên tục tăng lên. Chân lý cảnh giới đúng là từ Thất Môn Đại Đế, một đường tăng vọt đến Cửu Môn Đại Đế. Hư Không Đại Đế cả người đều ngộng. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao lại thành Cửu Môn Đại Đế rồi? Hư Không Đại Đế một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt thủ đoạn khó lường thiếu niên, cái này, đây là thủ đoạn gì? Lục Phàm nhìn xem kinh ngạc nữ tử, ánh mắt yếu ớt, nói, ta tin tưởng vững chắc ngươi là Cửu Môn Đại Đế, cũng xin ngươi tin tưởng chính ngươi là Cửu Môn Đại Đế, được không? Hư Không Đại Đế nghe cái này ẩn chứa một loại nào đó chân lý lời nói, nghiêm túc gật đầu, vâng, ta chính là Cửu Môn Đại Đế. Làm nàng chắc chắn nói ra câu nói này thời điểm, nàng phát hiện thể nội tu vi cảnh giới đúng là lắng động ngưng thực, trong lúc nhất thời thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều chân lý cảm ngộ, hoàn toàn biến thành một tôn Cửu Môn chân lý đại đế. Hư Không Đại Đế nội tâm đã chấn kinh đến không cách nào nói rõ. Lục Phàm cũng không có cho nàng bình phục tâm tình thời gian. Hắn nhìn về phía trước Phương Hạo Miếu Thiên Địa, bước chân lại lần nữa đạp mạnh. Táng Đế Khư cảnh tượng trước mắt run rẩy dữ dội, sau một khắc, Hư Không Đại Đế liền phát hiện nàng cùng Lục Phàm đã xuất hiện ở Tiên Hoang vũ trụ, xuất hiện ở Hỗn Độn tứ ngược một tỉnh vực bên trong. Ám Ảnh tỉnh vực. Hai cái đại vũ trụ va chạm hoạch tâm chỉ địa. Lục Phàm nhìn xem đã từng khổ tâm kinh doanh Ám Ảnh tỉnh vực, bây giờ đều hóa thành bụi bặm cùng Hỗn Độn tứ ngược. Trên mặt hắn toát ra một vòng khó tả bi thương. Lúc này, kẻ cầm đầu, Hồng Ngông trụ chủ đang ngồi ở Tuế Nguyệt Vương tọa phía trên, thần sắc lười biếng hài lòng. Vị này thiếu niên tóc trắng chính lấy Chư Thiên Đạo Ảnh, xem xét Tiên Hoang Vũ Trụ mỗi một nơi hẻo lánh bộ phát đế chiến. Bốn tôn cất nhắc lấy Tuế Nguyệt Vương tọa đại đế trầm mặc không nói, Thiên Mệnh đại đế im lặng mặc đứng tại một bên, mang trên mặt một vòng ngồi xem thương sinh hủy diệt hờ hững. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, vô luận là thần sắc lười biếng thiếu niên tóc trắng, vẫn là coi thường thương sinh Thiên Mệnh đại đế, đồng thời biểu lộ khẽ động, cùng nhau đưa mắt nhìn sang vô tận hỗn độn mặt khác một chỗ. Nơi đó đồng dạng có huyết y thiếu niên nhanh chân đi ra. Bên cạnh thân còn đi theo một đạo huyền chuyển thanh lãnh bóng hình xinh đẹp, cùng một cái đoàn đoàn. Lục Phàm, Thiên Mệnh Đại Đế kìm lòng không đặng nắm chặt trong tay Thiên Mệnh Đế kiếm. Hồng Mông trụ chuột thì khẽ miệng cong lên một vòng đường cong, nở nụ cười, ha ha, rốt cục chờ được ngươi, Lục Phàm. Ngươi cũng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đột phá tới đế cảnh, liên vội vã tới chịu chết. Chịu chết à? Lục Phàm về lấy cười một tiếng, ngươi thật cảm thấy mình có thể thắng? Ha ha ha. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng? Hồng Mông trụ chủ cười ha hả, nhìn xem các ngươi Tiên Hoang Vũ Trụ đại đệ nhóm đi. Từng màn đạo ảnh tại trong hỗn độn hiện lên. Kia là Tiên Hoang Vũ Trụ bộc phát từng cái đệ chiến hình tượng. Lón lớn nhỏ nhỏ, mấy chục cái chiến trường đang vẽ mặt bên trong, Tiên Hoang Vũ Trụ đại đế nhóm đều lâm vào tuyệt cảnh, có 3 tôn đại đế thậm chí đã thảm tao đánh chết, tại Tiên Hoang Vũ Trụ nhấc lên thiên địa đồng bi dị tượng. Nghe thấy được sao? Các ngươi vũ trụ đang khóc. Nhìn thấy sao? Các ngươi đại đế, cả đám đều vô cùng thê thảm đây. Không phải người bị thương nặng, chính là thân hãm tuyệt cảnh, mà hắn nhóm kết cục cũng giống như nhau, đều tất nhiên sẽ vỡ lạc. Mà ngươi, cũng tất nhiên bị ta chém xuống. Hồng Ngông trụ chủ cho Lục Phàm nhìn xem Tiên Hoang Vũ Trụ đại đế nhóm hình dạng, cười híp mắt mở miệng. Lục Phàm nghe vậy, trên mặt đúng là cũng hiện hiện một vòng tiêu dung. Ngươi rất thích xem phim. Ừm. Hồng Ngông trụ chủ sửng sốt một chút. Lục Phàm sau lưng, đột nhiên có một gốc Đại Thiên Hóa Đạo chân lý cây đang điên cuồng sinh trưởng. Vạn trượng, trăm vạn trượng, ước vạn trượng. Tráng kiện thân cây, phóng xuất ra vô cùng vô tận chân lý ba động, chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ. Chập chân màu bạc những cây, mỗi một đầu nhánh cây cuối cùng đều kết xuất chân lý đạo quả. 78 nặng vô thượng chân lý ba động, thỏa thích tại trong vũ trụ tứ ngược. Đã thích xem phim. Phim không thêm một điểm đảo ngược, làm sao có thể đẹp mắt đâu. Lục Phàm đột nhiên chậm rãi đưa tay, có một cỗ quyền hành ba động, dung hợp chân lý, phóng xạ toàn bộ vũ trụ. Hắn là Táng Đế Khư chỉ chủ, mà Táng Đế Khư kỳ thật chính là Tiên Hoang Vũ Trụ hải tâm. Cho nên, hắn cũng coi là Tiên Hoang Vũ Trụ chủ nhân. Không phải đám người ra ngoài kính ngưỡng xưng hô hắn là chủ chủ, mà là, hắn là chân chính Tiên Hoang Vũ Trụ chủ nhân. Lục Phàm đồng tử, tách ra dị thường chói lọi huyền tưởng chân lý chi quang. Khi hắn nhìn về phía toàn bộ vũ trụ thời điểm, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì hắn mà chói lọi. Ta tin tưởng, các ngươi đều là đẩy ra cửu môn chân lý đại đế. Các ngươi tin tưởng sao? Lục Phàm lời nói, đột nhiên tại Tiên Hoang Vũ Trụ mỗi một vị đại đế trong lòng tiếng vọng. Tiên Hoang Vũ Trụ đại đế nhóm, trong chốc lát tâm thần chấn động, hốc mắt phiếm hồng. Là Lục Phàm. Lục Phàm đột phá đế cảnh, hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Ta tin tưởng, ta cũng tin tưởng. Ta tin tưởng. Từng tôn đại đế căn bản không mang theo bất kỳ do dự, đáp lại Lục Phàm lời nói, cũng là hắn nhóm lớn tiếng mở miệng trong ngáy mắt. Rầm rầm rầm. Từng tôn đại đế, thể nội bạo phát ra không có gì sánh kịp khí thế khủng bố. Hắn nhóm tu vi tại tăng vọt. Tiên Hoang Vũ Trụ chúng đế tu vi, lần thứ nhất vượt trên Hồng Mông Vũ Trụ. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Đại Thiên Hóa Đạo tụ, phía trên kết xuất 78 nặng chân lý đạo quả, đột nhiên hóa thành lưu quang rơi vào Tiên Hoang Vũ Trụ mỗi một nơi hẻo lánh, bắn vào từng cái thiên mệnh người thể nội. Khương Vân Kiều trong đầu, xuất hiện một cái nhắc nhở. Đinh. Lục Phàm đưa ngươi một chương đại đế thể nghiệm thẻ, phải chăng sử dụng? Kha Tử Việt trong đầu, xuất hiện một cái nhắc nhở. Đinh. Lục Phàm đưa ngươi một chương đại đế thể nghiệm thẻ, phải chăng sử dụng? An Chỉ Thần Vương trong đầu, xuất hiện một cái nhắc nhở. Đinh. Lục Phàm đưa ngươi một chương đại đế thể nghiệm thẻ, phải chăng sử dụng? Đại Hoàng trong đầu, xuất hiện một cái nhắc nhở. Đinh. Lục Phàm đưa ngươi một chương đại đế thể nghiệm thẻ, phải chăng sử dụng? 78 cái thiên mệnh người, đồng thời xuất hiện thể nghiệm thẻ nhắc nhở. Bọn hắn tâm thần chấn động, sau đó đồng thời lựa chọn sử dụng. Rầm rầm rầm. Thiên Hoang Vũ Trụ, đế quang như L thế đế tỉnh lấp loé. 78 tôn đại đế đồng thời xuất thế. Lần này, Tiên Hoang Vũ Trụ đại đế số lượng đạt đến 125 tôn. Từ về số lượng, Thiên Hoang Vũ Trụ cũng vượt qua Hồng Mông Vũ Trụ. Hồng Mông trụ chủ thả ra đạo ảnh bên trong, từng tôn đại đế bắt đầu bạo loại, phát huy ra trước nay chưa từng có thực lực, trực tiếp thay đổi thế cục, mấy chục cái đại đế chiến trường đồng thời xuất hiện xoay chuyển. Hồng Mông trụ chủ trên mặt biểu lộ từ mờ mịt trở nên có chút ngốc trệ. Đây là thủ đoạn gì? Lục Phàm nhìn xem Hồng Mông trụ chủ, nhếch miệng mỉm cười. Hiện tại, trò hay vừa mới bắt đầu. Chương 471, vũ trụ của chúng ta tại cười to. Đại Thiên Hóa Đạo chân lý cây cắm rễ hỗn độn, sừng sững Tiên Hoang Vũ Trụ trọng yếu nhất, từng đầu màu bạc cảnh giống như tinh không như cự long, khuấy động chư thiên vạn giới chiến cuộc. Tiên Hoang Vũ Trụ chiến cuộc, tại Lục Phàm sau khi xuất hiện, bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. 47 tôn đại đế cấp chiến lực, lập tức tăng vọt đến 125 tôn. Đồng thời, toàn bộ vũ trụ nhiều một nhóm lớn cửu môn nghịch thiên đại đế. Chiến cuộc trở nên hoàn toàn khác nhau. Vạn Hỏa Huyền vực. Hỏa Huyền đại đế bộc phát ra ngập trời chu tức đế hỏa, đốt diệt một vực. Ha ha ha. Lực lượng, ta cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng. Hỏa Huyền đại đế cùng thiếu, toàn bộ thân thể hóa thành diệt thế chu tức, vọt tới trước mặt một tôn thần tình hoảng sợ đại đế. Hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem tôn này đại đế va chạm đến đế hỏa đốt người, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Một chiêu chu sát một tôn tam môn đại đế. Đổi lại dĩ vãng, hắn căn bản không dám nghĩ trực tiếp có thể có cường đại như vậy biểu hiện. Nhưng bây giờ, hắn có 3 phút có thể làm cửu môn đại đế, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Một bên ngay tại vây công Hỏa Huyền đại đế còn lại 2 tôn Hồng Mông vũ trụ đại đế đều ngộp. Hắn nhóm không nghĩ tới, Hỏa Huyền đại đế lại có thể đột nhiên bạo loại. Cô này kinh khủng chân lý đế uy. Giả đi, ta thế mà tại hắn trên thân, cảm nhận được so sánh thiên mệnh đại đế kinh khủng đế uy. Còn thừa 2 tôn đại đế khắp cả người phát lạnh. Hô Lục Phàm trụ chủ thật sự là không có la sai. Còn tốt bản tọa quả quyết đối Lục Phàm chịu thua. Hắn, thật sự là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân a. Hỏa Huyên đại đế nhìn xem bị đốt thành than cốc đại đế, thì thào mở miệng. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía còn lại hai tôn đại đế, khóe miệng có chút dương lên ra một vòng phách lối độ cong, tiếp xuống, để các ngươi cũng nếm thử bị cường đại nhất đại đế trấn áp tư vị. Hai tôn đại đế, Thái Thủy Tiên tộc. Thái Thủy Tiên đế đột nhiên bộc phát ra vô tận tiên uy, đưa tay một phát Thái Thủy ấn, trực tiếp đem một tôn mở năm đạo chân lý chi môn đỉnh cấp đại đế tại chỗ đè chết. Thân là nghịch thiên đại đế, hắn phi thường rõ ràng, làm thực lực tăng vọt đến đẩy ra cửu môn đại đế, chuyện nên làm nhất là cái gì, đó chính là trước vượt lên trước chấn sắt trong đó một tôn đại đế. Cùng là thất môn đại đế Thương Câu đại đế, trực tiếp liền tê. Tình huống như thế nào? Làm sao lại biến thành cửu môn đại đế rồi? Ngao. Hắn mới bắt đầu chấn kinh, Thái Thủy Tiên đế một bàn tay liền lắc tại hắn trên mặt, đem hắn đánh bay ước và giảm. Cùng thời khắc đó, hai cái đỉnh cấp đế nữ ngay tại kịch liệt chém giết. Khương Vân Kiều đột nhiên bạo phát ra chân lý cấp ba động, hắn giơ tay lên, vặn vẹo ám ảnh chân lý liền trực tiếp đem trước mặt đệ nữ nhỏ máu loan đao cho vặn vẹo. Sau đó nàng lợi dụng tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ phản kích, tay cầm Thái Vi Viên Tiên kiếm ngay cả thọc đệ nữ mấy chục kiếm. Đệ nữ máu tươi cuồn thổ, trên mặt vẫn có lấy khó có thể tin thần sắc, "Ây, không có khả năng. Ngươi làm sao lại đột nhiên đại đế rồi? Ngươi không nói võ đức." Khương Vân Kiều mỉm cười, một thân ám ảnh chân lý chấn động tiên giới, "Ha ha, đây là ta bằng hữu tốt nhất cho ta học, ngươi có bản lĩnh cũng làm cho bằng hữu của ngươi cho ngươi một cái học nha." Đệ nữ Hồng Mông vũ trụ đế nữ ôm hận mà kết thúc, bị bật học Khương Vân Kiều nhẹ nhõm nghiền ép. Khương Vân Kiều chém dụng đế nữ, lúc này tay cầm đế binh, lấy đại đế chi tư xông vào Hồng Mông đại quân bên trong, một đường quét ngang, mỗi một kiếm chém ra, đều có ngàn vạn đại quân bị ám ảnh chân lý thôn tính tiêu diệt. Không phải nàng không muốn đi giúp cha, mà là lấy đại đế tư thái cắt cỏ trước mặt đại quân, càng có tính so sánh giá cả. Thái Sơ thần tộc, ba tôn thần đế còn tại tùy ý tàn sát lấy phương thế giới này thần tộc sinh linh. Thái Sơ chúa tể lại đột nhiên bạo phát ra so sánh cửu môn đại đế kinh khủng uy áp, nên xuất thủ đây. Kia treo thiên khung thanh lãnh có cực độ xinh đẹp hai con người, đột nhiên bộc phát ra chói lọi đến cực điểm Thái Sơ đế quang. Cái này đạo đế quang uy năng kinh khủng tới cực điểm, có thể tịnh hóa chư thiên vạn giới hết thảy. Trong đó một tôn thần đệ thần sắc hoàng hốt, mới tế ra đế binh phòng ngự, kết quả đế binh tính cả đệ khu cùng nhau bị Thái Sơ đế quang xuyên qua, toàn bộ thân thể bị tịnh hóa thành Thái Sơ bản nguyên, tiêu tán ở thiên địa. Còn lại hai tôn thần đế đều tê, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Kia mỹ lệ đủ kinh động vạn giới nữ đế, chân ngọc đạp trên Thái Sơ cầu vồng mà tới. Thái Sơ chúa tế phóng xuất ra cửu môn đại đế nghịch thiên ba động, chấn nhiếp còn lại hai tôn thần đế tê cả da đầu. Thái Sơ chúa tế nhìn xem hắn nhóm biểu lộ đã cảm thấy có chút buồn cười, các ngươi không phải một mực gọi ta đi ra không? Hiện tại ta ra, nét mặt của các ngươi thế nào thấy không vui? Hai tôn thần đế khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt nữ đế. 9. Cửu môn đại đế. Thái Sơ chúa tế gật gật đầu, đúng thế, cửu môn đại đế. Ta vẫn luôn đang chờ ta học đây, các ngươi, lại tại chờ cái gì? Thái Sơ chúa tế lộ ra cực độ đẹp mắt tiểu dung, các ngươi đang chờ chết sao? Hai tôn thần đế. Vạn giới đệ nhất học cung. Thảm liệt đế chiến tại bộc phát. Học cung trận pháp đã bị đánh vỡ một góc. Đại đế hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt vỡ nát dãy núi, để ngũ hành cùng không gian đều liên tiếp chôn vùi. Cự sợ thao thiết núi rộng ra to lớn vô cùng miệng rộng, hưng phấn muốn đem toàn bộ học cung nuốt vào trong bụng. An an an, mỹ vị như vậy đồ vật, tất nhiên không thể bỏ qua. Thế nhưng là hắn miệng rộng, còn chưa cắn chúng trước mặt học cung. Một đạo kinh diệu vạn cổ đế quang liền quét ngang mà tới. Ngự cổ đại đế. Ngự cổ đại đế vốn là bốn môn đại đế, kết quả đúng là trong nháy mắt tăng vọt đến tiếp cận cửu môn trình độ. Vành ba. Vên vẹn một kích, liền đem cự sợ thao thiết miệng đánh cho nháo nhọn. Cự sợ thao thiết tu vi chính là mở bảy đạo chân lý chỉ môn nghịch thiên đại đế, kết quả bị một kích đánh cho thổ huyết bay ngược. Phệ linh chúa tế giờ phút này đã đem hồng đế thân thể quấn quanh rào sát, muốn xoắn nát hồng đế tất cả sinh cơ. Hồng đế lại đột nhiên bộc phát ra tiếp cận cửu môn đại đế khí tức khủng. Bố, đem từng đầu che trời sứa xúc tu nghiền nát, một kích ngàn tỷ lớp không gian thế giới va chạm, đâm đến trước mặt phệ linh chúa tế cơ hồ chia năm xẻ bảy. Ngao, chuyện gì xảy ra? Mập mạp này làm sao lại có thể đột nhiên bộc phát ra nghịch thiên đại đế cấp bậc thế công? Hai tôn nghịch thiên đại đế đều kinh hãi không hiểu. Kinh hãi nhất chính là thần nhạc đại đế chỗ chiến trường. Thần nhạc đại đế dùng tuyệt đối áp chế lực, đem tuyệt đế chấn áp, rõ ràng đều nhanh muốn triệt để xóa đi tuyệt đế sinh cơ. Kết quả tuyệt đế thể nội chân lý đại bạo phát, đúng là tản mát ra cửu môn đại đế nghịch thiên ba động. Một đạo khuynh thế tuyệt mệnh kiếm quang quán xuyên 10 cái huyễn thần đế cầu, bay thẳng thần nhạc đại đế mặt, đúng là một kiếm đem thần nhạc đại đế trái tim xuyên qua. Ha ha, thần nhạc, ngươi cũng quá thái đi, lấy 8 môn thực lực đánh một mình ta 6 cửa kiếm tu, kết quả lâu như vậy đều giết không được ta, ngươi nhìn ta, hiện tại cửu môn đánh ngươi 8 môn, một kiếm là có thể đem ngươi giết. Ngươi, phốc qua. Thần nhạc đại đế một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt hiện ra sợ hãi cùng không thể tin được tuyệt vọng. Nàng không hiểu, vì sao trước mặt cái này ba tôn yếu đối đại đế, có thể đột nhiên bộc phát ra như thế sức mạnh nghịch thiên. Lĩnh ngộ kiếm chi chân lý đại đế chính là như vậy, lớp 10 tuyến, đó chính là cao vĩnh viễn, cửu môn kiếm chi chân lý đại đế, chính là có thể giết 8 môn nghịch thiên đại đế. Thần nhạc đại đế hai tay nắm chắc tuyệt đế lưỡi kiếm, trên mặt vẫn có lấy điên cuồng. Muốn giết ta? Còn không có đơn giản như vậy. Hắn mới thả ra ngân thoại, liền lại có một thanh nhận chứa kiếm chỉ chân lý bạch đế kiếm, hung hăng cắm vào lồng ngực của nàng. Phốc. Ấy. Hai. Thần nhạc đại đế ánh mắt ngốc trệ, nhìn xem xuất hiện trước mặt một cái khác phong lưu phong khoáng kiếm khách. Kiếm đế, Kha Tử Việt. Kha Tử Việt cười hì hì mở miệng, ai nha, nghĩ không ra ta một cái tiên đại cảnh tiểu tiên, hôm nay còn có thể giết cái đại đế chơi đùa, lần này có thể thổi một vạn năm. Thần nhạc đại đế. Phúc. Thần nhạc đại đế lần này là bị tức đến lại lần nữa miệng phun máu tươi. Cái gì đồ chơi, một cái tiên đại cảnh, biến thành một tôn đại đế. Nói đùa cái gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này mẹ nó cũng không phải nói đùa. Mộ Dung Lịch thiên hóa thành đại pháo tiên đế, miệng bên trong không ngừng phun ra chân lý đại pháo, phụ trợ Hồng Đế tiến công vệ linh chúa tể. Đại hoàng biến thành hoàng đế, miệng há đến so cự sợ thao thiết còn muốn khổng lồ, đúng là hai cái miệng rộng đối ăn, cắn đến cực kỳ thảm liệt, ngự cổ đại đế thừa cơ lại nện cho cự sợ thao thiết một quyền, đem cự sợ thao thiết đầu lâu đánh cho vỡ nát. Lâm Dao Ngọc biến thành linh thọ chí tôn, trắng non như ngọc đôi chân dài, ẩn chứa mạnh mẽ nhất lực chi chân lý, một cước liền đem phệ linh chúa tể đầu lâu đá đầu nở hoa. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất tiểu đội, ba tôn nghịch thiên đại đế, đều tại thời khắc này lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Cùng thời khắc đó, Tuyên Nhất tiên tộc Tuyên Nhất tiên đế bạo loại, phản sát mở sáu đạo chân lý chi môn đại đế. Bắc Minh Phượng tộc hai vị tuyệt đại phượng nữ, vậy mà đều trở thành cường hành vô cùng đại đế, liên thủ đem muốn đồ diệt các nàng phượng tộc tôn này đại đế xé nát. Một tôn lại một tôn Hồng Mông vũ trụ đại đế, bắt đầu lần lượt vỡ lạc. Thiên Hoang vũ trụ liên tiếp chấn động, không ngừng xuất hiện vạn giới cùng vui dị tượng. Ám Ảnh tỉnh vực bên trong, Hồng Mông trụ chủ biểu lộ đã trở nên cực kỳ đặc sắc. Thế cục nghịch chuyển, gần như chỉ ở trong chớp mắt. Tiên Hoang vũ trụ cái này nam nhân, vừa ra trận, liền thay đổi Tiên Hoang vũ trụ tất cả để chiến thế cục. Không, không thể nào. Làm sao có thể có đại đế chống rống sáng tạo mấy chục vị đại đế? Làm sao có thể có đại đế chống rống để một đám đại đế tu vi cưỡng ép cất cao? Thiên Mệnh đại đế giờ phút này nội tâm đều đang run rẩy, cảm giác phát sinh trước mắt hết thảy đều đột phá lẽ thường. Cùng là cửu môn đại đế, vì sao lục phàm cửu môn đại đế liền có thể như thế không hợp tối thượng? Đại Thiên Hóa đạo chân lý cây chập chẩn vô tận chân lý nói huy. Thiếu niên tại chân lý dưới cây, khí chất xuất trần, hai con ngươi nở rộ mộng ảo huyễn tưởng chân lý ánh sáng, để Thiên Mệnh đại đế cảm thấy mình đang nằm mơ đồng dạng. Hồng Mông trụ chủ, ngươi nhìn, phim chính là muốn dạng này đảo ngược mới tốt nhìn. Lục Phàm nhìn về phía Hồng Mông trụ chủ. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Hồng Mông vũ trụ vẫn lạc đại đế đã vượt qua 10 tôn. Thiên Hoang vũ trụ thiên địa cùng vui, vui không ngừng. Đã nghe chưa? Vũ trụ của chúng ta tại cười to nha. Lục Phàm cười nói, đây là đối Hồng Mông trụ chủ trước đây nói vũ trụ đang khóc đáp lại. Hồng Mông trụ chủ ra mặt có chút bóp méo một chút. Hắn chưa hề nghĩ tới, hắn mới bắt đầu coi là hết thấy thế cục đều nắm trong tay. Sau một khắc, liền bị một cái nho nhỏ đại đế cho đánh mặt. Chương 472, khoáng cổ tuyệt kim 10 môn đại đế, Tết Nguyên đán khoái hoạt. Hồng Mông vũ trụ đại đế nhóm, ngay tại gia tốc vẫn lạc. Từ vừa mới bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị 10 tôn đại đế vẫn lạc, đến đại đế gia tốc vẫn lạc đến 20 tôn. 3 phút học thời gian, Hồng Mông vũ trụ đại đế vẫn lạc, đem đạt tới một cái 10 phần đáng sợ số lượng. Vạn giới đệ nhất học cung là Hồng Mông trụ chủ đặc biệt chiếu cố địa phương, đương nhiên, giờ khắc này cũng trở thành Lục Phàm đặc biệt chiếu cố địa phương, hắn không chỉ có cho học cung 3 vị đại đế bất hắc, thậm chí còn cho hắn 4 cái tiểu đồng bọn cũng bất hắc. 3 tôn nghịch thiên đại đế, thêm 4 tôn tân tấn đại đế, Lục Phàm liền muốn hỏi, kia 3 tôn nghịch thiên đại đế làm sao cản? Mới khai chiến 1 phút, cự sợ thao thiết liền đã bị đại hoàng cho ăn sống. Đây là Hồng Mông vũ trụ lần thứ 200 đế đại chiến đến nay, vẫn lạc tôn thứ nhất nghịch thiên đại đế. Còn lại 2 vị đại đế cũng cực kỳ không dễ chịu. Phệ Linh chúa tể đầu lâu đã bị Lâm Dao Ngọc đôi chân dài đá bạo. Thần Nhạc đại đế trên thân càng là xuất hiện mấy chục cái chí mạng kiếm, động không ngừng chảy máu. Không chỉ cái này một cái chiến trường, nhưng phàm là Hồng Mông trụ chủ phóng thích đạo ảnh mấy chục cái đế cấp chiến trường, Hồng Mông vũ trụ đại đế đều lâm vào thế yếu thậm. Chí tuyệt cảnh, mỗi một phút mỗi một giây đều có đại đế tại tiêu thảm, tại vẫn lạc. Lục Phàm, rất tốt, ngươi rất tốt. Hồng Mông trụ chủ đã từ Tuế Nguyệt Vương tọa bên trên đứng lên. Nhưng ngươi cảm thấy, dạng này liền có thể đánh thắng chúng ta Hồng Mông vũ trụ quân đoàn rồi. Chỉ là chân lý đế cảnh, bản trụ chủ chỉ cần hơi xuất thủ, ngươi lại có thể lấy cái gì đi cản? Một cú cực độ khí thế khủng bố, bắt đầu ở thiếu niên tóc trắng trên thân ấp ủ. Lục Phàm đôi mắt nhắm lại, toàn thân căng cứng tới cực điểm. "Trụ chủ đại nhân, để cho ta tới chém xuống người này." Ngay tại Hồng Mông trụ chủ muốn xuất thủ thời điểm, Thiên Mệnh đại đế đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh động vạn giới vô song đế uy. Hồng Mông trụ chủ nhếch miệng cười một tiếng, "Được, ngươi đi đi." Hắn vừa vặn muốn mượn Thiên Mệnh đại đế thực lực, thử một chút Lục Phàm sâu cạn. Thiên Mệnh đại đế rút ra tựa như dòng sông thiên mệnh kiếm, một thân vô thượng chân lý ba động, giống như trời long đất lở bắn ra, chấn động chư thiên vạn giới. Hắn là mạnh nhất đại đế, nghịch thiên đại đế bên trong vương giả. Thế nhưng là lúc trước Táng Đế Khư một trận chiến, lại kém chút hủy hắn đạo tâm, thế giới này làm sao có thể có một sinh linh như vậy, có thể nửa bước đế cảnh đánh bại hắn cái này mạnh nhất đại đế. Bây giờ Lục Phàm xuất hiện ở đây, vừa vặn có thể thông qua trận chiến này, rửa sạch nhục nhã. Thiên Mệnh đại đế biết, Lục Phàm sở dĩ có thể đánh bại hắn, đều là dựa vào Táng Đế Khư đặc thủ, nhưng giờ phút này Lục Phàm xuất hiện ở đây, cũng không còn cách nào mượn dùng Táng Đế Khư lực lượng. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại bước vào đế cảnh Lục Phàm, chứng minh hắn mới là mạnh nhất đại đế, hắn mới là nhiều trong vũ trụ mạnh nhất thiên mệnh. Lục Phàm, ngươi có dám cản ta cái này một kiếm? Thiên Mệnh đại đế ngự kiếm phóng lên tận trời. Thiên Mệnh đế kiếm tách ra một cỗ có thể xuyên thấu chư thiên vạn giới, che đậy chư thiên chân lý vô song kiếm ánh sáng. Đế thuật Thiên Mệnh vô song. Thiên Mệnh đại đế vừa ra tay chính là suốt đòi mạnh nhất một kiếm, kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, phảng phất có một đầu đốn lượn thiên mệnh trường hạ, có thể mai tang ước vạn anh hùng xương, chôn vây hủy hết thể thiên mệnh tử. Thiên Mệnh đại đế biết, Lục Phàm tất nhiên cũng là đẩy ra chín đạo chân lý chỉ môn đỉnh phong đại đế. Nhưng từ Lục Phàm có thể thi triển quỷ dị để chúng để thực lực tăng vọt thủ đoạn, liền có thể suy đoán ra, Lục Phàm đại đế chân lý có thể là phụ trợ loại hình chân lý. Luôn không khả năng có được mạnh mẽ như vậy quần thể phụ trợ thủ đoạn, cá thể thực lực còn mạnh như vậy à? Bởi vậy, Thiên Mệnh đại đế cái này một kiếm, là chạy Lục Phàm đầu lâu đi. Một đạo thiên mệnh kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, giống như vắt ngang vạn giới dòng sông. Đại Thiên Hóa đạo chân lý cây bốn phía tầng mấy chục chân lý, đều bị dòng sông cho thô bạo đụng nát xé rách. Phải biết lúc trước mấy chục vị đại đế liên thủ ngưng tụ đế trận, cũng đỡ không nổi Thiên Mệnh đại đế một kiếm. Bây giờ Thiên Mệnh đại đế đánh cược hết thảy vô song kiếm ánh sáng, vẹn vẹn kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, phủ cận mấy chục cái tinh vực ước vạn tinh thần, liền đồng loạt run lẩy bẩy, toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều tại thời khắc này đã mất đi tất cả sắc thái, phảng phất chỉ có hắn cái này một kiếm, mới là duy nhất chí cao vĩnh hằng. Để Thiên Mệnh Đại Đế hoàn toàn không nghĩ tới là, thiếu niên vẹn vẹn giơ tay lên, lòng bàn tay liền dựng dụng ra sông phá cực hạn tưởng tượng chói lọi hào quang. Huyễn tưởng vô thượng phòng ngự. Ầm. Thiên mệnh dòng sông bị hoành không ngăn chặn. Trung trung điệp điệp có thể chạm phá hết thể kiếm quang, xung kích tại kia chói lọi vô tận trên bàn tay, đúng là từ va chạm chỗ ầm vang nổ tung, tại hỗn độn trong vũ trụ tách ra cựu thải chói lọi quang hoa. Tựa như một đóa to lớn chân lý nói hoa, cực điểm chói lọi nổ phóng, tô điểm toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Cảm tạ Thiên Mệnh Đại Đế, tặng đại lễ hoa. Lục Phàm cười híp mắt mở miệng, thần thái chỉ nhẹ nhõm, để Thiên Mệnh Đại Đế cảm giác mình đang nằm mơ. Tình huống như thế nào? Hắn đế thuật thiên mệnh vô song, cứ như vậy bị phá. Đây là cái gì lực lượng? Không, không thể nào. Làm sao có thể cứ như vậy bị ngăn lại? Đồng dạng là cửu môn đại đế, không có khả năng chênh lệch lớn như vậy. Thiên Mệnh Đại Đế đột nhiên mặt lộ vẻ hoài nghi nhân sinh chi sắc. Hắn nhìn xem cái kia song đồng chán phong chói lọi chân lý thiếu niên, càng không ngừng lắc đầu. Thiếu niên mỉm cười, ai nói với ngươi, ta là cửu môn đại đế rồi. Thiên Mệnh Đại Đế. Oen. Một cỗ trước nay chưa từng có chân lý ba động, đột nhiên xông phá chư thiên vạn giới gông cùm xiển xích. Không cách nào tưởng tượng chân lý, phản phất vô tận như đại dương, lan tràn mở giới, lan tràn vạn giới, vô cùng vô tận. Huyễn tưởng cường đại cỡ nào? Chân lý liền mênh mông đến mức nào? Thiếu niên sừng sững đại thiên hóa đạo chân lý cây, trên cây kết đầy đều là hắn chân lý. Đây là siêu việt cửu môn đại đế chân lý cực hạn cực hạn. Thập trọng chân lý cửa chính hư ảnh, tại thiếu niên sau lưng hiện lên. Khoáng cổ tuyệt kim 10 môn đại đế. Thiên Mệnh Đại Đế trực tiếp nhìn tê, đầu trong nháy mắt này, đình chỉ suy nghĩ. Trong đầu chỉ có một nỗi nghi hoặc. Thế giới này, cửu môn đại đế không phải đã là cực hạn sao? 10 môn đại đế là cái gì đồ chơi? Đến mà không hướng, phi lễ. Ngươi đưa ta một cái hoa, ta cũng đưa ngươi một đóa hoa đi. Ngay tại Thiên Mệnh Đại Đế mộng bức thời điểm, Lục Phàm đối Thiên Mệnh Đại Đế cũng ném ra một đóa hoa. Huyễn tưởng đại thiên táng đế hoa. Làm đóa này chạy xuôi hơn ngàn nặng chân lý đế hóa xuất hiện trong nháy mắt. Thiên Mệnh Đại Đế cảm giác nguy cơ đạt đến cực hạn. Không, hắn không chút do dự tế ra lòng bàn tay Thái Huyền Tuế Nguyệt Trụ. Một phương Tuế Nguyệt Trụ ngăn tại Thiên Mệnh trước đó. Oanh. Sau một khắc, đại thiên táng đế hoa uy năng đã đều tận phong thích. Ngàn trượng chân lý xuyên qua vạn giới. Một hoa mai táng 3000 giới. Vô cùng vô tận táng đế lực lượng thông qua Lục Phàm huyễn tưởng, kia cỗ hủy diệt lực lượng đạt đến vũ trụ gánh chịu cực hạn, liền ngay cả tiên hoàng vũ trụ đều kìm lòng không đặng run rẩy, toát ra sợ hãi cảm xúc. Vũ trụ pháp tắc bắt đầu nóng chảy. Vạn đạo chôn vây ủi, thiên đạo sụp đổ. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, xuyên thấu Thái Huyền tuổi vũ trụ, trực tiếp đánh nát vũ trụ hàng rào. Thiên Mệnh Đại Đế bị cỗ này kinh khủng lực lượng hủy diệt bao phủ, sau đó bao phủ. Không chỉ có là hắn, liền liên nói tại Tuế Nguyệt Vương tọa phía trên Hồng Mông trụ tiên, đều sắc mặt kỳ biến, theo túng Tuế Nguyệt Vương tọa một đường cực hạn triệt thoái phía sau. Sau một khắc mai táng lực lượng lợi dụng càng thêm hủy diệt trạng thái bao phủ vô biên hỗn độn. Tiên hoàng vũ trụ chư thiên vạn giới đều cảm nhận được cỗ này đại hủy diệt ba động. Vô số sinh linh cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, đều có thể trông thấy một đóa mộng ảo chói lọi đến cực hạn đại thiên táng đế tiêu vào nở rộ. Tràn đầy hủy diệt, nhưng tựa hồ lại ẩn chứa hy vọng. Đóa hoa tàn lùi thời điểm, Lục Phàm nhìn xem trước mặt bị tạc thành tuyệt đối chân không, liền ngay cả hỗn độn đều biến mất khu vực. Đế binh Thái Huyền Tuế Nguyệt trụ đều bị tạc thành hai đoạn. Thiên Mệnh Đại Đế thân thể thì đã bị ma diệt thành gần nửa đoạn. Nơi trái tim trung tâm càng là có một đóa hủy diệt chi hoa, xoay chậm chậm, kia ngay tại nhảy lên kịch liệt thiên mệnh trái tim, giờ phút này đã bị rách nước, sinh cơ đoạn tuyệt. Lục Phàm nếm qua một lần thua thiệt, giờ phút này xuất thủ làm sao lại không đặc thủ chiếu cố Thiên Mệnh Đại Đế thiên mệnh trái tim. Ta thế mà. Bại. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn xem chính mình thê thảm vô cùng vỡ vụn đế khu, mang trên mặt mấy phần hoảng hốt. Hắn là Hồng Mông vũ trụ khoảng cách trụ tiên cảnh gần nhất đại đế, hắn còn không có chân chính đạp vào trụ tiên cảnh, làm sao lại tại tiên hoàng vũ trụ vẫn lạc? Rõ ràng hắn thiên mệnh chân lý cho hắn có quan hệ với chính chiến tiên hoàng vũ trụ gợi ý. Không phải như vậy bộ dáng, thiên mệnh nói chân chính thiên mệnh người sẽ lấy máu tươi của địch nhân trải đường, chứng kiến tuế nguyệt bất hủ, đến tuế nguyệt bị ngạn. Hiện tại tuế nguyệt bị ngạn đều không đi đến, làm sao có thể vẫn là ca? Cái này không đúng. Không đúng. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn phía xa kia sừng sững tại đại thiên hóa đạo chân lý dưới cây thiêu niên, phản phất ý thức được cái gì, tâm thần chấn động, con ngươi cũng bắt đầu kịch liệt co vào. Chân chính thiên mệnh người, chẳng lẽ nói là tiên hoàng vũ trụ thiên mệnh? Không thể tưởng tượng nổi tư chất vị thiên, không thể tưởng tượng nổi chân lý. Khoáng cổ tuyệt kim 10 môn đại đế, còn tại tiên hoang vũ trụ gần như hủy diệt thời điểm ngăn con sóng dữ, còn một chiêu đánh bại hắn cái này đại biểu cho tà ác cửu môn đại đế, chân chính thiên mệnh. Thiên mệnh cảm giác so hắn còn mãnh liệt hơn rất nhiều thiên mệnh. Thiên mệnh báo hiệu bên trong, chân chính có thể đến tuế nguyệt bị ngạn thiên mệnh là Lục Phàm. Ôi ôi ôi, ha ha ha, buồn cười, thực sự quá buồn cười. Thiên mệnh đại đế đột nhiên hốc mắt liền đỏ bừng, buồn cười hắn thiên mệnh chân lý cho hắn thiên mệnh gợi ý, lại là người khác thiên mệnh. Buồn cười hắn lấy thiên mệnh thành đạo, kết quả cường đại nhất thiên mệnh cũng không phải là hắn chính mình. Lục Phàm mới là cái kia mạnh nhất thiên mệnh. Chương 473, toàn bộ vũ trụ đều đang vì ta mà lấp lóe. Hỗn độn vô biên trong vũ trụ, viên kia khiêu động trái tim rốt cục trở nên yên lặng. Thiên Mệnh Đại Đế biết hắn cũng không phải là cuối cùng thiên mệnh về sau, đạo tâm vỡ vụn, loại đả kích này để hắn tàn phá không chịu nổi thiên mệnh chi tâm, cũng đi đến cuối con đường. Thiên mệnh tim đập biên độ càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Cuối cùng triệt để trở nên yên lặng, không còn có bất kỳ nhảy lên. Tuế Nguyệt tung dung, bị ngạn khó tìm. Thiên mệnh cũng không về ta. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn xem trước mặt một mảnh hư vô, thì thào mở miệng, hắn phát ra một tiếng vạn cổ tang thương than thở. đến tận đây song đồng triệt để ưu ám, sinh cơ đoạn tuyệt, vô địch đạo thể như trường hà tiêu tán, thiên hoàng vũ trụ tùy theo run lên bần bật, sau đó toát ra mừng như điên cảm xúc. Cửu môn đại đế vẫn lạc, chư thiên vạn giới cùng chúc mừng, cực hạn vui sướng tràn ngập thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Thiên hoàng vũ trụ không chỉ có hướng chư thiên vạn giới truyền đạt vui sướng, càng là đối với lấy chư thiên vạn giới một đám đại đế, ám chỉ vẫn lạc chính là một tôn cửu môn đại đế. Cái này đưa tới phản ứng dây chuyển liền khoa trương, trực tiếp nhất tác dụng chính là đối chúng đế sĩ khí ảnh hưởng. Ha ha ha, thật không hổ là ta Thái Thủy Tiên Đế xem trọng yếu nghiệt, lục phàm đại đế nhu tật. Thái Thủy Tiên Đế thoải mái cười to. Khương Vân Kiều đồng dạng khỏe miệng mỉm cười, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tin tưởng. Đang tác chiến đại đế nhóm đều phân chấn đến cực điểm. Thiên mệnh đại đế vẫn lạc, lục phàm đại đế nhu tật, chẳng quá thay ta tiên hoang vũ trụ. Một đám đại đế cảm nhận được loại này dị biến, chiến đấu càng thêm tò mò. Đối với đây, Hồng Ngông vũ trụ đại đế nhóm thì từng cái tâm thần thất thủ. Hắn nhóm không rõ cái này tiên hoang vũ trụ đến cùng làm sao vậy, vì sao từng cái yếu đối đại đế có thể đột nhiên bạo loại, vì sao từng cái căn bản không phải đại đế người tu hành có thể đột nhiên trở thành đại đế. Mà thiên mệnh đại đế vẫn lạc, càng giống là đại nạn giáng lâm trực tiếp nhất xung kích. Mở chín đạo chân lý chi môn thiên mệnh đại đế đều có thể tại loại này quỷ dị biến động bên trong vẫn lạc. Như vậy hắn nhóm đâu? Hắn nhóm vẫn lạc chẳng phải trở nên hết sức bình thường sao? Từng tôn đại đế tiêu thảm, liên tiếp tại để chiến trên chiến trường tiếng vọng. Hồng Mông vũ trụ đại đế nhóm liên tiếp vẫn lạc. Bây giờ vẫn lạc tổng số lượng đã đột phá 30 tôn. Mọi người chịu đựng. Thiên Hoàng vũ trụ ưu thế chỉ là tạm thời. Chỉ cần Hồng Mông trụ chủ xuất thủ, vô luận lục phàm cường đại đến mức nào, đều tất nhiên sẽ bị chạm diệt. Thần Nhạc đại đế lấy chân lý truyền âm, cho Hồng Mông vũ trụ đại đế động viên. Nhưng sau một khắc, một đạo cực hạn kinh khủng kiếm quang bị lấy sĩ khí cực độ tăng cao tư thái hiện lên. Mỹ lệ đầu lâu cao cao phóng hướng thiên không, trên mặt vẫn mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Nói đến rất tốt, nhưng cái này cùng ngươi vẫn lạc nơi này lại có quan hệ thế nào đâu? Tuyệt đế đế kiếm nhuốm máu, nhìn xem rời đi thân thể đầu lâu, khẽ mỉm cười nói: "Thần Nhạc đại đế, mở tám đạo chân lý chi môn nghịch thiên đại đế, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, rõ ràng là từ trụ chủ dẫn đầu vô địch quân đoàn, kết quả sẽ còn bị trấn áp đến thảm tao vẫn lạc." Thiên hoàng vũ trụ từng cái đế chiến bộc phát khu vực, không ngừng có đế huyết phủ lên thiên địa. Đại thiên hóa đạo chân lý trên cây, xuất hiện thiên mệnh chân lý, xuất hiện đao chi chân lý, xuất hiện thao thiết chân lý, xuất hiện huyền thần chân lý. Tại chân lý trên cây chập chờn ngưng thực chân lý, đã đột phá 100 số lượng. Nói một cách khác, đại thiên hóa đạo chân lý dưới cây thiếu niên, đồng thời điều khiển chân lý số lượng đã phá trăm. Một người liền có được trăm đế chi lực. Bất quá thiếu niên không có bất kỳ cái gì tự ngạo, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước. Hắn đế thuật đại thiên táng đế hoa, đem cửu môn đại đế trong nháy mắt ma diệt. Mà cố này đế thuật lực lượng cũng lan đến gần Hồng Mông trụ chủ. Nhưng khi đại thiên táng đế hoa uy năng cực điểm nở rộ về sau, Hồng Mông trụ chủ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở Tuế Nguyệt Vương tọa phía trên, không chỉ có hắn không có chuyện, liền ngay cả giúp đỡ hắn cất nhắc lấy Tuế Nguyệt Vương tọa bốn tôn đại đế, cũng là lông tóc không thương. Hồng Mông trụ chủ lại lần nữa thông qua cực kỳ thủ đoạn đặc thủ, đem tục phàm thi triển đế thuật cho ma diệt. Thiếu niên tóc trắng giờ phút này đã từ Tuế Nguyệt Vương tọa bên trên đứng dậy, từng bước một đi hướng Lục Phàm. "Lục Phàm, tốt, ngươi thật rất tốt. Thập môn đại đế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi hôm nay ngược lại để ta mở mắt." Thiếu niên tóc trắng nhìn xem Lục Phàm, trên mặt không có hứng hở nói. Hắn cực kỳ nghiêm túc lại trịnh trọng nhìn xem thiếu niên, chỉ cảm thấy thiếu niên hết thảy đều trở nên khó mà nắm lấy. Tiên Hoàng vũ trụ là một cái so Thái Huyền vũ trụ càng làm cho ta cảm thấy vui mừng Tuế Nguyệt trụ. Nhưng nhìn ngươi cái này tự tin biểu lộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi mở ra 10 đạo chân lý chi môn liền có thể đối địch với ta rồi? Thiếu niên tóc trắng trên thân bắt đầu chảy ra một cỗ cực kỳ đặc thù ba động. Làm cỗ ba động này lan tràn mà ra thời điểm, phản phất toàn bộ vũ trụ đều theo hắn tâm tư mà nhanh chóng già yếu. Hắn rõ ràng còn chưa bắt đầu xuất thủ, toàn bộ tiên hoang vũ trụ liền đã kinh cụ đắc không ngừng chấn động. Ta hiện tại liền để ngươi minh bạch như thế nào xuyên qua Tuế Nguyệt bất hủ. Hồng Ngông trụ chủ giơ tay lên, đối Lục Phàm chỗ bỗng nhiên hướng xuống để ép. Oanh ba! Vũ trụ tình không chỗ sâu bỗng nhiên vỡ nát, tình hải tự diệt. Ngựa nhạt Tuế Nguyệt tâm bia to từ vũ trụ bên ngoài rơi xuống, đánh cho Tiên Hoàng vũ trụ trực tiếp vỡ vụn ra một cái to lớn trống rỗng vô cùng, cái kia có thể tịch diệt hết thể tuổi nguyệt lực lượng, lấy Tuế Nguyệt tâm bia to hình thức từ thiên ngoại ép rơi. Lục Phàm tại thời khắc này, thậm chí nhìn thấy từng cái mênh mông đại vũ trụ tại Hồng Mông vũ trụ đè xuống, sao trời vỡ vụn, vạn tộc vẫn lạc, chư giới chôn vùi nói cảnh. Tuế Nguyệt vô tình, chỉ có Tuế Nguyệt hoa văn ghi chép hết thảy. Mỗi một đầu Tuế Nguyệt hoa văn đều là một cái đại vũ trụ từ sáng thế đến hủy diệt lịch trình, mà Tuế Nguyệt tấm bia to phía trên Tuế Nguyệt hoa văn, đâu chỉ ước vạn. Loại này cực hạn tuổi nguyệt lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tâm bia to hướng Lục Phàm chấn áp mà rơi. Lục Phàm cảm nhận được là một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cực hạn lực lượng. Hán đại thiên hóa đạo chân lý cây, trong nháy mắt bị Tuế Nguyệt tấm bia to đè đổ. Trên trăm tầng vạn giới chi cao chân lý, liên tiếp bị Tuế Nguyệt tấm bia to ma diệt thành khói. Ngươi dẫn dắt coi là ngạo chân lý, tại Tuế Nguyệt trước mặt, bất quá như mộng huyễn bọt nước. Hồng Mông trụ chủ đưa tay hướng xuống dùng sức ép một chút. Tuế Nguyệt tấm bia to tách ra mở nhạt Tuế Nguyệt chi quang, trong nháy mắt tịch diệt bốn phía ước vạn sao trời, kia gánh chịu vô số đại vũ trụ sinh diệt Tuế Nguyệt trọng lượng, ép tới đại thiên hóa đạo thụ thân cây đều truyền đến không chịu nổi gánh nặng nổ tung thanh âm. Lục Phàm buộc phát ra trên trăm tầng chân lý, trực tiếp bị ép diệt tầng mấy trụ. Lục Phàm song đồng huyễn tưởng chân lý, cũng tại thời khắc này uy năng nhảy lên tới cực hạn. Phá vỡ nó, phá vỡ nó, phá vỡ cho ta nó. Lục Phàm lấy huyễn tưởng làm tâm, ý đồ xông phá Tuế Nguyệt cực hạn, lượng lớn cực hạn chói lọi huyễn tưởng chân lý, hóa thành khác biệt hình thái thế công, va chạm tại Tuế Nguyệt tấm bia to phía trên. Nhưng Tuế Nguyệt tấm bia to vẫn là chấn động hạ thấp xuống. Đại Thiên Hóa đạo chân lý cây đều bị ép diệt một nửa. Tuổi nguyệt lực lượng bắt đầu xung kích lục phàm thân thể, xung kích đến thiếu niên làn da xuất hiện vết rạn. Cương đại tới đâu đại đế, cũng bù không được tuế nguyệt vô lượng đại kiếp, chính như ngươi giờ phút này đại thiên hóa đạo chân lý trên cây rất nhiều chân lý, chính là đại đế tính hạn chế chứng minh. Hồng Nông chủ ánh mắt ung dung, nhìn xem Lục Phàm ánh mắt, tựa như đang nhìn một người chết. Có thể ngươi làm sao từng gặp thập môn đại đế? Lục Phàm song đồng nở rộ huyễn tưởng chân lý, trói lọi đến cực hạn, không ngừng có lượng lớn chân lý lực lượng, dung nhập đại thiên hóa đạo chân lý cây bên trong, sống lưng của hắn từ đầu đến cuối thẳng tắp. Ta thập môn đại đế, không chỉ có là so cựu môn nhiều một môn, thay thế biểu lấy ta có thể sáng tạo chân lý kỳ tích, ta có thể đánh vỡ ngươi nhận biết cực hạn, cũng có thể đánh vỡ tuế nguyệt nguyên rủa. Thiếu niên đột nhiên rít lên một tiếng, quanh thân khuấy động mà ra một đầu nhìn không thấy từ đầu đến cuối thời không trường hà. Thời không trường hà như rồng, xung kích tại tuế nguyệt tấm bia to phía trên, đúng là để tuế nguyệt tấm bia to chấn động kịch liệt, thế đi sinh sinh dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung. Hồng Nông chủ sắc mặt đống nhiên biến đổi, tuế nguyệt vô hạn thể. Hồng Nông chủ thôn vệ qua vũ trụ nhiều không kể xiết, kiến thức tự nhiên không phải bình thường đại đế có thể so sánh, lập tức liền phát hiện Lục Phàm thể chất dị thường. Lục Phàm huyễn tưởng chân lý không chỉ có cường hoành lịch thiên đến cực hạn, lại phối hợp tuế nguyệt vô hạn thể, đem Lục Phàm thả ra lực lượng, tăng lên nói tuế nguyệt cực hạn, đúng là sinh sinh dùng tuyệt đối cường đại chân lý, chặn tuế nguyệt ăn mòn. Tuế nguyệt có thể để đại đế trải qua vạn kiếp, nhưng nếu như thật sự có đại đế có thể cường đại đến vạn kiếp bất diệt đâu? Bây giờ Lục Phàm có thể cưỡng ép ngăn trở tuế nguyệt tấm bia to chấn áp, chính là bởi vì Lục Phàm thực lực đã đạt tới vạn kiếp bất diệt trạng thái, thể phách mạnh mẽ, liền ngay cả tuế nguyệt cũng khó có thể làm hao mòn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lấy tuế nguyệt vô hạn thể cưỡng ép chạm đến tuế nguyệt lĩnh vực. Hồng Nông chủ biểu lộ cũng thất thần nửa ngày, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Bất quá đế cảnh trung quy là đế cảnh, ngươi cưỡng ép thi triển cực hạn nhất lực lượng, mới miễn cưỡng cùng tuế nguyệt tấm bia to chống lại. Nhưng ta tuế nguyệt tấm bia to có thể mặc càng thời gian, không đạt mục đích thể không bỏ qua, ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu? Giờ phút này liều chết chống đỡ, bất quá là chỉ hoãn tử kỳ của mình thôi. Hồng Nông chủ hai con ngươi tĩnh mịch, phản phất đã có thể trông thấy Lục Phàm bị chân thành một bộ xương khô bộ dáng. Trì hoãn tử kỳ. Lục Phàm cười to, trên mặt toát ra chính là không có gì sánh kịp tự tin biểu lộ. Ta có thể cản ngươi tuế nguyệt công kích, liền có thể phá ngươi tất cả lực lượng, đưa ngươi chằm diệt. Hồng Nông chủ hai tay chắp sau lưng, ngươi lấy cái gì chạm diệt ta? Lục Phàm đột nhiên đối tinh không dựng thẳng lên khép lại hai ngón, chỉ bằng toàn bộ tiên hoang vũ trụ, đều cảm thấy ta có thể chẳng ngươi. Ừm. Hồng Nông chủ sửng sốt một chút, tựa hồ không rõ Lục Phàm nói tới sự tình là vật gì, nhưng lại tại sau một khắc, chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, ước ước vạn chúng sinh đều nhìn thấy Lục Phàm trực diện Hồng Nông chủ đạo ảnh, có thể thắng sao? Làm ước ước vạn chúng sinh trông thấy thiếu niên kia lộ ra không gì sánh kịp tự tin gương mặt thời điểm, hắn nhóm nội tâm đều kìm lòng không được hiện ra một cái ý nghĩ, có thể thắng. Nếu như là Lục Phàm, tuyệt đối có thể thắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên hoang vũ trụ, tất cả sinh linh đều bạo phát ra một cỗ tín niệm. Cái kia tên là tin tưởng ý nghĩ, thông qua huyễn tưởng chân lý, trong nháy mắt dung nhập đại thiên hóa đạo chân lý cây nội bộ, trở thành Lục Phàm lực lượng nguồn suối. Lục Phàm có thể thắng. Vô luận địch nhân là ai, vô luận địch nhân cường đại cỡ nào, Lục Phàm đại đế nhất định có thể thắng. Từng tôn ngay tại chiến đấu đại đế nhóm, càng là đối với Lục Phàm dâng ra cuồng nhiệt nhất tín niệm. Lục Phàm đại đế, cho chúng ta chém Hồng Mông chủ. Tất thắng. Tất thắng. Lục Phàm đại đế tất thắng. Một cái sinh linh tín niệm có lẽ rất yếu, thế nhưng là vô biên hồn độn bên trong, thiếu niên song đồng huyễn thải chói lọi, trên mặt hiện ra tự tin vô cùng tiêu dung, trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một cây tráng kiện vô cùng gậy lửa. Huyễn tưởng đế binh hàng hỏa vô lượng đồng. Hồng Nông chủ, ngươi có thể thấy được, toàn bộ vũ trụ đều đang vì ta lấp lóe. Chương 474, đánh xuyên vũ trụ một gậy. Thiên hoang vũ trụ, vô tận tinh không. Hồng Nông chủ nhìn thấy cực độ không thể tưởng tượng một màn. Toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn chính xác đều đang vì Lục Phàm mà lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, đều là ước ước vạn chúng sinh tên là tin tưởng lực lượng, hướng Lục Phàm hội tụ. Mỗi một lần lấp lóe, hàng hỏa vô lượng đồng vô lượng hàng hỏa liền bành trướng một cái chiều không gian. Lần thứ nhất lấp lóe, hàng hỏa vô lượng đồng đâm xuyên thế giới. Lần thứ hai lấp lóe, hàng hỏa vô lượng đồng đâm xuyên vạn giới. Lần thứ ba lấp lóe, hàng hỏa vô lượng đồng lực lượng tựa hồ đã quán xuyên toàn bộ vũ trụ. Tiên hoàng vũ trụ ước ước vạn chúng sinh đều có thể trông thấy cái kia đạo nối liền trời đất hỏa trụ, tên là Hờ Vọng Hỏa Trụ. Hồng Mông chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy thế giới này hết thảy lực lượng đều là có xác định chỉ số, nhưng hắn vậy mà nhìn không thấu trước mặt căn này gậy lửa lực lượng cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Hàng hỏa vô lượng đồng uy năng tựa hồ theo Lục Phàm vậy không có giới hạn huyễn tưởng, trở nên không có giới hạn. Hồng Mông chủ đôi mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được trước mặt lửa cháy bổng đã có loại thông thiên triệt địa vô lượng uy năng, mà lại cỗ này uy năng tựa hồ có thể xuyên qua vô tận tuyến nguyệt. Lục Phàm nắm chặt thuộc về mình đế binh, cảm thụ được toàn bộ tiên hoang vũ trụ ước ước vạn chúng sinh tin tưởng lực lượng, toàn bộ vũ trụ đều đang vì hắn mà lấp lóe. Mà trong tay hắn đế binh, uy năng cũng kéo lên đến không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh, kia là siêu việt hết thảy, xông phá hết thảy siêu hạn lực lượng, uy năng có thể theo tưởng tượng của hắn, đạt tới hắn có khả năng phẩm ngộ trí cao chi cảnh. Oanh! Hưng hực màu vàng kim hàng hỏa xuyên thấu hoàn vũ, đem vô tận hồn độn phủ lên thành một mảnh kim sán. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn xem kia chấn áp mà rơi tuế nguyệt tấm địa to. Hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước trụ máu nhuộm trời tuyệt vọng, tại đại hoang tiên triều bị máu đen mai táng hết thảy tuyệt vọng. Thế nhưng là tại loại này cực hạn trong tuyệt vọng, hắn ấn tượng sâu nhất lại không phải trụ máu, mà là hắn lần lượt phản kháng, hắn lần lượt luân hồi, lần lượt phản kháng. Làm loại này phản kháng tại vô tận trong luân hồi từ đầu đến cuối tồn tại thời điểm, tín niệm của hắn liền có thể hóa thành xuyên qua sức mạnh của tháng năm. Hết thảy tuyệt cảnh đều tâm cảnh, làm hắn tâm cảnh có can đảm đối kháng tuế nguyệt thời điểm. Tuế nguyệt tại hắn mà nói, chỉ là phong cảnh. Đế thuật đừng tuyết nguyệt. Lục Phàm tay cầm hàng hỏa vô lượng đồng, bắn ra cực điểm chói lọi chân lý huyễn tưởng ngọn lửa, thân thể, đế binh, đạo vận chân lý đều phảng phất tại vũ trụ khắc họa thành một bức sẽ động bức tranh, tồn tại ở trong năm tháng, lại phảng phất là cấn lấy tuyết nguyệt vĩnh hằng, cuối cùng tại suy côn trong nháy mắt, lại xông phá tại tuyết nguyệt phía trên. Soạt. Hàng hỏa vô lượng đồng trùng điệp đánh vào tuyết nguyệt tấm bia to phía trên. Vành ba. Kinh khủng va chạm để chư thiên vạn giới cùng nhau chấn động. Vô lượng hàng hóa ở trong nháy mắt này đối kháng tuyết nguyệt vô tình. Bất kỳ pháp tắc, đại đạo, thậm chí chân lý đều không thể đối kháng tuyết nguyệt làm hao mòn. Kia là ước vạn đạo tuế nguyệt hoa văn trình bày vô tình cùng trí lý, ước vạn đại vũ trụ máu cùng nước mắt giáo huấn. Thế nhưng là tiên hoang vũ trụ kia tập kết tỷ tỷ vạn sinh linh tín niệm, hóa thành một điểm ánh sáng nhạt, đúng là quán xuyên vô tận tuế nguyệt, thắng tới bi ngạn. Quân có thể thấy được, tín niệm chi tuân ra như biển sao, chạy xiết thương tiên lịch tăng thương. Vâng. Hàng hỏa vô lượng bổng lại là chấn động. Tuế nguyệt tấm bia to bên trên tuế nguyệt hoa văn từng khúc nổ tung, cả tòa tấm bia to tại lượng lớn lực cùng hỏa chi ở giữa, hóa thành khắp thiên hỏa diễm thiên thạch tứ tán, tựa như vô tận trong hỗn độn nở rộ hoàng kim đại lễ hoa. Hồng Mông trụ chủ nhìn xem Tuế Nguyệt tấm bia to đổ sụp, phản phất có một cỗ tín niệm chi quang, quán xuyên vô tận cô quạng vũ trụ, thẳng tới hắn mặt, để hắn tâm thần cùng Tuế Nguyệt đều chấn động kịch liệt. Vậy mà, thật sự có người có thể đánh vỡ Tuế Nguyệt. Hồng Mông trụ chủ ngộng, đây là hắn chưa hề tưởng tượng qua kết cục. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Kia kinh diệu vạn giới hàng hỏa vô lượng đồng, tại trong hỗn độn quét ngang, thiếu đốt 10 phương hoàn vũ, trực kích Hồng Mông trụ chủ vị trí, uy năng chi khủng bố, so toàn bộ tiên hoàng vũ trụ ép đến còn phải khó giải, còn kinh khủng hơn. Quân có thể thấy được, chúng sinh cuồng tưởng chớ trở về thủ, tâm hỏa liệu nguyên đốt Tuế Nguyệt. Hàng hỏa vô lượng đồng cao không biết mấy tầng trời, liệt không biết mấy chủng dương, nhưng này chúng sinh chỉ niệm đã xông phá vũ trụ giới hạn, tại lục phàm cực hạn vùng vẩy trong nháy mắt, vũ trụ hàng rào đều bị nóng chảy. Một gậy này đã đánh xuyên vũ trụ. Hồng Mông trụ chủ trong nháy mắt giơ tay lên, hơi mở huyễn thải màng mỏng tại phía trước ngưng tụ, kia là có thể ngăn cách hết thể tuế nguyệt màng mỏng. Bất kỳ lực lượng nào đều sẽ bị hắn lấy tuế nguyệt trục xuất tới tuế nguyệt trường hà bên trong. Thế nhưng là làm hàng hỏa vô lượng đồng rơi vào kia huyễn thải màng mỏng phía trên thời điểm, tuế nguyệt màng mỏng đúng là kịch liệt và mèo, sau đó bị gậy lửa vô tận tín niệm xuyên qua. Cái này sao có thể? Hồng Mông trụ chủ trên mặt hiện ra khó có thể tin kinh ngạc, lúc này, gậy lửa đã vành đến trước mặt, mái tóc màu trắng đều bị gậy lửa chôn đốt cháy. Hắn trước mặt là cặp kia mắt tỏa đặt vào chói lọi huyễn tưởng thiếu niên. Chỉ cần ngươi tin tưởng, như vậy hết thảy đều có khả năng. Bành! Một gậy giáng mặt. Đây là có thể đánh xuyên vũ trụ một gậy. Rơi ầm ầm Hồng Mông trụ chủ trên mặt, đem kia hoàn mỹ không một tì vết mặt vành kích đến kịch liệt và mèo. Hàng hỏa vô lượng đồng trong nháy mắt đem Hồng Mông trụ chủ cuồng ép cách xa và giảm. Mà đứng tại hắn phụ cận bốn tôn đại đế, thì trong nháy mắt bị hàng hỏa vô lượng đồng kia vô tận uy năng ép thành cho bụi. Hồng Mông trụ chủ máu tươi cuồn thổ, kinh khủng đại bổng một đường tồi khô là hủ, đánh tan hắn mặt, đánh tan hắn đạo thể, đánh tan hắn có hết thảy. Hưng hực hàng hỏa vô lượng đốt thủng tuyết nguyệt. Hồng Mông trụ chủ nhục thân đều bị nghiền từng khúc nổ tung, sau đó bị đốt cháy thành một bộ than cốc. Thiên hoang vũ trụ mỗi một cái sinh linh đều nghe thấy được Hồng Mông trụ chủ kêu thảm, đều nhìn thấy kia một đạo quét ngang vạn giới bầu trời sóng lửa. Hưng hực cấm áp, sáng chói vĩnh hằng. Đầy trời hàng hỏa tiêu tán thời điểm, thiên hoang vũ trụ đã xuất hiện một mảnh tuyệt đối hủy diệt khu vực chân không. Tay cầm gậy lửa thiếu niên trước mặt, chí cao Hồng Mông trụ chủ đã bị vênh thành một bộ than cốc. Một trận chân lý năng lượng như gió đã qua, than cốc liền hóa thành cho bụi tứ tán. Hồng Mông trụ chủ vẫn lạc. Lục Phàm đứng lặng tại vô tận hỗn độn bên trong, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thành công. Hắn xử lý tiên hoang vũ trụ kẻ địch mạnh mẽ nhất. Trong truyền thuyết vô hạn tuế nguyệt cảnh trụ chủ, đều tại cái kia có thể xuyên phá vũ trụ một gậy dưới, hồi phi yên diệt. Như thế hành động vĩ đại, để vạn giới chúng sinh phấn chấn. Hồng Mông trụ chủ một vẫn lạc. Tiên hoang vũ trụ liền bạo phát ra trước nay chưa từng có vui sướng. Tỷ tỷ vạn sinh linh đều có không cách nào nói vui sướng. Loại này đã không chỉ là vạn giới cùng vui dị tượng, mà là một loại vui vẻ đến, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại nhảy disco khoái hoạt. Mộng ảo hào quang khuấy động tại vạn giới, cực hạn tạo hóa quần quần chúc phúc tại chúng sinh. Quá được rồi. Thối đội trưởng, uy vũ vô địch. Đoan Đoan ở phía xa hưng phấn kêu gạo. Lục Phàm nhìn xem trước mặt một màn này, đồng dạng trên mặt tiêu dung. Hồng Mông trụ chủ vẫn lạc, đại biểu cho Hồng Mông vũ trụ bách đế quân đoàn đại thế đã mất. Tiên hoàng vũ trụ kia nhau bạo loại hơn 100 tôn đại đế, tại 3 phút, liền thành công chém xuống đại đế hơn 50 tôn, còn lại hơn 40 tôn đại đế cũng đều nhau trọng thương bị thương. Đã mất đi tất cả chiến ý. Hắn nhóm vốn cho rằng chống đến trụ chủ xuất chiến, liền có thể giải quyết dứt khoát. Ai có thể nghĩ, Tuế Nguyệt vô tận trụ tiên, thế mà đều có thể vẫn lạc tại Tiên Hoang vũ trụ bên trong. Lớn nhất chỗ dựa đều đổ, hắn nhóm còn đánh cái giám a? Trốn a. Hồng Mông vũ trụ đại đế nhóm, chạy trối chết. Cho dù Lục Phàm cho Tiên Hoang vũ trụ đại đế nhóm bật học thời gian đã qua, Tiên Hoang vũ trụ cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 40 tôn đại đế, Hồng Mông vũ trụ đại đế nhóm nếu là tử chiến vẫn có một chút phần thắng. Nhưng hắn nhóm thật không dám đánh. Ai biết lại tiếp tục đấu, Lục Phàm còn có thể móc ra một chút cái gì hắc. Hiện tại loại tình huống này, không đánh được một điểm. Sĩ khí sụp đổ bách đế quân đoàn nhóm, không muốn sống trốn hướng liên thông Hồng Mông vũ trụ thông đạo. Về nhà. Hắn nhóm hiện tại chỉ muốn về nhà. Hồng Mông vũ trụ nội tình vô tận, vẫn có trụ tiên phù hộ, chỉ cần trốn về Hồng Mông vũ trụ, hắn nhóm liền còn có thể sống. Đáng tiếc là Lục Phàm còn ngăn ở thông đạo bên ngoài. Lục Phàm mới là đè sập hắn nhóm cuối cùng một cây dâm dạng. Đế thuật kinh đế quyền. Lục Phàm trông thấy trốn tới đại đế, đưa tay chính là một quyền. Oeng. Lượng lớn huyễn tưởng chân lý ngưng tụ thành siêu việt cực hạn năm đấm. Tôn này đại đế nhìn thấy trên trăm tầng cực hạn chân lý đồng thời hướng hắn thân thể ép tới. Bành! Sau một khắc, đại đế đế khu liền bị thiếu niên tay không đánh nổ, hóa thành vô tận mưa máu, tại hủy diệt trong hỗn độn chấn động ra tới. Đại đế vẫn lạc. Chí cao vô thượng đại đế bị thiếu niên tay không một quyền sống sờ sờ đánh chết. Một quyền, diệt đế. Đây cũng là Lục Phàm bây giờ lực lượng. Đại đế trạng thái đỉnh phong nhất, chiến lực chỉ người tiên, liền ngay cả thiên mệnh đại đế đều phải đứng sang bên cạnh. Làm Lục Phàm ngăn ở Hồng Mông vũ trụ cần phải trải qua thông đạo thời điểm, tất cả Hồng Mông vũ trụ đại đế nhìn thấy đều phải tuyệt vọng. Không, Lục Phàm chủ, ta đầu hàng. Ta đầu hàng a. Kim Dực Bằng Đế thi triển vạn giới đột pháp, cực tốc phóng tới Hồng Mông vũ trụ thông đạo. Nhưng Lục Phàm vậy mà cũng có thể buộc phát kim bằng chân lý, tốc độ so tôn này am hiểu nhất bỏ chạy Kim Dực Bằng Đế càng nhanh, chớp mắt liền chớp động đến Kim Dực Bằng Đế trước mặt, tay không cắm vào đế khu, đối Kim Dực Bằng Đế chính là xé ra. Xoẹt. To lớn kim bằng đế khu bị thiếu niên tay không xé thành hai nửa. Dòng máu màu vàng nóng vẩy ra tại thiếu niên trên mặt. Lục Phàm không để ý đến đại đế cầu xin tha thứ, quả quyết kết thúc thứ hai tôn đại đế tính mạng. Hiện tại mới nghĩ đến cầu xin tha thứ, trước đó đều làm cái gì? Hắn hiện tại chỉ có giết đến đầu người quần quật mới có thể chân chính kết thúc lần này chiến tranh. Vị thứ ba Huyền Vũ biến thành đại đế, đã hoảng hốt chạy bừa chạy đến nơi đây. Lục Phàm đang muốn đưa tay chạm diện, một tiếng quen thuộc vừa xa lạ thở dài ung dung truyền đến. Ai? Lục Phàm đạo hữu, có thể cho bản trụ chủ một bộ mặt, tha hắn nhóm đi. Thanh âm truyền đến trong ngáy mắt, Lục Phàm bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy rõ ràng là một cái thiếu niên tóc trắng xuất hiện tại cách đó không xa. Thiếu niên tóc trắng chân đạp huyền chỉ lại huyền dòng sông, dạo bước mà đến, một cỗ không cách nào hình dung cực độ khí thế khủng bố tại lan tràn, chư thiên vạn giới lại lần nữa run rẩy. Lục Phàm con ngươi đồng dạng rất có co vào. Người đến, trụ tiên cấp cường giả, mà lại không phải những người khác, chính là mới vừa rồi bị hắn một gậy chấn sát trụ tiên. Hồng Mông trụ tiên. Chương 475, ta để ngươi tiến hóa một chút. Lục Phàm nhìn xem chân đạp con sông thần bí mà đến thiếu niên tóc trắng, tâm thần chấn động rời sông lấp biển. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới chạm diện Hồng Mông trụ tiên, tại sao lại xuất hiện một tôn Hồng Mông trụ tiên? Hắn vô cùng xác nhận, hắn thật thành công nghiền nát Hồng Mông trụ tiên hết thảy sinh cơ, mà hắn cũng vô cùng xác nhận, trước mặt Hồng Mông trụ tiên, vô luận là sinh mệnh khí thế vẫn là thần hồn đặc tính, hoặc là trùng điệp tuế nguyệt ba động, chính là hàng thật giá thật Hồng Mông trụ tiên. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói trước mặt tôn này mới là Hồng Mông trụ tiên, như vậy hắn vừa mới giết là ai? Vân vân. Ngươi nói muốn ta cho ngươi một bộ mặt, đừng giết hắn nhóm. Lục Phàm phảng phất bắt lấy trọng điểm, phách lối nết miệng cười một tiếng, xem ra, ngươi là không cách nào ngăn cản ta giết hắn nhóm. A thiếu niên tóc trắng trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng, hiện tại ta không cách nào ngăn cản, cũng không đại biểu ta tương lai không cách nào ngăn cản, tin tưởng ta, ngươi như khư khư cố chấp, tương lai ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Lục Phàm nghe được câu này, nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt nguyên do, nhìn xem trước mặt thiếu niên tóc trắng, thiếu dung trở nên càng thêm sáng lạ, thì ra là thế, ngươi là tương lai Hồng Mông trụ chủ. Thiếu niên tóc trắng cũng không che giấu, mở ra hai tay, thần sắc hò hứng lại kiêu căng, vâng, cho nên ngươi mình bạch đi. Ngươi căn bản không giết chết được ta. Ngươi lớn nhất thành tựu cũng chỉ có thể là giết chết hiện tại ta, nhưng ta của quá khứ, ta của tương lai, xuyên qua tại tuế nguyệt bên trong mỗi một cái ta, ngươi cũng giết không chết. Cái này chính là ngươi sinh mệnh chiều không gian cực hạn. Hồng Mông trụ chủ lấy một loại thái độ bề trên, quan sát Lục Phàm. Lục Phàm cũng không thể không thừa nhận, Hồng Mông trụ chủ hoàn toàn chính xác có bao quát chúng sinh vốn liêng. Vô hạn tuế nguyệt cảnh tồn tại, đối với bình thường sinh mệnh tới nói, hoàn toàn là một cái bút, có thể đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai, cái này còn thế nào chết? Lục Phàm dùng hết thể xử lý, cũng bất quá là hiện tại Hồng Mông trụ chủ. Nhưng vô số cái thời gian đoạn Hồng Mông trụ chủ, nhưng như cũng không có chết. Lục Phàm khẽ nhíu mày. Trụ tiên cấp tồn tại, đúng là như thế không hợp thói thường sinh mệnh tồn tại. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt. Lúc này, lại có mấy đạo đế quang phóng tới ám ảnh tinh vực. Mau nhìn, kia là Hồng Mông trụ chủ. Quá tốt rồi, trụ chủ đại nhân không có chết. Ha ha ha, ta đã nói rồi, trụ chủ đại nhân bất tử bất diệt, căn bản sẽ không có người có thể chống lại. Lục Phàm mạnh hơn cũng chỉ là đại đế mà thôi, hắn có thể phách lối thời gian đã không nhiều lắm. Có trụ chủ đại nhân tọa chấn, chúng ta nhất định có thể an nhiên trở về Hồng Mông vũ trụ. Từng tôn đại đế trông thấy Hồng Mông trụ chủ trong nháy mắt, tâm thần đại định, không chút do dự phóng tới vũ trụ thông đạo. Ngưu Xuân, Hồng Mông trụ chủ trông thấy một màn này, lúc này khẽ quát lên tiếng. Chúng đế tâm thần chấn động, nhưng đã chậm. Một đạo chói lọi đến cực hạn đế quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một tôn đại đế trước mặt. Kinh đế quyền. Lục Phàm đâm ra một quyền, tôn này đại đế đúng là cảm giác được nắm đấm uy năng thay thế toàn bộ vũ trụ, tựa hồ có vô số vũ trụ tại nắm đấm. Mặt ngoài sinh diệt chấn động. Vành ba. Vô cùng to lớn quyền động xuất hiện tại vô tận trong hỗn độn. Tôn này đại đế bị Lục Phàm một quyền đánh cho chia 5 x 7. Ngoa tạo. Còn lại đại đế hai nhiên. Lục Phàm đã lại lần nữa đưa tay, lòng bàn tay là lồng, trên trăm đạo chân lý giống như vô số dây leo xen lẫn, đem mặt khác một tôn đại đế cầm tù ở bên trong. Sau đó năm ngón tay thu nạp, vô cùng mênh mông chân lý lực lượng trực tiếp đem đại đế treo cổ tại lòng bàn tay. Còn lại đại đế dọa đến tứ tán ra. Lục Phàm đã cơ hàng hỏa vô lượng bổng quét ngang mà tới. Huyền Vũ đại đế tế ra cứng rắn nhất đế binh Huyền Vũ Thuẫn, ý đồ đón đỡ Lục Phàm một đòn thao thiên, kết quả hàng hỏa vô lượng bổng ẩn chứa vỡ nát vạn giới vĩ lực, rơi vào Huyền Vũ Thuẫn phía trên, liền trọng kích đến cứng rắn nhất đế binh vỡ nát thành mảnh vỡ. Không, trụ chủ đại nhân, cứu ta. Huyền Vũ đại đế kinh hô. Nhưng không dùng. Lục Phàm một gậy tiếp tục ép rơi, đánh trúng Huyền Vũ đại đế thân thể. Huyền Vũ đại đế thân thể lập tức bị vênh thành một bộ vỡ vụn than cốc tứ tán. Còn lại Hồng Mông vũ trụ đại đế nhóm tất cả đều ngộng. Đây là cái gì vũ lực? Trong lúc phất tay, liền trấn sát ba tôn đại đế. Liên xem như trụ tiên cấp tồn tại, cũng bất quá như thế đi. A, các ngươi bọn này nhỏ ma cả đông, ta giết không được Hồng Mông. Chủ, vẫn không giết được các ngươi đúng không? Lục Phàm tay cầm hàng hỏa vô lượng đồng, ngăn ở lối ra phía trên, một đoàn đoàn màu vàng nóng ngọn lửa vòn quanh quanh thân, đối một đám muốn thoát đi Tiên Hoang Vũ Trụ đại đế cười lạnh. Tiên Hoang Vũ Trụ như thế nào các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hôm nay, các ngươi bọn này đại đế đừng mong thoát đi mà hay, ta nói. Lục Phàm bạo phát ra kinh thế ngập trời chân lý uy áp. Một đám đại đế nhao nhao lui lại, sắc mặt kỳ biến. Hắn nhóm phát hiện thiếu niên vẹn vẹn một người bộc phát chân lý ba động, cũng đủ để che đậy hắn nhóm tất cả đại đế ba động. Ngay từ đầu ta còn không tin thế giới này có thập môn đại đế, nhưng bây giờ không thể không tin. Ngụy Tiên, hắn nhóm nói thập môn đại đế, thật là thật. Đây chính là thập môn đại đế. Không hợp thói thường a. Thế giới này tại sao có thể có như thế quái vật tồn tại? Hồng Mông Vũ Trụ đại đế nhóm nhanh chóng thoát đi chiến trường, cũng không dám lại ngay trước mặt Lục Phàm cưỡng ép xung quan. Lục Phàm một người ngăn ở lối ra phải qua đường, tất cả đại đế liền cũng không dám tới chính diện chống lại. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Lục Phàm canh giữ cửa ngõ. Vạn đế mặc hai. Lục Phàm giờ phút này chính là đại đế bên trong vương, vô luận là mở nhiều ít cửa đại đế, đối mặt Lục Phàm đều có loại bị áp chế cảm giác, đặc biệt là thập môn đại đế uy áp nhất bạo phát, tất cả đại đế đều không chịu được phát run. Lục Phàm, ngươi làm thật muốn cùng ta không chết không thôi. Hồng Mông trụ chủ mặt đã triệt để trầm xuống. Lục Phàm lại là cười hì hì mở miệng, làm sao vậy, khó chịu a? Đến đánh ta a? Hồng Mông trụ chủ. Lục Phàm xem như thấy rõ, hắn chém hiện tại Hồng Mông trụ chủ, như vậy tương lai Hồng Mông trụ chủ liền không thể cưỡng ép can thiệp hắn giờ phút này, chí ít hiện tại không được. Nói không chính xác giờ phút này Hồng Mông trụ chủ xuất hiện ở đây, cũng đã dùng hết tất cả lực lượng. Nếu là lại tiếp tục chiến đấu tiếp, căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng có một chút Lục Phàm rất xác định, đó chính là nếu là Hồng Mông trụ chủ cưỡng ép cùng hắn khai chiến, như vậy đối Hồng Mông trụ chủ tới nói, tuyệt đối cũng không phải một chuyện tốt. Cứ như vậy sự tình liền làm rất dễ. Giết giết giết. Giết sạch xâm lấn Tiên Hoang Vũ Trụ tất cả đại đế. Dày đặc đế quang, tại tinh không bên ngoài lấp lóe mà tới. Tiên Hoang Vũ Trụ đại đế nhóm, đuổi theo đến đây. Hắn nhóm đã cùng Lục Phàm đối Hồng Mông Vũ Trụ một đám đại đế hình thành vây kín chi thế. Hồng Mông trụ chủ đã mất đi tính nhẫn nại, trên mặt biểu lộ cũng biến thành lạnh lùng vô cùng. Lục Phàm, ngươi căn bản không biết trụ tiên cường đại. Thiếu niên tóc trắng thần sắc nhàn nhạt lắc đầu. Ta có thể xuyên qua tuyến nguyệt, ngươi có thể bảo hộ Tiên Hoang Vũ Trụ nhất thời, vậy ngươi có thể vĩnh viễn bảo hộ Tiên Hoang Vũ Trụ sao? Ngươi luôn có lười biếng thời điểm, ngươi luôn có hư nhược thời điểm, ngươi luôn có không cách nào thoát thân thời điểm. Ta luôn có cơ hội, chỉ cần tuyến nguyệt trôi qua, ta luôn có cơ hội chôn táng Tiên Hoang Vũ Trụ. Trong tương lai một ngày nào đó, ta sẽ lại lần nữa xuất hiện trước mặt ngươi, lấy càng cường đại hơn tư thái, đưa ngươi xóa bỏ. Hồng Mông trụ chủ trong giọng nói, bộc lộ chính là trước nay chưa từng có tự tin. Trụ tiên chính là trụ tiên, là tuế nguyệt chủ tế. Coi như lại như thế nào cường đại đại đế, đối mặt trụ tiên cũng tuyệt đối không có khả năng thắng, giống như Lục Phàm giờ phút này như vậy, thắng chỉ là nhất thời gian lại vĩnh viễn đứng tại Hồng Mông trụ chủ bên này. Không có cái nào đại đế có thể kháng trụ tuế nguyệt vô lượng kiếp, một mực bảo trì vô địch cường đại. Lục Phàm nghe Hồng Mông trụ chủ lời nói, phản ứng lạ thường bình tĩnh. Chỉ bất quá, đại thiên hóa đạo chân lý trên cây, đã kết đầy chân lý đạo quả. Chân lý đạo quả vỡ vụn, từng đạo cường hành vô biên đế ảnh bắt đầu xuất hiện. Trên trăm tôn đại đế đứng trên không trung, từ chân lý đạo thụ bên trong đi ra. Kia là từng tôn vẫn lạc đại đế, tại Lục Phàm huyễn tưởng hạ khởi tử hoàn sinh. Huyễn tưởng vô hạn đại đế. Lục Phàm vung tay lên, trên trăm tôn đại đế liền bộc phát ra kinh khủng chân lý lực lượng, hóa thành từng đạo chí cao đế quang, phóng tới mặt lộ vẻ tuyệt vọng Hồng Mông vũ trụ chúng đế quân đoàn. Đại đế vẫn lạc cùng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng Tiên Hoang vũ trụ. Đế huyết hoành không xoay quanh, khuấy động tại chư thiên vạn giới ở giữa. Lục Phàm chỉ là bình tĩnh nhìn xem một trận yến hội long trọng kết thúc. Hồng Mông trụ chủ mí mắt thì tại cuồng loạn. Hắn phát hiện cái này Lục Phàm là khó chơi. Thậm chí tại cho hắn biểu diễn một cái tàn sát trung đế. Bộ dáng kia phảng phất tại nói, ngươi nói rất tốt, nhưng ta hiện tại muốn giết đại đế cho ngươi xem. Hồng Mông trụ chủ coi như bây giờ bị Lục Phàm làm chết khô, mặt vẫn là sưng. Bất quá hắn biểu lộ đã trở nên bình tĩnh lại. Rất đơn giản, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tuế nguyệt vô tận, hắn cũng vô tận. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chạm diệt hắn, mà hắn có bó lớn cơ hội có thể chạm diệt Lục Phàm. Chu tiên báo thủ, 10 kỷ nguyên đều không muộn. Thường tôn Hồng Mông vũ trụ đại đế lần lượt vẫn lạc. Thiên Hoang vũ trụ lại lần nữa tấu lên vui vẻ âm nhạc. Lục Phàm, ngươi liền vui vẻ đi, dù sao, ngươi cũng vui vẻ không được bao lâu. Ta rất nhanh, liền sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hồng Mông trụ chủ thâm trầm mở miệng. Ầm ầm. Đại Thiên Hóa Đạo chân lý cây, đột nhiên rủ xuống trên trăm đạo kinh khủng chân lý trường hà, xung kích tại Hồng Mông trụ chủ trên thân. Thế nhưng là tất cả chân lý lực lượng đều xuyên qua hắn thân thể mà qua, không cách nào thương tới hắn bản thân. Chính như hắn nói tới như vậy, hắn không tồn tại ở hiện tại, lại tồn tại ở trong năm tháng. Ngươi phải cho ta một kinh hỉ. Vậy ta trước hết cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lục Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Đoàn Đoàn, Thối đội trưởng, ta tại. Đoàn Đoàn một cái chớp động, xuất hiện đến Lục Phàm trước mặt. Nàng không biết Lục Phàm gọi nàng làm cái gì, nhưng chỉ cần Lục Phàm gọi nàng, nàng liền nhất định sẽ xuất hiện. Làm Hồng Mông trụ chủ trông thấy đoàn kia trắng mềm mềm Đoàn Đoàn về sau, trong lòng không hiểu run lên. Đây là thứ gì? Hồng Mông trụ chủ từ Đoàn Đoàn trên thân, cảm nhận được cực kỳ đặc thù ba động. Cố ba động này, đã để hắn cảm thấy lạ lẫm, lại để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Lục Phàm ôm trắng xóa nắm, đột nhiên nói, "Đoàn Đoàn, ta để ngươi tiến hóa một chút, có thể chứ?" A. Đoàn Đoàn méo một chút đầu. Sau đó nghiêm túc gật đầu, chỉ cần là thối đội trưởng muốn cho ta đi làm sự tình, ta liền đi làm. Lục Phàm nghe vậy mỉm cười móc ra một cái trắng xóa trùng sáng. Chủ tiên hứa dù cho hắn quang đoàn. Lúc trước hắn cũng không biết hứa dù cho hắn cái này quang đoàn hàm nghĩa. Nhưng bây giờ Lục Phàm biết. Quang đoàn như cơm, cơm là trưởng thành cùng tiến hóa bản nguyên. Mà cái này quang đoàn, chính là có thể làm cho Đoàn Đoàn tiến hóa hạch tâm. Tiến hóa đi, ta Đoàn Đoàn. Lục Phàm một tay lấy quang đoàn nhét vào Đoàn Đoàn miệng bên trong. Oen. Đoàn Đoàn trên thân bộc phát ra vô cùng sáng chói vĩnh hằng quang mang, kia cỗ quang mang trong nháy mắt lấp kín hỗn độn, trong nháy mắt lan tràn đến vạn giới, cuối cùng toàn bộ tiên hoang vũ trụ, đúng là đều bị Đoàn Đoàn tiên hóa quang mang bao phủ. Tạ. Ý một ý Đoàn Đoàn phát ra thanh thúy lại cực kỳ thoải mái thanh âm. Nàng lại lần nữa biến thành nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thiếu nữ, da thịt trắng non phấn nộn, bộ ngực mãnh liệt hùng vĩ, một đôi trong mắt chán phóng sáng lạn vô cùng quang huy, tựa như ẩn chứa vũ trụ sao trời. Đồng thời, toàn bộ tiên hoang vũ trụ đều bởi vì Đoàn Đoàn xuất hiện mà chấn động thăng hoa. Lục Phàm nhìn xem gây nên toàn bộ tiên hoang vũ trụ dị động Đoàn Đoàn, Tiểu Dung Nhu hòa nói, "Cố lên. Đoàn Đoàn, ngươi nhất định có thể. Ngươi nhất định có thể trưởng thành trở thành chân chính vũ trụ chỉ linh. Tuế nguyệt cảnh vũ trụ chỉ linh." Chương 476, cho Hồng Mông trụ tiên ức điểm giáo huấn nho nhỏ. Tiên hoang vũ trụ chấn động kịch liệt, nở rộ quang hoa ức ức vạn. Quần tinh đều tại đồng thời lóe ra, phản phất tại nên đón cái gì cực kỳ vĩ đại tồn tại sinh ra. Lục Phàm nhìn xem không ngừng tiến hóa thuế biến Đoàn Đoàn, trong thần sắc có mấy phần cảm khái. Mặc dù hắn cũng không để ý đội viên của mình là thân phận gì, thế nhưng là hắn biết, Đoàn Đoàn thân phận cực độ không đơn giản. Đặc biệt là Lục Phàm trở thành Táng Đế Khư chi chủ thời điểm, hắn liền ý thức được Đoàn Đoàn ẩn tàng thân phận. Táng Đế Khư là tiên hoang vũ trụ hạch tâm. Đoàn Đoàn vì sao có thể không hiểu thấu trở thành Táng Đế Khư chi chủ? Đó là bởi vì tiên hoang vũ trụ vốn là đã ra đời vũ trụ chi linh. Đoàn Đoàn chính là tiên hoang vũ trụ chi linh. Chính vì vậy, nàng mới có thể có đến toàn bộ tiên hoang vũ trụ tán thành, còn có thể không hiểu thấu trở thành Táng Đế Khư chỉ chủ. Đúng vậy, Lục Phàm đã sớm biết, Đoàn Đoàn mới là tiên hoang vũ trụ chủ nhân chân chính. Lúc trước kia một trận quét sạch vạn giới để chiên, cũng bất quá là vì tranh đoạt Đoàn Đoàn, trưởng khống Đoàn Đoàn mà bày ra sát cục. Đoàn Đoàn bây giờ yêu như vậy, vậy cũng là bởi vì Đoàn Đoàn vẫn ở vào hấu niên kỳ, lĩnh ngộ tuế nguyệt hấu niên kỳ. Chủ tiên hứa du cho Lục Phàm cơm nắm, chính là tại địa điểm thích hợp, thời cơ thích hợp, thông qua thủ đoạn đặc thù, đem Đoàn Đoàn thúc trở thành hoàn toàn thể vũ trụ chỉ linh. Chư thiên vạn giới đang chấn động, 3000 đại đạo tại cuối đầu. Lục Phàm có thể cảm giác được, Đoàn Đoàn khí thế chính hướng một đám không lường được chiều không gian cấp tốc nhảy lên. Đoàn Đoàn hai con ngươi trở nên dị thường thâm thúy, kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt ngọc, nhộn nhạo khai ngộ ý cười. "Đa, nguyên lai ta lợi hại như vậy." Đoàn Đoàn cảnh giới dần dần ngưng thực, đồng thời đưa ánh mắt về phía trận mắt hốc mồm Hồng Mông trụ chủ. "Vũ, vũ trụ chi linh, ngươi thế mà cũng là vũ trụ chi linh." Hồng Mông trụ chủ bờ môi run rẩy, phảng phất gặp quỷ. Đoàn Đoàn thì là nhướng mày, thân hình bỗng nhiên chớp động đến Hồng Mông trụ chủ trước mặt. Hồng Mông trụ chủ tâm thần hoảng hốt, thân hình đang muốn xuyên qua Tuế Nguyệt Trường Hà thối lui, kết quả trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ đã đi đầu nhô ra, một thanh bóp lấy trụ chủ cái cổ, đem nó tóm lấy. Rõ ràng có thể làm cho tất cả công kích cũng vô hiệu, không nhìn chân lý cấp công kích Hồng Mông trụ chủ, đúng là tựa như gà con, bị Đoàn Đoàn một tay cầm lên. "Chính là ngươi, tại trong nhà của ta làm phá hư, nên đánh." Đoàn Đoàn rất tức giận mở miệng nói. Nàng đã hoàn mỹ dung nhập Tiên Hoang Vũ trụ trụ chủ thân phận. "Vành ba." Màu trắng chùm sáng đột nhiên từ nàng lòng bàn tay nổ tung, hóa thành quỷ dị bi trắng chấn động tứ phương. Hồng Mông trụ chủ thân thể run rẩy kịch liệt, khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi. "Đúng, thật xin lỗi. Ta đi, ta cái này rời đi." Hồng Mông trụ chủ đã tê. Hắn nếu là biết cái này Tuế Nguyệt trụ đã sinh ra vũ trụ chỉ linh, như vậy đánh chết cũng sẽ không mạo muội tiến đến. Dù sao mỗi một cái vũ trụ chỉ linh, tại riêng phần mình trong vũ trụ đều là tồn tại cường đại nhất, ngoại lai vũ trụ chỉ linh, căn bản là không có cách dung chuyển bản thổ vũ trụ chỉ linh nửa phần. Đây cũng là sân nhà ưu thế. "Ngươi về sau không cho phép lại đến ta vũ trụ." Đoàn Đoàn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Hồng Mông trụ chủ hai tay giơ lên, bảo đảm nói, "Ta cũng không tới nữa." Hắn trước đây có bao nhiêu phép lối, hiện tại liền có bao nhiêu sợ. Một đám Hồng Mông vũ trụ đại đế trông thấy một màn này, trực tiếp liền đều tuyệt vọng. Tình huống như thế nào? Làm sao Lục Phàm liền tay không xoa một cái vũ trụ chi linh ra a? Lần này hắn nhóm còn thế nào đánh? Hồng Mông vũ trụ duy nhất ưu thế cũng mất a. "Đã ngươi đã cam đoan qua, vậy ta liền..." Đoàn Đoàn chính là muốn mở miệng. "Chờ một chút." Lục Phàm đột nhiên mở miệng. "Đoàn Đoàn, không thể thả hắn trở về, đối phó người xấu phương thức tốt nhất chính là vào chỗ chết đánh." Lục Phàm rất chân thành giáo dục Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn bừng tỉnh đại nộ gật đầu, "Có đạo lý. Ta nghe thối đội trưởng." "Hồng Mông trụ chủ." Nói xong, Đoàn Đoàn liền vung lên tú khí năm đấm, không ngừng hướng Hồng Mông trụ chủ trên mặt rơi đập. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền đều ẩn chứa xuyên qua Tuế Nguyệt vô địch lực lượng, không ngừng rơi vào Hồng Mông trụ chủ trên mặt. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Cục cục cục. Phốc phốc phốc. Hồng Mông trụ chủ máu tươi cuồn cuộn, lập tức liền bị đánh sưng mặt sưng mũi. "Chờ một chút, ngươi mới là Tiên Hoang vũ trụ chủ nhân, không cần thiết nghe Lục Phàm cái này nho nhỏ đại đế nói chuyện a. Ngươi còn dám nói ta thối đội trưởng nói xấu? Xem ra là đánh cho còn chưa đủ nhiều, coi quyền đầu." "A a a a." Hồng Mông trụ chủ bị Đoàn Đoàn dừng lại vô tình đánh cho tê người. Đánh một hồi lâu, Đoàn Đoàn mệt mỏi, xoa có chút đau nhức năm đấm. Trước mặt nàng Hồng Mông trụ chủ đã sinh không thể luyến sủi lơ tại trong hỗn độn. Lục Phàm chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt đi tới, "Hồng Mông trụ chủ, ta cái ngạc nhiên này còn có thể a?" "Hồng Mông trụ chủ, đúng rồi, ngươi cho ta kinh hỉ là cái gì? Có thể tiết lộ một chút sao?" Thiếu niên tiếp tục nói. Hồng Mông trụ chủ giật giật khóe miệng. Hiện tại Tiên Hoang vũ trụ đều có hoàn toàn thể vũ trụ chỉ linh, hắn còn có thể có cái dám kinh hỉ. Lục Phàm lời nói, tựa như từng nhát đao, đâm vào Hồng Mông trụ chủ trong lòng. Rõ ràng chỉ là một cái đại đế, lại có thể nhiều lần để hắn chịu đau khổ. Làm giận, thực sự quá khinh người. "Ai nha, xem ra là ngoan thoại đều không thả ra được a." Lục Phàm đưa tay chụp chụp lốt hai, tựa hồ biểu đạt thất vọng. "Vậy liền không có biện pháp, Đoàn Đoàn, còn có thể tiếp tục đánh hắn sao?" đem hắn đánh đến chết. Lục Phàm lại nói, Đoàn Đoàn trên mặt hiện hiện vẻ lằng khó. Cái này, thối đội trưởng, ta chỉ có thể tiếp tục đánh hắn, nhưng cảm giác đánh không chết hắn, hắn hiện tại tựa hồ đã không có tử vong khái niệm. Đoàn Đoàn đây là căn cứ vào vô hạn tuế nguyệt cảnh cảm giác, cho ra kết luận. Hồng Ngông trụ chủ nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói vài lời chào phúng Lục Phàm vô tri. Kết quả Lục Phàm đúng là đột nhiên móc ra cháy hừng hực hàng hỏa vô lượng đồng. Dạng này a, kia Đoàn Đoàn ngươi tin tưởng ta có thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc hắn sao? Tin tưởng nha. Đoàn Đoàn không chút do dự gật đầu. Đối với thối đội trưởng kia không gì làm không được năng lực, hắn ngốc nghếch tin. Đoàn Đoàn mở miệng một sát na, một cỗ đặc thủ tuế nguyệt lực lượng thông qua tiên hoang vũ trụ tràn vào gậy lửa bên trong. Tốt, vậy ta liền giết cái trụ tiên cho ngươi xem. Lục Phàm tuế nguyệt vô hạn thể lập tức bộc phát ra trùng trùng điệp điệp thời không trường hà vần quanh, gậy lửa cất cao ước vạn trượng, mang theo xuyên phá vũ trụ vô địch khí thế, đập ầm ầm rơi vào một mặt mộng bức Hồng Mông trụ chủ trên mặt. Đi ngươi. Ở ba, tôi khô lạp hủ cực hạn hỏa diễm lại lần nữa chiếu sáng tiên hoang vạn giới. Hồng Mông trụ chủ trong nháy mắt này hồi tưởng lại bị Lục Phàm cây gậy chi phối sợ hãi. Một gậy này so trước đây kia một gậy càng quá đáng, không chỉ có dung nhập Lục Phàm cực điểm thăng hoa tất cả tuế nguyệt lực lượng, càng dung nhập tiên hoang vũ trụ chi linh tất cả tuế nguyệt lực lượng. Ầm ầm, một gậy mang theo hừng hực tuế nguyệt lực lượng, xuyên thấu vô tận tuế nguyệt trường hà, màu vàng nóng hàng hỏa hóa thành vô lượng hủy diệt, làm cho cả tuế nguyệt trường hà đều bốc cháy lên. Hồng Mông trụ chủ tại kêu thảm. Lục Phàm trong nháy mắt này, cảm giác được tương lai mỗi một cái trong nháy mắt Hồng Mông trụ chủ đều tại kêu thảm. Một gậy này uy năng tồi khô là hủ, cắt kim loại vạn đạo, đánh xuyên Hồng Mông trụ chủ hết thảy. Lục Phàm thậm chí ẩn ẩn trông thấy có một đầu chí cao vô thượng vạn mèo đen nhánh đại đạo, bị một gậy cắt kim loại thành hai đoạn. Tại Hồng Mông vũ trụ một đám đại đế trợn mắt hốc mồm biểu lộ hạ. Hàng hỏa vô lượng đồng kinh diệu và cổ, lôi ra một đạo bất diệt hỏa diễm phiên ngân, một gậy đập bể Hồng Mông trụ chủ. Đầy trời trụ tiên huyết dịch bay là tả ở hiện tại cùng tương lai. Trụ tiên vẫn lạc. Lục Phàm một gậy đập bể đến từ tương lai Hồng Mông trụ chủ. Đoàn Đoàn trông thấy thiếu niên kia sừng sững hỗn độn, chân lý cùng hàng hỏa quấn quanh, phản phất lạc ấn trong năm tháng vô tận. Nàng kích động phồng lên trưởng. Thối đội trưởng, thật không hổ là Đoàn Đoàn trong suy nghĩ mạnh nhất đại anh hùng. Nói có thể chạm chủ tiên, tiền có thể chạm chủ tiên. Chương 477, tâm tưởng sự thành, đại kết cục. Lục Phàm một gậy đập nát đến từ tương lai Hồng Mông trụ chủ. Tiên hoang vũ trụ đều bị tia chói lọi hừng hực đến cực hạn hàng hỏa chỗ chiếu sáng. Ước vạn chúng sinh cũng đều nhìn thấy thiếu niên quét ngang trụ chủ một màn, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Lục Phàm có thể chấn diệt trụ chủ, bọn hắn cũng đều tin tưởng vững chắc Lục Phàm nhất định có thể mang theo bọn hắn tiên hoang vũ trụ đi hướng thắng lợi. Tinh thần ý chí có thể xuyên qua tuế nguyệt trường hạ. Hồng Mông trụ chủ xem như lần thứ hai bị Lục Phàm một gậy xử lý. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía Đoàn Đoàn, Hồng Mông trụ chủ chết sao? Đoàn Đoàn nháy mắt, đồng dạng có chút hoang mang, giống như chết rồi, lại hình như không chết, đội trưởng ngươi chỉ là giết chết một cái nào đó đoạn thời gian Hồng Mông trụ chủ. Lục Phàm có chút bất đắc dĩ phun ra một ngụm trọc khí. Trụ tiên là thật khó giết ta. Hắn đều đã mở nhiều như vậy treo, thế mà còn làm không xong đối phương. Trụ tiên cảnh giới này, thật hợp lý nổi vạn kiếp bất diệt, tuế nguyệt bất hủ. Lục Phàm quay đầu nhìn về phía không ngừng từng bước xâm chiếm lấy tiên hoang vũ trụ chỗ giao giới. Hồng Mông vũ trụ từng bước xâm chiếm, theo Hồng Mông trụ tiên vẫn lạc, tựa hồ ngừng lại. Nói như vậy, hai cái đại vũ trụ va chạm, cao duy vũ trụ sẽ thôn vệ thấp duy vũ trụ. Hiện tại mặc dù Hồng Mông trụ tiên không có chết, nhưng tiên hoang vũ trụ cũng sinh ra đoàn đoàn trụ tiên a. Hai cái đại vũ trụ nghiêm chỉnh mà nói, đã ở vào cùng một cái cấp độ, thôn vệ tự nhiên không cách nào tiếp tục tiến hành. Sau đó hai cái tuế nguyệt trụ là sẽ bài xích lẫn nhau, vẫn có thể tiến hành đúng nghĩa lớn dung hợp đâu. Lục Phàm ăn không chừng kết cục là cái gì? Hắn nhìn một chút trong tay lớn mạnh vô hạn hàng hỏa vô lượng đồng, đột nhiên có to gan ý nghĩ. Sau một khắc, thô to gậy lửa xuyên qua vạn giới, hung tận cắm ở hai cái đại vũ trụ trong cửa hang. Oeng! Gậy lửa đế bi thông thiên triệt địa, phản phất chống đỡ lên toàn bộ tiên hoang vũ trụ. Cùng thời khắc đó, tại Hồng Mông vũ trụ, có hừng hực gậy lửa xen kẽ mà ra, hóa thành khổng lồ vô hạn hỏa trụ, chiếu sáng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Còn tại hai cái đại vũ trụ cửa hang tùy thời chờ lệnh mấy chục ước đại quân tinh nhuệ, trong nháy mắt kêu thảm nóng chảy thành khí thể, đúng là không có cái gì phản kháng, ngay tại vô tận gậy lửa uy năng hạ đều tận chôn vùi. Một gậy xuyên hai trụ, chính như lúc trước Lục Phàm dùng đế binh hàng hỏa vô lượng đồng chống đỡ lên hủy diệt chiến thần đại thế giới. Bây giờ Lục Phàm cũng dùng đế binh hàng hỏa vô lượng đồng, phá hỏng hai cái tuế nguyệt trụ chiến tranh thông đạo. Mặc kệ hai cái vũ trụ tương lai phát triển như thế nào, lập tức cũng nhất định phải ngừng chiến. Hồng Mông vũ trụ bên trong, đột nhiên có xuyên qua hoàn vũ đại hỏa đồng xuất hiện. Kia kinh thế đại uy, để vô số đế cấp thế lực vì thế mà chấn động. Thật là khủng khiếp hiệp đệ uy. Gặp, chẳng lẽ lại tiên hoang vũ trụ các cường giả muốn đánh vào tới? Không quá giống. Cái này một cây gậy, càng giống là phá hỏng hai cái đại vũ trụ đế binh. T. Chỉ dựa vào sức một mình, phá hỏng hai cái tuế nguyệt trụ thông đạo. Tiên hoang vũ trụ bên kia, đúng là ra đời như thế kinh tài tuyệt diễm đại đế. Đối với cái này, ta càng muốn biết, Hồng Mông trụ chủ dẫn đội Bách Đế quân đoàn thế nào, làm sao không hề có một chút tin tức nào, chẳng lẽ nói? T. Đúng phải thiết bản, sẽ không phải đoàn diệt đi. Hồng Mông vũ trụ không ít đại đế đã sợ lên. Lúc này, tại Hồng Mông vũ trụ Tiên Đế cung, Long Tước nữ đế ngay tại bên trong tiên trì ngâm chân, chân lý hóa thành long phượng xoay quanh, thon dài chân ngọc có ánh sáng long lanh, đá vào trong ao, sóng nước dập dờn, liên đối lấy để tinh hải đều tạo nên chói lọi gợn sóng. Nàng là Hồng Mông vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cửu môn đại đế, đồng thời cũng là Hắc Ám trụ tiên đạo lữ, sóng chi trụ tiên tiên mẫu, có thể nói là Hồng Mông vũ trụ có quyền thế nhất có bối cảnh đại đế. Long Tước nữ đế nhìn về phía vũ trụ biên giới kia thông thiên hỏa trụ, khóe miệng ngược lại ngậm lấy một vòng ý cười. Ha ha, nhìn Hồng Mông trụ chủ kia phách lối dáng vẻ, hiện tại rốt cục kinh ngạc nữa nha. Bên cạnh của nàng, một cái có màu vàng kim hơi mở cánh chim tinh linh, tại vui sướng vũ động hai cánh. Tinh linh tuyệt mỹ hoàn mỹ gương mặt bên trên, cười nhẹ nhàng, nói: "Tiên hoàng vũ trụ có ngoan nhân nha, loại quái vật này trình độ đều so ra mà vượt An Lâm cự nhân nữa nha, thập môn đại đế. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiểu Lan tỷ, ngươi nói hắn có thể hay không cũng có thể đi đến Tuế Nguyệt đại đạo, cùng An Lâm cự nhân gặp nhau a?" Nữ đế bên cạnh tinh linh chính là Hồng Mông vũ trụ cựu môn đại đế, thần kính chúa tế. Thật là có khả năng này đây, nhưng phàm là có thể bước vào vô hạn Tuế Nguyệt cảnh người tu hành, không gọi là đạt thành qua khoáng cổ tuyệt kim thành tựu người, mở 10 đạo chân lý chỉ môn, còn có thể để Hồng Mông trụ tiên kinh ngạc, dạng này đại đế, cho dù tại chúng ta vũ trụ đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Long Tước nữ đế thanh âm thanh thúy, chậm rãi nói tới: "Chính là không biết, dạng này người, tính cách thế nào, đến lúc đó hai đại Tuế Nguyệt trụ dung hợp, hắn lại sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta Hồng Mông vũ trụ?" Thần kính chúa tế nghe vậy hai con ngươi sáng lên, ngươi nói là Tiên Hoàng vũ trụ cùng Hồng Mông vũ trụ sẽ dung hợp? Long Tước nữ đế gật đầu, đúng vậy, Tuế Nguyệt trụ va chạm, chỉ có thể là thôn phệ hay là dung hợp, hai con đường này có thể đi, hiện tại va chạm đã bắt đầu, Tiên Hoàng vũ trụ lại ra đời vũ trụ chỉ linh, như vậy kết quả sau cùng chỉ có thể là hai đại Tuế Nguyệt trụ dung hợp. Tình Linh chớp lấy đôi mắt sáng, cười nói, ai nha, kia hai cái vũ trụ chỉ linh, có thể hay không một mực đánh nhau nha. Long Tước nữ đế xoa mi tâm, ai biết được, một núi không dung hai hổ, một trụ không dung hai chủ, nếu như không có người trung gian điều đình, nói không chính xác hắn nhóm thật đúng là sẽ dùng sức vật lộn. Thần kính chúa tể hai tay vỗ, vậy liền hô An Lâm cự nhân cùng sóng mà trở về. Hồng Mông vũ trụ thế nhưng là có ba tôn trụ tiên cấp tồn tại. Chính vì vậy, Long Tước nữ đế cùng thần kính chúa tể cũng không phải là rất hoảng. Long Tước nữ đế ánh mắt ung dung nhìn về phía bức tường kia lấy hai cái vũ trụ to lớn gậy lửa, nhẹ giọng lẩm bẩm, vũ trụ dung hợp quá trình bên trong, khẳng định cũng sẽ xuất hiện các loại mâu thuẫn cùng tranh chấp. Hy vọng Tiên Hoàng vũ trụ chi linh, cùng vị kia thần bí thập môn đại đế, đều là tương đối tốt nói chuyện tồn tại đi. Hai cái Tuế Nguyệt trụ dung hợp, sẽ tại sau đó không lâu xuất hiện. Đến lúc đó, lại là một vòng đại khảo nghiệm. Giờ phút này, Tiên Hoàng vũ trụ chiến đấu đã hạ màn. Cuộc chiến đấu này lấy Bách Đế quân đoàn toàn quân bị diệt chấm dứt. Thiên Hoàng vũ trụ đã vũ trụ cùng vui đến chết lặng. Ám ảnh tinh vực thì hóa thành một mảnh vô tận đại đế huyết hải. Lục Phàm lấy huyễn tưởng là hạch, đưa tay liền sáng tạo ra một cái mới táng đế khư tại bóng đen bên trong tinh vực, thay thế ám ảnh tinh vực kia vô tận hủy diệt cùng hỗn độn, trở thành chống cự Hồng Mông vũ trụ lô cốt đầu cầu. Đế binh hàng hỏa vô lượng đồng vẫn lưu tại hai cái Tuế Nguyệt trụ va chạm trong thông đạo. Ngọn lửa thao thao bất tuyệt, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt, vừa vặn cũng cho đối diện vũ trụ một sự uy hiếp cùng cảnh cáo. Hồng Mông trụ chủ Lục Phàm là không sợ, nhưng Lục Phàm cũng không biết Hồng Mông vũ trụ mặt khác hai tôn trụ tiên thái độ đối với Tiên Hoàng vũ trụ thế nào. Lục Phàm chỉ có thể là bị động làm ra phòng thủ, cam đoan tại phía bên mình sân nhà không bị quấy nhiễu là được. Đại chiến hạ màn kết thúc về sau, kết thúc công việc, Tiên Hoàng vũ trụ đại đệ nhóm liền có thể giải quyết. Lục Phàm liền quay trở về vạn giới đệ nhất học cung. Rốt cục có thể trở về a. Thiếu niên nhìn xem kia cao ngất nhập vân học cung cửa chính, dường như đã có mấy đời. Hắn rời đi học cung thời điểm, chật vật không chịu nổi, chỉ là tiên đại cảnh. Hiện tại quay về học cung, hắn đã trở thành Tiên Hoàng vũ trụ mạnh nhất đại đế, thực lực cái thế vô song. Bên cạnh thân còn có đế nữ làm bạn. Liền ngay cả Tuế Nguyệt cảnh vũ trụ chi linh đoàn đoàn, đều trở thành hắn thân mật nhỏ áo đông. Lục Phàm trở về. Nhanh nên đón chúng ta thủy thần. Ô ô ô, thần tượng của ta a. Đó chính là trong truyền thuyết Lục Phàm học trưởng. Ha ha ha. Ta đã sớm nói, Lục Phàm đồng học là chúng ta học cung thứ nhất nghịch thiên yêu nghiệt, thế nào, ta nói không sai à? Nào chỉ là học cung thứ nhất yêu nghiệt ta, hắn hiện tại thế nhưng là Tiên Hoàng vũ trụ thứ nhất nghịch thiên yêu nghiệt. Không, nghĩ đến lớn mật điểm, hắn là đa nguyên vũ trụ thứ nhất nghịch thiên yêu nghiệt. Vạn giới đệ nhất học cung toàn trường thầy trò đều một loạt mà đến, nhiệt nghị nhau nhau. Bọn này thầy trò nhóm sớm đã cảm thấy Lục Phàm tuyệt không phải vật trong ao, sớm liền đối Lục Phàm yêu nghiệt tin tưởng không nghi ngờ. Bây giờ Lục Phàm có thể có thành tựu như thế này, bọn hắn càng thêm tin tưởng trước kia phán đoán. Loại này tín niệm đi ra, trực tiếp tạo thành một cái vòng kín. Từng cái thiên tiêu cùng tiên nhân phân chấn cùng cùng nhiệt giá trị, đơn giản phá trận. Học cung tất cả thầy trò đều đứng tại trường học cửa chính. Hoan nên vị này Tiên Hoàng vũ trụ từ trước tới nay nhất truyền thuyết nhân vật. Liền ngay cả ba vị học cung đại đế, Hồng đế, Tuyệt đế, Ngự cổ đại đế đều đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười. Từng tôn học cung ẩn thế không ra tiên nhân đại lão, cũng nao nao đăng tràng, tiểu dung hòa ái hoan nên thiếu niên. Học cung tối cao quy cách đãi ngộ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hoan nên Lục Phàm đồng học trở lại trường. Hoan nên Lục Phàm đồng học trở lại trường. Chúng thầy cho đều vô cùng kích động vùng vẫy trong tay pháo hoa đồng. Có nữ sinh thậm chí đã phát ra từng tiếng thét lên. Các người tốt nha, đã lâu không gặp. Lục Phàm nhìn xem từng trương khuôn mặt quen thuộc, Tiếu Dung cũng chia bên ngoài sáng lạ. Kha Tử Việt, Mộ Dung Nghị Thiên, Lâm Giao Ngọc, Đại Hoàng, Mặc Như Nhan, Đông Hoa Thiên Nhân. Những này quen thuộc người đều đang vì hắn trở về mà cảm thấy cao hứng. Lục Phàm trở lại học cung liền cùng về đến nhà đồng dạng. Tại cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh sau, Lục Phàm một lần nữa về tới hắn bên trong hòn đảo nhỏ. Qua lên ẩn sĩ cao nhân sinh hoạt, mỗi ngày cũng không có việc gì, chính là dưỡng dưỡng cá, đủ loại hoa. Cả ngày phơi nắng, làm cái cá ướp muối bãi lạ. Trở thành Tiên Hoàng vũ trụ người mạnh nhất về sau, đã không có ai có thể ngăn cản hắn bãi lạ. Làm thứ hai cấp học 100 ban ở cuối xe học sinh. Lên lớp hắn là yêu không lên. Thích dạy học, còn có thể đem lão sư đạp đi, tự mình cho thân yêu các bạn học tiến hành chân tuyển dạy học. Vạn giới đệ nhất học cung các hạng ghi chép, hắn nghĩ phá cái nào liền phá cái nào. Đột xuất chính là một cái vinh dự đầy người, muốn làm gì thì làm. Đây là trong ngộng mới có thể xuất hiện chẳng cảnh. Nhưng Lục Phàm bây giờ lại có thể thỏa thích hưởng thụ cái này mỹ hảo sân trường sinh hoạt. Kỳ tích 101 câu lạc bộ, tại Lâm Giao Ngọc dẫn đầu dưới, phát triển không ngừng. Kỳ tích 101 liên minh, tại Khương Vân Kiều dẫn đầu dưới, cũng là đánh đâu thắng đó. Lục Phàm cái gì đều không cần làm, hết thảy liền đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Đại hoàng tại trong học cung vui sướng khóc lóc om sòm. Đoàn Đoàn thì đi theo Lục Phàm vào ở biệt thự. Tiên Hoàng vũ trụ đại đế nhóm, động một chút lại tiến về Lục Phàm biệt thự bái phỏng, cùng vũ trụ chi chủ Lục Phàm cùng vũ trụ chi linh Đoàn Đoàn cùng một chỗ luận đạo, luận chính là chân lý phía trên Tuế Nguyệt. Lục Phàm cùng Đoàn Đoàn cũng đều sẽ biết gì nói đấy, không giữ lại chút nào truyền thụ lấy có quan hệ với Tuế Nguyệt cảm ngộ. Cứ như vậy, Tiên Hoàng vũ trụ đại đế nhóm đều nhân thủ đạt được một phần trụ tiên cấp cơ duyên. Chính như Lục Phàm trước đây làm như vậy, đối với đã từng kể vai chiến đấu đồng bạn, hắn sẽ đem hết toàn lực đối với đối phương tốt. Đây cũng là vô số đại đế ca nguyện là Lục Phàm mà chiến nguyên nhân. Cơ hồ toàn bộ Tiên Hoàng vũ trụ đại đế đều sẽ tới thiếu niên cái kia nho nhỏ trong biệt thự luận đạo cùng đốn ngộ, 100 ban phủ không đạo tự, không hiểu thấu liền thành Tiên Hoàng vũ trụ tạo hóa cường đại nhất chỗ tu hành. 100 ban khu biệt thự, bởi vậy trở thành một cái truyền thuyết, bị ngoại giới xưng là đế đảo. Lục Phàm gối lên trắng xóa gối đầu, nằm tại lung lay trên ghế, ngồi xem bạch vân biến ảo, uống trà đùa thỏ, nhìn xem đế nữ cùng Đoàn Đoàn cảnh đẹp ý vui, thưởng thụ lấy tuế nguyệt tinh tốt thời gian. Hắn còn cùng Khương Vân Kiều nói tới yêu đương. Đúng vậy, bọn hắn chính thức xác nhận đạo lữ quan hệ. Đương nhiên, vị này khí chất thanh lịch thoát tục tuyệt sắc đế nữ, cũng không muốn nhanh như vậy cử hành hôn lễ. Khương Vân Kiều muốn chân chính bước vào chân lý đế cảnh về sau, suy nghĩ tiếp chuyện kết hôn. Lục Phàm đối với cái này cũng không phải rất để ý bởi vì cùng Khương Vân Kiều yêu đương chuyện này, liền để hắn nhanh vô cùng vui vẻ. Lần thứ nhất giắt tay, lần thứ nhất hôn, lần thứ nhất cái kia. Lục Phàm cùng Khương Vân Kiều mỗi một lần trải qua, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Đổi lại nhập học thời điểm hắn, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn thế mà có thể cùng vô cùng tôn quý đế nữ yêu đương. Kia tuyệt sắc không tì vết khuôn mặt, chỉ là nhìn xem liền thật thưởng thức vui vẻ mắt. Húng chi đến nữ nũng nịu thời điểm, còn biết dùng kia tuyệt mỹ vô cùng khuôn mặt cọ tại Lục Phàm trên mặt. Kia đỏ đô đô nở nang miệng nhỏ hôn một cái, liền so cái gì tiền quả thần quả đều muốn mỹ vị. Người một khi rảnh rỗi, thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh. Thời gian phi tốc trôi qua, ngắn ngủi thời gian trăm năm, chớp mắt liền đến. Làm Lục Phàm quay đầu thời điểm, hắn đã muốn tốt nghiệp. Tại tốt nghiệp điển lễ phía trên, hắn còn lấy ưu tú học sinh đại biểu thân phận làm một lần phát biểu. Lần này phát biểu rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi một câu: tin tưởng lực lượng. Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Lục Phàm lời nói ra sau, huyễn tưởng chân lý tại học cung vang vọng thật lâu không thôi. Toàn bộ học cung thầy trò đều có chỗ ngộ, tại chỗ có ít tiên nhân tại chỗ đột phá. Lục Phàm cơ ống tay áo, không có mang đi một tháng mây. Toàn bộ học cung dĩ nhiên đã lưu lại độc thuộc về hắn truyền thuyết. Dù sao hắn nhưng là học cung từ trước tới nay cái thứ nhất lấy đại đế thân phận tốt nghiệp ưu tú học sinh, hơn nữa còn là Tiên Hoàng vũ trụ mạnh nhất đại đế. Đương nhiên, thân phận học sinh kết thúc sau, còn có càng dài một đoạn đường muốn đi. Ai? Đều tốt nghiệp, là thời điểm thăm dò chân lý phía trên 5 tháng. Lục Phàm nhìn xem trong tay hai tấm chân lý mời thiếp, rõ ràng là sát vách vũ trụ, Long Tước Nữ Đế cùng Thần Kinh Chúa Tể cho hắn gửi tới mời thiếp. Người hắn tiến về hai cái vũ trụ chô giao giới, hiệp đàm vũ trụ dung hợp công việc. Hồng Mông vũ trụ cùng Tiên Hoang vũ trụ muốn tiến hành một trận lớn dung hợp. Song phương đều không phải là lẫn nhau thôn vệ quan hệ, mà là đánh vỡ lẫn nhau ở giữa vũ trụ hàng rào, tiến hành vũ trụ đại đạo, vũ trụ pháp tắc, cùng giờ vũ trụ không các loại dung hợp. Loại này chuyện quan trọng, tự nhiên là lấy vũ trụ chủ nhân thân phận tiến hành hiệp đàm. Long Tước Nữ Đế cùng Thần Kính Chúa Tế đều là mở ra chín đạo chân lý chỉ môn nghịch thiên đại đế. Hắn nhóm lại có thể đá văng ra Hồng Mông trụ chủ, lấy người đại biểu thân phận cùng hắn hiệp đàm, như thế thật ngoài ý liệu. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì Lục Phàm biết Long Tước Nữ Đế cùng Thần Kính Chúa Tể, không chỉ có là Hồng Mông vũ trụ cường đại nhất đại đế, mà lại dưới trướng thế lực đều có vượt qua 100 tôn đại đế tọa trấn. Hơn nữa còn cùng Hồng Mông vũ trụ hai vị kia thần bí lại nghịch thiên trụ tiên, có cực sâu nguồn gốc quan hệ. Ân, đã muốn phó ước, tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Lục Phàm đây không phải sợ a, chẳng qua là cảm thấy càng thêm cương đại, có trợ giúp bàn điều kiện thời điểm tốt hơn đàm. Đúng vậy, hắn cảm thấy nếu là cần sự tỉnh, kia không trước tiên cần phải đột phá cái trụ tiên cảnh lại đi làm sao? Dù sao đối phương vũ trụ thế nhưng là có 3 cái trụ tiên cấp tồn tại, bọn hắn Tiên Hoang vũ trụ chỉ có Đoàn Đoàn cái này gà mở trụ tiên, vậy nhưng không được. Đoàn Đoàn không được bị 3 cái trụ tiên khi đệ a, hắn nhất định phải cho Đoàn Đoàn chỗ dựa a. Tiên Hoang vũ trụ thứ 2 tôn trụ tiên, hắn đương định. Lục Phàm đứng tại đệ đảo phía trên, phía sau là Khương Vân Kiều, Đoàn Đoàn cùng Tiên Hoang vũ trụ chúng đế. Đồng thời, thân ảnh của hắn đã thông qua thủ đoạn đặc thù, truyền đạt cho chư thiên vạn giới ước vạn chúng sinh. Lục Phàm chỉ là hướng chúng sinh hỏi một câu nói: "Ta tin tưởng ta có thể đạp vào Tuế Nguyệt đại đạo. Các ngươi, tin tưởng sao?" Thiếu niên lời nói, giống như một sợi thanh phong, lại có thể thổi tới chư thiên vạn giới mỗi người. "Tin tưởng." Ước vạn chúng sinh đều thần sắc cuồng nhiệt mà nhìn xem thiếu niên, không chút do dự làm ra đáp lại. Bọn hắn vẫn luôn tin tưởng, thiếu niên chính là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Lục Phàm trong nháy mắt tiếp theo, cảm nhận được vô cùng vô tận huyễn tưởng. Huyễn tưởng giá trị. Huyễn tưởng giá trị. Huyễn tưởng giá trị. Trong đầu huyễn tưởng hệ thống bên trong huyễn tưởng giá trị, phá 100 triệu, phá 10 ức. Phá vô cùng vô tận huyễn tưởng chỉ số, để trong đầu hệ thống trực tiếp phá trận. Huyễn tưởng trở thành sự thật hệ thống, cực điểm thăng hoa, đúng là dị hóa thành một đạo xuyên qua Tuế Nguyệt đại đạo, xuất hiện tại thiếu niên trước mặt, kia Tuế Nguyệt đại đạo vô thủy vô trùng, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Làm Lục Phàm bước vào đầu này đại đạo trong nháy mắt, lượng lớn tin tức tràn ngập não hải. Hết thảy tiền căn hậu quả, Lục Phàm đốn ngộ sáng tỏ, phảng phất tại trong nháy mắt trở thành toàn trí toàn năng thần. Cho hắn hệ thống, tiến hắn tới đây chính là Tuế công chủ. Nhưng hệ thống lại là Tuế Nguyệt trường hà bên trong cái kia hắn, cho hắn huyễn tưởng bản nguyên. Tại Tuế Nguyệt đại đạo, vô số thời không cùng trong luân hồi, chắc chắn sẽ có một cái cường đại nhất chính mình. Cái kia chính mình, có thể là ta, có thể là hắn, cũng có thể là một cái khác hắn. Nhưng cuối cùng, tất cả người kia đều là ta. Nhìn tới, vô số cái hắn đem huyễn tưởng cho ta, ta sẽ thành cái kia độc nhất vô nhị mạnh nhất. Lục Phàm một sát na hiểu rõ hết thể nguyên do, chỉ có biết căn nguyên mới có thể tốt hơn tiến lên. Lục Phàm gánh chịu lấy không chỉ là một cái vũ trụ tín niệm, càng là vô số cái thời không hắn niềm tin của ta. Làm thiếu niên một bước bước vào Tuế Nguyệt đại đạo, thân hình của hắn liền bị toàn bộ Tiên Hoang vũ trụ chỗ trông thấy. Thiếu niên quay đầu trông thấy Tiên Hoang vũ trụ mỗi một cái sinh linh, nhìn thấy mỗi một cái sinh linh đối với hắn tin tưởng. Lục Phàm mỉm cười, lời của hắn hóa thành Tuế Nguyệt vận luật, tại mỗi một cái sinh linh bên tai tiếng vọng. Cùng nhau đi tới, nhận được hậu ái, ta đem đạp Tuế Nguyệt mà đi, cũng không có gì tốt đưa cho các ngươi, liền đưa các ngươi một câu, tâm tưởng sự thành đi. Tâm tưởng sự thành.